Đấu phá, bắt đầu trở thành Mỹ đổ toa thủ hộ linh chương 1392 tới chương 1415. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Khi Thái Huyền Kim Lôi trên bầu trời ngưng tụ, vẻ mặt của Ngô Thiên cũng theo đó trở nên nghiêm túc. Đối với người khác, Thái Huyền Kim Lôi cực kỳ kinh khủng, nhưng đối với Ngô Thiên bây giờ, nó lại là một chí bảo. Thái Huyền Kim Lôi không chỉ có thể làm cho năng lượng của thế giới mới này trở nên mạnh mẽ, mà còn có thể giúp Thiên Yêu Khôi của hắn thăng cấp. Những Thiên Yêu Khôi cấp thấp khác đều đã bị Ngô Thiên biến thành Thiên Yêu Khôi kinh khủng, mà những thứ đó vốn chỉ là những tôn giả của Hồn Điện mà thôi. Sự ra đời của Bắc Vương cũng đã khiến nó trở thành Thiên Yêu Khôi số 1 của Thải Lân Các, nhưng Ngô Thiên vẫn chưa hài lòng lắm. Hắn giúp Bồ Đề Cổ Thụ hóa hình, ngoài việc để nó trở thành bằng hữu của mình, còn muốn mượn cơ hội này để thăng cấp Thiên Yêu Khôi. Chỉ cần hồn tộc bị giết nhiều, Thiên Yêu Khôi sẽ không ngừng tăng lên. Nếu lần trước giữ lại được hồn tộc Tứ Ma Thánh, vậy lần này còn tốt hơn. Thái Huyền Kim Lôi đang ngưng tụ trên trời có nằm mơ cũng không ngờ rằng, nó lại trở thành tài nguyên để rèn luyện thân thể. Có lẽ cảm nhận được sự vô liêm sỉ của Ngô Thiên, lôi đình màu vàng lóe lên, ầm ầm giáng xuống. Đòn tấn công ác liệt này khiến cả thế giới mới này trở nên kim quang lấp lánh. Cũng chính lúc đó, Hồn Diệt Sinh đã được Ngô Thiên triệu hồi ra, đứng ngay phía trên Bồ Đề Cổ Thụ. Thực lực của Hồn Diệt Sinh là lục tinh đấu thánh, tuy là thân thể Thiên Yêu Khôi nhưng thực lực không hề yếu. Sau khi được Ngô Thiên cải tạo, sức chiến đấu của nó cũng cực kỳ cường hãn, sức phòng ngự lại càng vô song. Khoảnh khắc Thái Huyền Kim Lôi giáng xuống, kim quang trên thân thể Hồn Diệt Sinh đột nhiên đại thịnh, ngay cả da dẻ cũng có xu hướng nứt ra. Thấy vậy, sắc mặt Ngô Thiên cũng không khỏi ngưng trọng. Thái Huyền Kim Lôi quả nhiên lợi hại, nếu lại giáng xuống thêm một đạo nữa, nó chắc chắn sẽ không chịu nổi. Nhưng mà Thiên Yêu Khôi trong tay Ngô Thiên không chỉ có một cổ này. Hắn tuy đã gửi đi rất nhiều Thiên Yêu Khôi, nhưng Hồn Diệt Sinh, Hồn Ma Lão Nhân, Hồn Thiên Mạch ba cổ này vẫn được giữ lại. Chúng cũng là những thể chất tiến hóa cuối cùng được giữ lại. Sự tiến hóa của Bồ Đề Cổ Thụ còn kinh khủng hơn cả Tiểu Kim Linh rất nhiều. Thời kỳ đỉnh cao nó có thể đối đầu trực diện với đấu đế, điều đó đã khiến nó trở thành nhân vật nghịch thiên của thế giới mới này, cũng là thiên địa linh vật yêu nghiệt nhất từ viễn cổ đến nay. Ngay cả Hư Vô Thông Viêm cũng không thể sánh bằng, đương nhiên Ngô Thiên hiện tại cũng vậy. Dĩ nhiên, bây giờ nó bị thương nghiêm trọng, cũng khiến nó kém xa thời kỳ đỉnh cao, nhưng đây cũng là cơ hội để nó hóa linh. Ba cổ Thiên Yêu Khôi cấp đấu thánh, đứng thành một hàng phía trên Bồ Đề Cổ Thụ, ngăn cản từng đạo lôi đình màu vàng từ trên trời giáng xuống. Nếu là bình thường, có kẻ dám đứng trên đầu Bồ Đề Cổ Thụ, sớm đã bị nó quật bay, nhưng bây giờ nó lại cảm thấy nhẹ gánh đi rất nhiều. Cảm giác có đại lão che chở này thật tốt. Lôi đình kinh khủng giáng xuống, nó vốn tưởng rằng sẽ phải tiếp tục gắng gượng, nào ngờ, phần lớn lôi đình kinh khủng đó đã bị con rối kia đỡ lấy. Như vậy, lôi đình rơi xuống người nó hoàn toàn là đang tẩm bổ cho thân thể nó, chỉ mang lại lợi ích, không có bất kỳ tổn hại nào. Có lẽ cảm nhận được điều này, Thái Huyền Kim Lôi trên trời càng lúc càng khủng bố, dưới ánh lôi đình, chân trời vẽ nên vô số đạo màu vàng. Lôi đình màu vàng hóa thành từng con kim long từ trên trời hạ xuống. Đúng lúc này, Ngô Thiên nhìn ba cổ Thiên Yêu Khôi, khóe miệng lộ ra một tia bất đắc dĩ. Đây đã là cường độ cao nhất mà chúng có thể chịu đựng được, tiếp theo chỉ có thể dựa vào chính Bồ Đề Cổ Thụ. Tiểu Bồ, tiếp theo phải dựa vào chính ngươi. Nói rồi, Ngô Thiên nhìn chằm chằm vào Bồ Đề Cổ Thụ đang tỏa ra hào quang màu xanh lục, hào quang ấy soi sáng vạn trượng, cùng với màu vàng của bầu trời bao trùm nơi đây thành hai màu sắc thần kỳ. Bồ Đề Cổ Thụ không có bất kỳ phản ứng nào, chỉ thấy thân cây hơi lắc lư. Ngô Thiên cũng bất đắc dĩ, lá cây cũng không còn, không thể xào xạc được nữa. Khi Ngô Thiên thu ba cổ Thiên Yêu Khôi về bên mình, hắn cũng lộ ra nụ cười thỏa mãn. Những cổ Thiên Yêu Khôi vốn đã mạnh mẽ, giờ lại thăng cấp gần 2 sao. Hồn Diệt Sinh trực tiếp trở thành Bát Tinh Đấu Thánh, hai cổ còn lại cũng lần lượt sánh ngang Lục Tinh Đấu Thánh, như vậy ba cổ này còn mạnh hơn cả Bắc Vương. Điều này sao có thể không làm Ngô Thiên hài lòng. Nhưng mà, vào lúc đó, Ngô Thiên lại không thu ba cổ Thiên Yêu Khôi lại, mà vung tay một cái, ném cả ba về phía Huân Nhi và những người khác. Hành động này lập tức khiến họ kinh hãi biến sắc, vừa rồi họ đã thấy rất rõ ràng, đây là ý gì. Vị đấu thánh của cổ tộc, gương mặt già nua tràn đầy lúng túng, hắn tuy là đấu thánh cường giả, nhưng còn không bằng con rối người ta tiện tay ném ra. Ba cổ Thiên Yêu Khôi hóa thành ba đạo đường cong màu vàng, theo thế chân vạc bao vây mọi người ở giữa. Lúc này mọi người cũng đã hiểu, ba cổ Thiên Yêu Khôi này là đang làm gì, đây là đang bảo vệ bọn họ. Bọn họ cách xa như vậy, còn cần bảo vệ sao? Chẳng lẽ người của hồn tộc đến? Quả nhiên ngay sau đó, xung quanh họ xuất hiện những vòng xoáy, từng bóng đen từ trong đó bước ra, đó là những bóng người đáng sợ. Người xuất hiện, có đến 5 tên đấu thánh cường giả, người mạnh nhất thậm chí đã đạt đến cấp độ thất tinh đấu thánh. Nhưng khi họ nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, sắc mặt lập tức tối sầm lại. Mẹ kiếp, đúng là vu hố. Bọn họ tuy có 5 tên đấu thánh cường giả, nhưng đối mặt với cảnh tượng trước mắt, cũng phải chau mày. Mẹ kiếp, thật là muốn mạng già mà. Hồn Diệp, lão già ngươi đến đây, là để xem náo nhiệt sao? Lời nói lạnh như băng từ miệng vị đấu thánh của cổ tộc truyền đến, khiến tên cầm đầu của hồn tộc là Hồn Diệp có gương mặt già nua rất khó coi. Người của cổ tộc đã ở đây, ba cổ thiên yêu khôi, còn có bồ đề cổ thụ đáng sợ kia, cùng với đại địch số 1 của hồn tộc hiện nay, Ngô Thiên. Với tổ hợp này, hắn đến đây không khác gì đến mất mặt. Không trách ngọc bài của Hồn Ngọc lại vỡ vụn, với đội hình này, đừng nói là Hồn Ngọc, ngay cả bọn họ sơ sẩy một chút cũng là toi mạng. Hồn Diệp nhìn cảnh bồ đề cổ thụ bị sét đánh, cũng hiểu rõ nó đang định làm gì. Lão tim đập thình thịch, hắn đã rõ ràng nơi đây không phải là nơi hắn có thể kiểm soát, không nên ở lâu. Bốn người còn lại cũng rất sáng suốt, chợt, mấy người sắc mặt lạnh lẽo, Hồn Diệp nói, hóa ra Hồn Ngọc là bị các ngươi giết, ha ha, cứ chờ xem. Hồn tộc ta sẽ không bỏ qua đâu. Nói rồi, không gian trước mặt mấy người họ trở nên vặn vẹo. Ngay khi họ vừa định bước vào, trên bầu trời kim quang rực rỡ. Oanh! Ngoài dự đoán của mọi người, Thái Huyền Kim Lôi vốn chuyên đánh bồ đề cổ thụ, lại vào lúc đó quay đầu đánh vào hư không. Vết nứt không gian vốn có cũng trong nháy mắt tan biến. Điều này khiến Hồn Diệp và những người khác đều chết lặng. Nếu nói chuyện này không liên quan đến Ngô Thiên, bọn họ đánh chết cũng không tin. Bồ đề cổ thụ là người bị đánh, người xem náo nhiệt chỉ có Ngô Thiên một mình, lần này bọn họ thảm rồi. Mấy người các ngươi đến rồi còn muốn đi? Ở lại luyện tay với bạn cũ của các ngươi một chút đi. Giọng nói trêu tức của Ngô Thiên như một cơn ác mộng truyền vào tai mấy người. Ngay sau đó, họ chỉ thấy ba cổ thiên yêu khôi bước chân đạp xuống đã xuất hiện trước mặt họ. Nguy rồi, nhanh bóp nát ngọc bài không gian. Hồn Diệp thấy vậy, trong lòng lập tức gào thét xong đời rồi, vội vàng truyền âm cho mấy tiểu đệ, nhưng suy nghĩ của họ sao có thể qua mắt được Ngô Thiên. Ngay lúc đó, Ngô Thiên cũng bước chân đạp xuống đi tới trước mặt mấy người. Ngọc bài không gian không phải dùng như thế đâu, bản vương vừa hay đang ngứa tay, các ngươi đến đúng lúc thật đấy. Giọng nói xinh đẹp êm tai vang vọng khắp chân trời, khiến người ta không khỏi tê cả da đầu. Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Tiếng quát lạnh lùng nghiêm nghị vang vọng giữa hư không, khiến cho đám cường giả đấu thánh của hồn tộc đang có mặt ở đó sắc mặt trắng bệch. Nếu như nói đám thiên yêu khôi xông về phía bọn họ là ác mộng, thì vị Mỹ Đỗ Toa nữ vương này chính là địa ngục. Mặc dù vị nữ vương bệ hạ này không thường xuyên ra tay, nhưng mỗi lần xuất hiện sau một thời gian dài, thực lực của nàng lại tăng vọt, và chiến tích xưa nay đều là một đòn kết liễu. Một sự tồn tại quỷ dị như vậy, một khi đã xuất hiện, chỉ có thể đại biểu cho một điều, thực lực của Mỹ Đỗ Toa nữ vương lại mạnh lên một cách kinh khủng. Nghĩ đến đây, thanh âm vang vọng khắp nơi càng chứng minh cho suy đoán của bọn họ. Khí tức ẩn chứa trong giọng nói đó, ngay cả Hồn Diệp, kẻ có thực lực mạnh nhất, cũng không khỏi rung lên. Thải Lân sau khi tiến hóa thành cửu thải thôn thiên mãn ở cửu U Hoàng Tuyền, thực lực đã vượt qua Ngô Thiên lúc trước, đạt đến trình độ ngũ tinh đấu thánh đỉnh phong, gần chạm tới lục tinh. Sau đó, tại hội giao dịch, Ngô Thiên đã lấy được cửu thải nguyên thạch, một loại kỳ thạch có khả năng ôn dưỡng huyết mạch đồng tộc. Vốn cùng một nguồn gốc, Thải Lân trong lúc ngủ say cũng nhờ đó mà tăng tiến, tuy chưa thể đột phá nhưng đã đạt đến điểm giới hạn. Trải qua bách thế luân hồi dưới bồ đề cổ thụ, người được lợi không chỉ có Ngô Thiên, mà còn có cả nàng. Linh hồn của nàng không chỉ tăng lên thiên cảnh sơ kỳ, mà thực lực cũng thành công đột phá đến lục tinh đấu thánh. Thực lực như vậy, trên khắp đại lục này đã thuộc hàng đỉnh cao. Cộng thêm bản thể cửu thải thôn thiên mãn đáng sợ và ngọn lửa cường đại mà Ngô Thiên gia trì thêm, sức mạnh của nàng càng vượt xa những người cùng cấp. Khí thế của lục tinh đấu thánh, ngay cả Hồn Diệp là thất tinh đấu thánh cũng phải biến sắc, huống hồ là những kẻ khác. Chưa kịp để bọn họ phản ứng, ba bộ thiên yêu khôi có thực lực đấu thánh đã chặn hết đường lui. Mà tiểu sinh còn vung quyền nhắm thẳng vào gáy Hồn Diệp. Đối với con người, chiến đấu với khôi lỗi chẳng khác nào tự tìm khổ. Huống chi nơi này chính là một cái địa ngục, vận mệnh của bọn họ đã bị người khác định đoạt, Hồn Diệp sao có thể cam tâm chết ở đây. Trong lúc truyền âm, hắn ta không biết đã chỉ huy điều gì, mà trên người mấy tên đấu thánh kia liền bùng nổ một luồng năng lượng màu đen quỷ dị. Luồng năng lượng đó vừa là linh hồn, vừa là hỏa diễm. Những đốm lửa nhỏ của hư vô thôn viêm lập tức thiêu đốt linh hồn của tất cả, truyền vào cơ thể bọn họ, khiến thực lực của mấy người tăng vọt, trong thời gian ngắn thậm chí đạt đến mức gấp đôi, dù chưa thể tăng lên một tinh. Điều kỳ lạ là, Hồn Diệp, kẻ cầm đầu, lại không làm như đồng bạn, mà quanh thân hắn ta xuất hiện một làn khói đen kịt che kín bầu trời. Giữa làn khói đen cuồn cuộn, từng sợi xiềng xích hiện ra, kết nối các đồng bạn lại với nhau. Ngay khoảnh khắc đó, mấy tên đấu thánh kia cứ thế bị xiềng xích kéo đi, rồi bị làn khói đen đó nuốt chửng hoàn toàn. Trong suốt quá trình, những cường giả đấu thánh đó thậm chí không hề phản kháng. Cảnh tượng này khiến mọi người không khỏi biến sắc, mấy người của cổ tộc càng kinh hãi thất sắc. Đây đều là những cường giả đấu thánh đứng trên đỉnh cao của đại lục, vậy mà lại cam tâm tình nguyện bị người khác nuốt chửng, sao có thể như vậy được? Nhưng sự thật lại bày ra ngay trước mắt, khiến họ hoàn toàn bất lực, mà vị đấu thánh của cổ tộc thì sắc mặt càng thêm âm trầm. Thanh Dương, Cổ Khiêm, các ngươi có nhận ra tên của mấy người hồn tộc kia không? Bị hỏi đột ngột, Cổ Huân Nhi và Cổ Thanh Dương đều biến sắc, rồi đồng thời tái mặt lắc đầu. Nói như vậy, mấy người này tuy là đấu thánh của hồn tộc, nhưng chưa từng xuất hiện trong các cuộc đối đầu với tộc ta. Hồn tộc đang che giấu thực lực. Nghe vị đấu thánh này nói, tất cả người của cổ tộc đều sa sầm mặt mày, một dự cảm không lành dâng lên từ đáy lòng. Nếu không phải Ngô Thiên đến đây, số phận của bọn họ chắc chắn cũng sẽ bị săn giết, hoặc bị bắt đi. Đến lúc đó, cổ tộc tất sẽ rơi vào thế bị động. Về phần hồn tộc có hành động nào khác không, họ không dám chắc. Dù sao nếu nơi này có thể phái ra vài tên đấu thánh cùng một ứng cử viên tộc trưởng, thì những nơi khác cũng chưa chắc đã không như vậy. Lũ khốn kiếp chết tiệt này. Suy đoán của tộc trưởng quả nhiên không sai. Hư vô thôn viêm đang ở trong tay hồn tộc, bọn chúng lại còn nắm giữ mối liên hệ giữa các linh hồn, quả nhiên bọn chúng vị đấu thánh của cổ tộc không nói tiếp. Nếu nói hết ra thì quá mức kinh thế hải tục, nhưng người cổ tộc đều đã hiểu. Bởi vì bọn họ cũng biết đặc tính của hư vô thôn viêm, cũng có thể đoán ra được suy đoán đáng sợ này. Trong lúc bọn họ bàn luận, thực lực của Hồn Diệp cũng đã tăng vọt lên bát tinh đấu thánh, đáng tiếc hắn vẫn chưa đủ tầm. Chưa kịp hắn lên tiếng dọa dẫm, đã bị ba con khôi lỗi đánh cho liên tục lùi lại. Mỹ Đỗ Toa nữ vương cũng chẳng thèm nhiều lời với hắn. Hai tay nàng dương cung, vô số mũi tên bằng hỏa diễm chín màu bắn ra. Cảnh tượng đó quả thực chính là đang hành hạ tên Hồn Diệp. Kết quả không hề có bất ngờ nào, Hồn Diệp, vị thái thượng trưởng lão của hồn tộc này, cứ thế mà tan biến. Ngô Thiên đứng bên cạnh quan sát từ đầu đến cuối, thậm chí không hề lo lắng, điều hắn quan tâm nhất chính là Bồ Đề Cổ Thụ. Dưới một trận oanh kích của Thái Huyền Kim Lôi, Bồ Đề Cổ Thụ vốn thần thánh giờ đã biến thành một gốc cây khô gãy mất nửa thân. Nhìn bộ dạng đó, hoàn toàn là một cây cổ thụ đã không còn chút sinh khí nào, thân cây chính cũng bị nứt ra một mảng đen kịt, trông như không thể chống đỡ được nữa. Ngô Thiên thấy vậy, thầm nghĩ quả nhiên là thế. Bồ Đề Cổ Thụ dù thực lực đã suy yếu rất nhiều, nhưng vẫn quá mức yêu nghiệt. Muốn sinh ra linh trí thật sự là quá khó khăn. Có điều, nếu là trước đây, Ngô Thiên có lẽ sẽ bó tay, nhưng bây giờ thì khác rồi. Trên bầu trời, sấm sét cuồn cuộn, từng đạo kim quang hội tụ lại một điểm. Vô số tia sét tựa như những con rắn vàng vào khoảnh khắc ấy tụ lại ngay phía trên Bồ Đề Cổ Thụ. Năng lượng kinh khủng ẩn chứa bên trong bao trùm cả vạn dặm xung quanh. Nếu nó trực tiếp đánh xuống mặt đất, vạn dặm đất đai sẽ hóa thành hư vô. Cảnh tượng này còn đáng sợ hơn cả lúc dị hỏa giáng thế. Đây chính là thiên uy chân chính, tùy tiện một tia sét cũng có thể sánh ngang với uy lực cực hạn của dị hỏa. Ngô Thiên đương nhiên sẽ không dùng thân thể của mình để chống đỡ. Hắn tuy đã dung hợp hơn 10 loại dị hỏa, nhưng vẫn chưa đạt đến mức có thể dùng thân thể che chắn lôi kiếp cho Bồ Đề Cổ Thụ. Ầm ầm. Một tiếng nổ kinh thiên động địa truyền xa vạn dặm. Giữa tầng mây cuồn cuộn, một con kim sắc cự long khổng lồ hiện ra trên đỉnh đầu. Ngay khi con kim sắc cự long này xuất hiện, Ngô Thiên nhíu mày, cái quái gì thế này? Đây là muốn giết chết Bồ Đề Cổ Thụ thật sao? Thái Huyền Kim Lôi. Ha ha, đến đây đi. Rắc. Bầu trời tỏa ra ánh sáng chói lòa, kim sắc cự long trong khoảnh khắc đó đột ngột lao xuống từ hư không, nhưng tốc độ lại không nhanh như tưởng tượng. Ngược lại, nó rất chậm rãi, phản phất như muốn từ từ hành hạ Bồ Đề Cổ Thụ cho đến chết. Chuyện này nhất thời khiến Ngô Thiên nổi giận. Thật là một món đại bổ, chất dinh dưỡng tốt như vậy. Nhìn con lôi long màu vàng khổng lồ đang lao xuống, Ngô Thiên không khỏi nở một nụ cười quỷ dị. Tiểu Kim Linh, lên, nuốt nó cho ta. Lời vừa dứt, một cô bé nhỏ nhắn khiến tất cả mọi người kinh ngạc xuất hiện trong tầm mắt của họ. Cổ Huân Nhi toàn thân như tê dại, con nít. Con gái. Lẽ nào Thải Lân tỷ tỷ, tỷ sinh lúc nào vậy? Sao muội không nhận được chút tin tức nào? Con bé vẫn còn nhỏ quá. À muội hiểu lầm rồi, con bé là. Khi Ngô Thiên tiện tay ném ra một cô bé tóc vàng đáng yêu, Cổ Huân Nhi và mọi người đều sững sờ. Đứa bé này là ai? Tất cả đều ngẩn người trong giây lát. Cổ Huân Nhi nhìn Thải Lân, cất lên nghi vấn trong lòng. Thải Lân chỉ biết bất lực giải thích, Huân Nhi à, con bé không phải con của ta, ta còn chưa có động tĩnh gì đâu. À, nghe vậy, Huân Nhi càng thêm bối rối, chẳng lẽ có người nào đó đã lén lút hành động rồi sao? Cũng đúng, những người khác nếu có thai, cũng sẽ không chậm chạp như Thải Lân tỷ tỷ. Thể chất khác nhau cũng khiến thời gian mang thai khác nhau. Thải Lân tỷ tỷ trước đây là thất thải thôn thiên mãn, tự nhiên sẽ mang thai lâu hơn người thường, nhưng các tỷ muội khác thì không giống vậy. Nghĩ đến đây, Huân Nhi càng lo lắng hỏi, vậy cô bé đáng yêu này, là của huynh ấy với tỷ muội nào sinh vậy? Câu hỏi của Huân Nhi càng khiến Thải Lân thêm bất đắc dĩ. Nếu không phải nàng vẫn luôn ở bên cạnh Ngô Thiên, thật sự cũng sẽ có suy đoán giống như Huân Nhi, dù sao Kim Linh Nhi trông quá đáng yêu. Hơn nữa, vầng trán của con bé đặc biệt giống Ngô Thiên. Chuyện này cũng không có cách nào khác, giống như Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, khi trưởng thành bị cường giả Thái Hư Cổ Long đánh vào một ấn ký rồng, nên cũng lớn lên thành hình dạng hỏa diễm rồng. Mà Kim Linh Nhi cũng vậy. Nó tuy là thiên địa linh vật sinh ra từ lôi trì trên hư không, nhưng trong suốt thời gian dài đằng đẵng cũng đã ghi nhớ hình dáng của Thái Hư Cổ Long. Vì vậy, nó cũng thường duy trì hình dạng rồng. Còn về tại sao nó lại giống Ngô Thiên, điều này tự nhiên là vì Ngô Thiên là cha của nó. Không sai, điểm này hoàn toàn không sai. Ngô Thiên chính là người giúp nó hóa linh, mà linh trí vừa mới sinh ra tự nhiên không khác gì trẻ sơ sinh. Ngô Thiên là cha, và Thải Lân cũng nghiễm nhiên trở thành mẹ, điều này cũng khiến họ được trải nghiệm một cảm giác cấp thần, con của mình còn chưa ra đời đã có thêm một đứa con gái. Nếu bây giờ Bồ Đề Cổ Thụ cũng sinh ra linh trí, thì có thêm một đứa nữa cũng không nhiều. Chính vì Kim Linh Nhi trông giống Ngô Thiên, nên mới khiến Huân Nhi hỏi ra câu kinh thế hải tục đó. Huân Nhi, Kim Linh Nhi không phải do ai sinh ra cả, con bé là thiên địa linh vật. Thải Lân quả là nói không kinh người thì không thôi, một thiên địa linh vật lại có hình dáng giống Ngô Thiên, ha ha, đôi mắt đẹp thon dài lộ ra vẻ bất đắc dĩ, nàng nhìn những người vẫn còn đang hoài nghi ở phía xa, cũng không nói gì thêm, quay đầu nhìn Ngô Thiên ở gần đó, vẫy vẫy tay. Sau đó, Thải Lân không quản nữa. Nàng giải thích không được, vậy thì chỉ có thể giao cho người trong cuộc là Ngô Thiên tự mình giải thích. Ngô Thiên thấy vậy, khóe miệng không kìm được co giật. Đại lão bà cũng mặc kệ, mình ta giải thích, đây chẳng phải càng giải thích càng rối sao? Hắn cũng mặc kệ người khác nghĩ thế nào, bây giờ mà giải thích thì đúng là đầu óc có vấn đề. Hắn cũng không để ý đến Huân Nhi đang phỏng đoán xem đây là con của tỷ muội nào. Ngô Thiên cao thâm khó dò ngẩng đầu nói, sự thật thắng mọi lời nói, các ngươi cứ xem kỹ sẽ rõ. Nói rồi, cô con gái ruột bị Ngô Thiên ném ra, Kim Linh Nhi, đã đi tới trước mặt Thái Huyền Kim Lôi Long. Khi con lôi long cường hãn đó đánh xuống, trên người tiểu Kim Linh cũng lóe lên những tia hồ quang màu vàng. Ngay khoảnh khắc ấy, một tiếng rồng gầm tựa như từ thời hoang cổ truyền ra. Thân thể Kim Linh Nhi đột nhiên hóa thành một thân rồng khổng lồ không kém gì con cự long kia. Hai long thể to lớn vô cùng chạm vào nhau. Nơi đó, không gian không hề phát ra tiếng nổ kinh thiên, mà chỉ có ánh vàng rực rỡ. Hai luồng khí tức khiến người ta kinh hãi quấn lấy nhau. Kim long bay lượn trên bầu trời, sấm sét nổ vang, mây đen trên không trung cũng bị hai luồng kim lôi quấn quanh soi rọi mà tan biến. Cứ như vậy thiên kiếp của Bồ Đề Cổ Thụ, cứ thế mà sắp qua đi, thiên lôi vẫn chưa tan, thiên kiếp vẫn chưa hết. Đừng nói là người khác, ngay cả Ngô Thiên và Bồ Đề Cổ Thụ cũng đều ngơ ngác. Chuyện này thiên kiếp chẳng lẽ bị điên rồi sao? Chỉ có điều, thiên kiếp tuy đã tan, nhưng Bồ Đề Cổ Thụ lại không có chút khí tức nào hồi phục, thậm chí thân thể vẫn rách nát như cũ. Thiên địa linh vật không giống như người hay đan dược, sau khi vượt kiếp, chúng đều sẽ được đất trời ban tặng, hồi phục lại mọi thương thế. Nhưng bây giờ lại không hề có chuyện tốt như vậy. Điều này cũng khiến Ngô Thiên đoán rằng, cơ duyên này vẫn chưa xuất hiện, là bởi vì đạo Thái Huyền Kim Lôi kia vẫn còn tồn tại. Tiểu Bồ, ngươi chờ một chút, Kim Linh Nhi chắc chắn sẽ nuốt chửng đạo Thái Huyền Kim Lôi đó. Ngô Thiên rất tự tin, Kim Linh Nhi chắc chắn sẽ nuốt chửng đạo Lôi Đình Đại Bổ kia, chỉ vì Kim Linh Nhi đã có linh trí. Nói nó là tổ tông của đạo Thái Huyền Kim Lôi kia cũng không quá đáng. Một bên là tồn tại đã sinh ra vô số năm, một bên là Thái Huyền Kim Lôi vừa mới được ngưng tụ, ai mạnh ai yếu tự nhiên không cần phải nói. Ngô Thiên bên này rất tự tin, Bồ Đề Cổ Thụ cũng rất yên tâm. Linh trí còn chưa sinh ra nên nó chưa thể nói chuyện, muốn làm động tác gì đó lại không có cành lá, thật là khổ cho nó. Chỉ là một bên khác, Huân Nhi không biết vì sao, cứ dính đến chuyện con cái là đầu óc lại như chập mạch. Nhìn con kim sắc cự long khổng lồ kia, Huân Nhi hai mắt trợn tròn, không thể tin nổi mà thốt lên, là Thái Hư Cổ Long. Sao có thể? Sao lại là Thái Hư Cổ Long được? Đôi mắt đẹp lấp lánh kim sắc hỏa diễm, âm thanh của nàng đã lặng lẽ truyền vào tai Thải Lân và Ngô Thiên. Đối với Huân Nhi tinh nghịch này, Ngô Thiên nội tâm một trận cạn lời. Huân Nhi đùa giỡn thế này, thật sự là không quan tâm đến sống chết của phu quân nàng a? Thải Lân thì lại trừng mắt nhìn Ngô Thiên, lạnh lùng nói, sau này phải cấm túc ngươi một tháng. Âm thanh tựa như hình phạt này khiến trái tim Ngô Thiên rắc một tiếng nứt ra. Lệnh cấm này không phải là cấm túc thật sự, mà là hạnh phúc của hắn a. Lời của Huân Nhi cuối cùng cũng chỉ là truyền âm, tự nhiên chỉ là chuyện đùa trong nhà. Nhưng một số lão già lại tự động não bổ. Bọn họ biết Ngô Thiên còn có một vị thê tử là nữ hoàng Thái Hư Cổ Long. Như vậy vừa nhìn, trên trời một con kim long, trong nhà một vị cổ long nữ hoàng, thì ra là vậy. con kim long này hóa ra là do nữ hoàng long tử nghiên sinh ra. Chỉ là tại sao lại là màu vàng mà không phải màu tím nhỉ? Vô số lão già đầu óc không biết đang nghĩ gì tự động não bổ, có lẽ biệt danh lão gia màu chính là từ bọn họ mà ra. Tử nghiên nếu biết được suy nghĩ của họ, tuyệt đối sẽ dẫn cổ long nhất tộc đến sang bằng bọn họ. Dám bị đặt chuyện của thái hư cổ long nhất tộc, đó là kết cục bị long tộc xé xác, vì vậy vạn năm qua, căn bản không ai dám bị đặt. Đặc biệt là bị đặt chuyện nàng có con, với cái thể chất của tử nghiên, nếu muốn có con thật, không biết phải đến năm nào tháng nào. Bằng không lão Long Hoàng cũng sẽ không chỉ có một mình tử nghiên làm con gái để rồi trở thành một kẻ cùng con gái. Người khác não bổ, Ngô Thiên cũng không để ý, hắn nhìn lên trời hai con kim long khổng lồ đang thôn phệ lẫn nhau. Kim Linh Nhi nếu nuốt chửng được đối phương, thực lực không chỉ tinh tiến vượt bậc mà linh trí cũng sẽ trưởng thành cực nhanh. Vốn dĩ là một đứa trẻ sơ sinh, xem ra sau này sẽ biến thành một cô bé đáng yêu vài tuổi rồi. Oanh! Trong một tiếng sấm kinh thiên, một con lôi long khổng lồ trên bầu trời cũng theo đó nổ tung. Năng lượng bàng bạc khuếch tán ra khắp không gian xung quanh xong rồi. Trên bầu trời kim quang đại thịnh, Kim Linh Nhi đang nhắm mắt khoanh chân ngồi, chậm rãi hấp thụ năng lượng đồng nguyên đại bổ vừa nuốt xuống. Mà ở một bên khác, trên trời lại là vô hạn thanh quang lấp lóe, xung quanh tràn ngập sinh khí dạt dào. Thế giới mới này có thể nói là cực kỳ thần kỳ, một bên là khí sát phạt hủy thiên của Lôi Đình, một bên lại là khí tạo hóa vô hạn sinh cơ. Kim Linh sát phạt, Bồ Đề tạo hóa. Nhìn hai luồng năng lượng bàng bạc này, không biết vì sao Ngô Thiên luôn cảm thấy, sau này hai bảo bối lớn này sẽ dạy hư đứa con chưa ra đời của mình mất. Khi bầu trời hóa thành hai màu một vàng một xanh, tất cả mọi người xung quanh đều bị kỳ quan này hấp dẫn. Khí sát phạt và khí tạo hóa đó khiến họ không khỏi có nhiều cảm xúc. Một giết một sinh, hai loại khí tức khác biệt này mang đến cho mỗi người những cảm nhận khác nhau. Bất quá, những cảm nhận này đều có thể giúp họ nâng cao thực lực, không nói người ngoài, chỉ riêng cổ Huân Nhi. Lần này đối với nàng mà nói, không nghi ngờ gì là một cơ duyên to lớn. Nhìn Kim Linh Nhi tỏa ra khí sát phạt cuồng bạo, đôi mắt đẹp của nàng đột nhiên lấp lánh ánh vàng kim. Đó là Kim Đế phần Thiên Viêm, dị hỏa xếp hạng thứ tư trên bảng. Dị hỏa như vậy, chỉ kém ba vị trí đầu một bậc. Trong đôi mắt nàng, ánh vàng tựa như mặt trời, bao bọc lấy thân thể yêu kiều. Biến cố bên này khiến đám người xung quanh cũng lúng cuống tay chân. Tiểu thư nàng mau rời khỏi đây, đây là Kim Đế phần Thiên Viêm, ngọn lửa của cổ tộc ta. Nếu dính phải chắc chắn phải chết. Cổ Thanh Dương nhìn thấy ngọn lửa trên người cổ Huân Nhi, không khỏi kinh hô. Hắn vừa mới đang cảm ngộ sinh khí, lại bị biến cố của tiểu thư nhà mình cắt ngang. Bất quá, so với cơ duyên, hắn càng quý trọng cái mạng nhỏ của mình hơn. Ngọn lửa truyền thừa của cổ tộc không phải là chuyện đùa. Mức độ hung hãn kinh khủng của nó, ngay cả những loại dị hỏa dung hợp cũng không thể sánh bằng. Kim Đế phần Thiên Viêm tuy không bằng ba loại dị hỏa hàng đầu, nhưng lại là một tồn tại đáng sợ có thể thiêu đốt đấu khí. Điều này đại biểu cho điều gì tự nhiên không cần phải nói nhiều. Nếu đụng phải một nhân vật như vậy, trong cùng cấp bậc, bị đốt thành tro chỉ là chuyện trong một giây. Huân Nhi đã hoàn toàn nắm giữ được Kim Đế phần Thiên Viêm rồi. Ngô Thiên cảm nhận được sự thay đổi của Huân Nhi, không khỏi thán phục. Dị hỏa của lão bà nhà mình, hắn đương nhiên sẽ không nuốt. Kim Đế phần Thiên Viêm này đã hoàn toàn được Huân Nhi kế thừa. Nếu hắn cướp đi, Huân Nhi không chỉ bị thương nặng mà còn có thể bị hủy đi căn cơ. Cả đời không thể bước vào cảnh giới đấu đế. Thậm chí bây giờ nàng còn chưa phải đấu thánh, muốn trở thành đấu thánh cường giả cũng khó. Vì vậy, bất luận thế nào Ngô Thiên cũng sẽ không hấp thu Kim Đế phần Thiên Viêm. Đồng thời, khí tức trên người Huân Nhi lúc này đã mơ hồ có dấu hiệu đột phá. Khí sát phạt xem ra có cùng công dụng tuyệt diệu với Kim Đế phần Thiên Viêm của Huân Nhi, khiến nàng có được cảm ngộ không nhỏ. Kim Đế phần Thiên Trận. Giữa những biến ảo của đôi tay ngọc, từng đạo ấn quyết kỳ dị theo tiếng quát hạ xuống. Ngọn lửa màu vàng quấn quanh trên bầu trời bắt đầu chuyển động kỳ dị. Lập tức, nó hóa thành hơn 10 cột lửa màu vàng từ trời bắn mạnh xuống, ngọn lửa kéo dài ra, cuối cùng nối liền với nhau, hình thành một hỏa trận hình trụ nối liền trời đất. Huân Nhi ở trong đó, tựa như một vị hỏa thần. Ngay cả Ngô Thiên, một chuyên gia chơi lửa, nhìn Huân Nhi cũng không khỏi phải đánh giá lại. Huân Nhi này bình thường ôn nhu hết mực, lúc bộc phát lại khiến người ta chấn kinh đến vậy. Chỉ riêng uy thế kinh khủng này, tuy là do thực lực đấu tôn đỉnh phong của nàng thi triển ra, nhưng uy lực hoàn toàn có thể vượt qua một cường giả nhất tinh đấu thánh. Thậm chí một nhị tinh đấu thánh cũng sẽ bị vây trong hỏa trận. Đây mới thật sự là yêu nghiệt a, cổ tộc không hổ là chủng tộc viễn cổ có truyền thừa lâu đời nhất. Chỉ riêng sức bộc phát này, ngay cả Ngô Thiên cũng không khỏi thán phục. Trận pháp như vậy có thể so sánh với đồ long kiếm của Tử Nghiên. Mỗi một lão bà đều mạnh mẽ như vậy, cũng may là mình đủ mạnh, bằng không thật sự sẽ bị các nàng vượt qua. Chỉ có điều Ngô Thiên đột nhiên nghĩ, nếu các nàng cùng nhau xông lên, vậy mình không phải tiêu rồi sao? Ngọn lửa kinh khủng làm thay đổi cả bầu trời, hỏa trận cường đại ngưng tụ vô số khí sát phạt, cuối cùng toàn bộ hòa vào trong đó, nhờ đó mà thực lực của Huân Nhi cũng đang tăng lên. Tiểu thư sắp đột phá rồi. Không chỉ là đột phá, mà là xông thẳng lên đấu thánh. Người của cổ tộc và Tam Tông, xa xa nhìn cổ Huân Nhi không khỏi thốt lên thán phục. Bọn họ cuối cùng cũng được thấy thế nào là yêu nghiệt. Người khác từ đấu tôn thăng cấp lên đấu thánh, còn phải quá độ qua bán thánh, nhưng vị đại tiểu thư này hoàn toàn là một bước đăng thánh. Ôi, so với nàng, chúng ta đúng là sống phí hoài. Không lâu sau, từng đạo kim quang lập tức biến mất, khí tức trên người cổ Huân Nhi cũng theo đó lắng xuống. Khí tức từ cuồng bạo chuyển sang ổn định hoàn toàn không có biến hóa, chính là biểu hiện tốt nhất của việc trở thành đấu thánh cường giả. Không có bất kỳ cảnh tượng khoa trương nào, chính xác mà nói, cho dù có cũng đã bị những thứ khác che lấp rồi. Chỉ thấy, phía sau cổ Huân Nhi, một cô bé tóc vàng cũng theo đó xuất hiện. Dáng vẻ đáng yêu dễ thương đó không cần phải nói cũng biết đẹp đến nhường nào. Điều kỳ lạ là sau lưng cô bé còn có mấy đôi cánh nhỏ màu vàng. Khi hạ xuống bên cạnh cổ Huân Nhi, đôi cánh màu vàng cũng theo đó biến mất. Mẫu thân, người cảm thấy thế nào? Linh Nhi đã dùng hết sức giúp người đó nha. A bị gọi một tiếng mẫu thân đột ngột, cổ Huân Nhi vừa mới thành thánh nhất thời ngây người, không biết phải làm sao. Dù sao nàng còn chưa có cái kia mà. Bỗng dưng bị gọi một tiếng mẫu thân, đúng là khiến nàng không thể thích ứng. Khi cúi đầu nhìn xuống, Huân Nhi không biết vì sao mà tình mẫu tử đột nhiên trỗi dậy. Giữa hư không, nàng hạ thấp người xuống, không khỏi cưng chiều nói, Linh Nhi à, vừa rồi cảm ơn con nhé, nếu không mẫu thân thật sự không thể trực tiếp đột phá đấu thánh đâu. Ngô Thiên nhìn thấy cảnh tượng hòa hợp như vậy, khóe miệng đã không kìm được co giật. Lập tức nhìn thấy ánh mắt lườm mít của Huân Nhi, hắn đã hiểu ý là, đều tại ngươi. Đều tại ngươi. Mẫu thân, chúng ta mau đến thôi. Bằng không cha sẽ đánh mông Linh Nhi đó. Linh Nhi kéo kéo vạt áo Huân Nhi, rất đáng thương nói. Hắn dám đánh mông Linh Nhi, mẫu thân sẽ cùng các mẫu thân khác đánh mông hắn. Cảnh tượng này, bị Ngô Thiên nhìn thấy trong lòng hét lớn một tiếng, thôi tiêu rồi. Hắn đã thấy được cuộc sống sau này của mình sẽ thảm đến mức nào. Sau này nếu có con, địa vị của hắn hoàn toàn là khó giữ. Ha ha ha ha ha. Ngô Thiên chỉ có thể cười ngây ngô mấy tiếng, sau đó liền đón nhận Huân Nhi đi tới gần mắng yêu. Phụ thân, các mẫu thân nói nếu người không nghe lời sẽ đánh mông người. Ha ha ha ha ha. Nhìn đứa con gái hiếu thảo này, Ngô Thiên đúng là vô cùng hạnh phúc thải lân, nàng có thể giúp ta không để tránh lúng túng, Ngô Thiên chỉ có thể đưa mắt tìm đến đại lão bà của mình. Nhưng lúc này thải lân lại đang ngẩng đầu nhìn về phía bồ đề cổ thụ, lạnh lùng nói, ngươi còn có một đứa con trai bảo bối nữa kìa. Chờ nó ra, chúng ta cùng nhau trở về, tìm các muội muội khác cùng đánh mông ngươi. À ha ha. Nghe vậy, Ngô Thiên cũng ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy vạn trượng thanh quan của bồ đề cổ thụ cũng theo đó biến mất, lập tức hóa thành một quang ảnh hình người màu xanh. Quang ảnh đó càng lúc càng nhỏ, càng lúc càng nhỏ, cuối cùng lại hóa thành một đứa bé mũm mĩm non nớt. À tại sao lại là khi bóng người màu xanh đó hóa thành một tiểu linh thể, không chỉ Ngô Thiên tê dại, mà cả Thải Lân và Huân Nhi cũng đều ngẩn người. Bởi vì bồ đề cổ thụ hóa linh lại là một bé gái hơn nữa, bé gái này rất nhỏ, hoàn toàn giống như một đứa trẻ sơ sinh. Biến cố này khiến mấy vị tồn tại không có kinh nghiệm đều lúng cuống tay chân. Bồ đề cổ thụ, một tồn tại khiến cường giả đấu thánh cũng phải kiêng dè, lại biến thành một đứa bé trong tã lót. Cú sốc thị giác này, hoàn toàn khiến người ta không thể chấp nhận được chuyện này, chúng ta hay là về Thải Lân các trước đi. Ngô Thiên ôm đứa bé nhỏ xíu, nhìn Thải Lân và Huân Nhi bên cạnh đang có vẻ mặt rất lúng túng, đưa ra đề nghị. Được. Nói rồi, Ngô Thiên tiện tay vung lên, liền vung ra một đạo thải quang, một cánh cổng không gian dịch chuyển tức thời xuất hiện, mấy người theo đó nhanh chóng bước vào rời đi. Mà ở thế giới này, cây cổ thụ khổng lồ kia cũng theo đó nhanh chóng tan biến, chỉ còn lại Cổ Thanh Dương và những người khác, hai mặt nhìn nhau, lập tức không còn cách nào khác đành phải đi theo. Khi Ngô Thiên và mọi người trở về Thải Lân Các, nơi vốn đang yên tĩnh bỗng chốc như có bom nổ, trở nên huyên náo. Không phải vì họ phấn khích khi Ngô Thiên trở về, mà là vì họ mang về hai bé gái. Sự xuất hiện của hai cô bé này khiến tất cả mọi người đều ngơ ngác, sững sờ. Đặc biệt là các vị lão bà của Ngô Thiên, tất cả đều hoàn toàn cạn lời. Chuyện này không đúng, rất không đúng. Các nàng đều tò mò nhìn về phía bụng của Thải Lân, sinh rồi sao? Thải Lân nhìn thấy ánh mắt đó của họ, lập tức hiểu ra các nàng cũng giống như Huân Nhi, đều suy nghĩ quá nhiều, trí tưởng tượng không biết đã bay đi đâu rồi. Một đứa trẻ 6, 7 tuổi, chẳng lẽ có thể là do nàng sinh ra sao? Nếu nói là tiểu bồ, còn tạm được, nhưng nàng tự biết mình bây giờ không thể sinh ra một nhân vật khủng bố vừa chào đời đã có thể đối đầu với cường giả đấu đế. Mẫu thân, họ đều là ai vậy à? Kim Linh Nhi tò mò đánh giá thế giới xa lạ này, cùng những người đang vây quanh, không khỏi hỏi. Chúng ta đều là mẫu thân của con nha. Tiểu Y Tiên và các nàng đều vui vẻ cười nói. Dạ. Kim Linh Nhi gật gật đầu, dường như đã hiểu ra điều gì đó, rất nghiêm túc nói, hóa ra là vậy ạ, phụ thân, có phải tất cả các tỷ tỷ xinh đẹp đều là mẫu thân của Linh Nhi không ạ? Câu hỏi này khiến uy nghiêm của vị các chủ đường đường như Ngô Thiên vỡ nát tan tành, sắc mặt hắn bá một tiếng liền trắng bệch, còn ánh mắt của những người phụ nữ khác đều trở nên trắng giả. Ngô Thiên vội vàng sợ hãi không dám nhìn họ nữa, né tránh mới là hành động tốt nhất lúc này. Sau đó, hắn quay đầu lại chỉ thấy những thuộc hạ nghe tin mà đến ở phía sau, đều đang cố nhịn cười đến khóe miệng co giật. Thấy vậy, Ngô Thiên hoàn toàn bất lực. Những người này dám ở trước mặt bản tọa mà nín cười, quả thật là không có lý lẽ gì. Phụ thân, người còn chưa trả lời Linh Nhi mà. Đột nhiên, vạt áo bị kéo nhẹ, trong lòng Ngô Thiên khó xử, nhưng vẫn lộ ra vẻ mặt vô cùng cưng chiều, ngồi xổm xuống nựng nựng khuôn mặt nhỏ bé của Kim Linh Nhi nói, sao có thể chứ? Phụ thân nói cho con biết, vợ của họ, con gái của họ, cũng đều rất đẹp a. Một câu nói này của Ngô Thiên, lập tức khiến sắc mặt của tất cả mọi người phía dưới trở nên nặng nề. Lời nhắc nhở này quá độc ác. Dạ, Linh Nhi biết rồi à, dù không ai dám tin, Thái Huyền Kim Lôi có thể đối đầu với đấu thánh lại là một cô bé đáng yêu dễ thương như vậy. Linh Nhi, con trước tiên chơi với các mẫu thân đi, chăm sóc tốt cho muội muội, phụ thân còn có việc. Linh Nhi biết rồi, Linh Nhi nhất định sẽ chăm sóc tốt cho muội muội. Kim Linh Nhi cũng rất ngoan ngoãn, sau đó đi tìm Tiểu Y Tiên và các nàng. Mặc dù nàng là thân thể Thái Huyền Kim Lôi, nhưng linh trí chỉ có 6, 7 tuổi. Nhìn thấy tiểu bồ đề muội muội nhỏ bé, nàng càng thêm tò mò. Nàng nhớ rất rõ, linh trí của mình cũng là nhờ có muội muội mà tăng lên một ít. Bây giờ linh trí của muội muội còn rất yếu, vậy mình có trách nhiệm phải bảo vệ tốt cho nàng. Các tỷ muội, ta còn có Linh Nhi và Bồ Nhi là do tên bại hoại nào đó tự mình làm ra đó. Giọng nói nhẹ nhàng truyền vào tai các nàng, khiến đầu óc Ngô Thiên trực tiếp ong ong. Đại lão bà của hắn đã học thói xấu rồi, thật sự học thói xấu rồi. Con cái lại nói là do một mình ta làm ra. Quá đáng, thật sự là quá đáng. Khải Lân ở phía sau bắt đầu giải thích cho các tỷ muội về quá trình sinh ra của hai đứa trẻ, còn Ngô Thiên chỉ có thể cảm nhận được những ánh mắt kỳ quái từ sau lưng truyền đến. Lúc này, Cổ Thanh Dương và một đám người cổ tộc, cùng với những người khác cũng đã bước ra từ cổng dịch chuyển. Từ Mãn Hoang cổ vực trực tiếp vượt qua đến Tê Phượng Sơn, khoảng cách này quả thực khiến người ta không dám tin, nhưng sự thật chính là như vậy. Thiên Hỏa, những người này giao cho ngươi, họ đều là những người gia nhập Thải Lân Các của ta. Ngô Thiên nói với Thiên Hỏa Tôn Giả. Thực lực của những người Tam Tông này cũng không tệ, tự nhiên phải có sự sắp xếp. Thiên Hỏa Tôn Giả nghe vậy, trực tiếp gật đầu với mọi người, sau đó rời đi. Dược Thiên Hỏa bây giờ nên được gọi là Thiên Hỏa Thánh Giả mới đúng. Vị Thiên Tôn đệ nhất năm xưa, trong khoảng thời gian này cũng đã tăng lên đến cảnh giới bán thánh cao cấp. Điều này tự nhiên là có công lao của Đan Dược. Có các trưởng lão của Tiểu Đan Tháp ở đây, Đan Dược tự nhiên không thiếu, một viên bát phẩm Đan Dược là đủ để đột phá. Dưới sự dẫn dắt của Dược Thiên Hỏa, một bán thánh cao cấp, Bảo Sơn Lão Nhân và những người khác tự nhiên ngoan ngoãn. Đã lựa chọn gia nhập Thải Lân Các thì phải tuân thủ mọi quy tắc. Nơi này không phải là nơi dành cho những người mới gia nhập như họ. Chưa nói đến những thứ khác, chỉ riêng những vị nữ chủ nhân phía sau Ngô Thiên, đừng nói là họ có thể nhìn. Họ đều rất rõ điều này, vì vậy cũng đi xuống để tiêu hóa những cảnh tượng kinh khủng vừa thấy. Còn lại người của cổ tộc cũng đưa mắt nhìn về phía mọi người ở đây, chợt, họ cảm thấy rất kỳ quái. Nơi này lại là phòng nghị sự của Thải Lân Các. Không chỉ các vị lão bà của Ngô Thiên đều ở đây, mà tất cả các cao tầng của Thiên Phủ Liên Minh cũng đều có mặt. Vậy thì quá kỳ quái rồi. Thiên Phủ Liên Minh hiện tại vô cùng khủng bố, phần Viêm Cốc, Âm Cốc, Hoa Tông, Đan Tháp đều ở đây, còn có Dược Thánh, Băng Hà Tôn Giả và một đám người quen thuộc. Ngoài những người này ra, ngay cả tộc trưởng của ba đại ma thú gia tộc cùng với một số trưởng lão cũng đều hội tụ ở đây. Vậy thì quá kỳ quái rồi, rốt cuộc là chuyện gì đã khiến họ đều tụ tập ở đây, điều này quá bất thường. Lẽ nào trong khoảng thời gian họ đi Mãn Hoang cổ vực, đã xảy ra chuyện gì lớn? Ngay cả họ cũng cảm thấy khác thường và không đúng, Ngô Thiên sao lại không phát hiện ra? Có điều, vừa rồi tất cả họ đều bị Kim Linh Nhi và Tiểu Bồ Đề hấp dẫn. Dù sao đối với họ mà nói, thiếu chủ mới là quan trọng nhất. Nhưng bây giờ họ cũng đã nghe Thải Lân giải thích, hóa ra, hai đứa trẻ này là do thiên địa linh vật kinh khủng biến thành. Nói cách khác hai đứa trẻ này là hai cường giả đấu thánh có thực lực cường hãn. Đồng thời, họ hình như còn nghe lén được, hai sự tồn tại này là do Ngô Thiên và Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương chuẩn bị cho đứa con sau này, để làm bạn chơi, quả nhiên tâm tư của các đại lão họ không hiểu nổi. Đi ra ngoài một chuyến, mang về một đứa có thể đối đầu với sấm thánh, và một cây đại thụ có thể tạo ra thánh. Không hổ là các chủ của họ. đây là một thao tác cấp thần gì vậy? Nói đi. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ngô Thiên chờ Thải Lân nói xong, sau đó cũng ngồi xuống cùng mọi người, lạnh lùng hỏi. Nghe vậy, sắc mặt của tất cả mọi người đều trở nên nghiêm nghị. Dược Trần lúc này cũng không khỏi đứng dậy nói, các chủ, viễn cổ bát tộc xảy ra chuyện rồi. Lời của Dược Trần vừa dứt, người của cổ tộc đều biến sắc, khuôn mặt xinh đẹp của Hương Nhi cũng không khỏi thay đổi, tâm tư từ Kim Linh Nhi chuyển sang cuộc nói chuyện. Dược Thánh, không biết viễn cổ bát tộc đã xảy ra chuyện gì? Cổ Thanh Dương trực tiếp ngồi không yên, lo lắng hỏi. Linh tộc. Dược Trần trầm giọng nói. Linh tộc. Không gian của linh tộc không phải đã đóng lại rồi sao? Huân Nhi lúc này không khỏi nghi ngờ hỏi. Đúng là như vậy, nhưng không lâu trước khi các ngươi đi, có cường giả đột nhiên phát hiện, không gian linh tộc lại một lần nữa mở ra. Mà những cường giả này có chút giao tình với linh tộc, liền muốn đến chào hỏi. Nhưng khi họ tiến vào, lại phát hiện linh giới không chỉ không có ai canh gác, mà ngay cả trận pháp cũng đều biến mất. Trong linh giới rộng lớn, không có một ai, tất cả đều trống rỗng, thậm chí ngay cả những hậu duệ của linh tộc cũng đều biến mất không thấy tăm hơi. Linh tộc là một trong viễn cổ bát tộc, số lượng người trong tộc cực kỳ đông đảo. Mỗi một chủng tộc, cộng thêm hậu duệ, ít nhất cũng phải có 1 triệu người. Nhiều người như vậy, lại bỗng dưng bốc hơi mất, đây không nghi ngờ gì là một chuyện kinh thiên động địa. Chuyện này truyền đến tai các tộc khác, không nghi ngờ gì đã gây ra chấn động to lớn. Các tộc đều phái cường giả đến linh giới. Nhưng sau khi họ đến, dù dò xét thế nào cũng không thể tìm thấy nửa bóng người của linh tộc, thậm chí ngay cả một con thú cưng cũng không tìm thấy. Bộ dạng này, giống như linh tộc đã hoàn toàn biến mất một cách khó hiểu trong khoảng thời gian không gian bị đóng lại. Tin tức động trời này lập tức làm chấn động toàn bộ đấu khí đại lục. Thiên phủ liên minh cũng phái người đến điều tra, nhưng cũng không thu được bất kỳ kết quả nào. Linh tộc thân là một trong viễn cổ bát tộc, mặc dù những năm gần đây có xu hướng suy tàn, nhưng lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa béo. Cho dù linh tộc có suy tàn đến đâu, cũng đủ để được coi là một thế lực siêu cấp ở Trung Châu. Nếu là diệt tộc, thì ai có thể làm được? Hơn nữa, chuyện này xảy ra mà không hề có chút tin tức nào truyền ra. Sự tồn tại có thực lực như vậy, trong lòng tất cả mọi người trên đại lục, ngay cả cổ tộc và hồn tộc mạnh nhất cũng tuyệt đối không có khả năng. Thần không biết quỷ không hay xóa sổ toàn bộ một chủng tộc mấy triệu người, điều này tuyệt đối không thể. Do đó, mới có một suy đoán đặc biệt hơn, đó là linh tộc có thể vì để tránh tranh đấu trên đại lục mà đã lặng lẽ di dời toàn tộc. Các thế lực siêu cấp đều có nội tình để tự tạo ra không gian, việc linh tộc di chuyển toàn bộ cũng có thể làm được. Nhưng cuộc đại di dời như vậy, càng không thể qua mắt được các cường giả đỉnh cao trên Trung Châu, các đại tộc khác cũng nên cảm nhận được chút động tĩnh. Nhưng bây giờ linh tộc hoàn toàn biến mất, bọn họ trong lúc cảm thấy kỳ quái, nội tâm cũng không khỏi có một trận kinh hãi. Bất kể thế nào, chuyện linh tộc biến mất đã dấy lên sóng to gió lớn ở Trung Châu, các thế lực khắp nơi đều không ngừng suy đoán ẩn tình bên trong. Khi Ngô Thiên và mọi người trở về Thải Lân Các, Ngô Thiên đối với chuyện này rõ như lòng bàn tay, nhưng hắn lại không nói ra sự thật. Bởi vì hoàn toàn không cần thiết. Các thế lực trên Trung Châu cũng chỉ có bấy nhiêu đó, những người thông minh dù lúc đầu có mơ hồ, nhưng sau một thời gian cũng sẽ đoán ra được kẻ ra tay là ai. Từ rất lâu trước đây, viễn cổ bát tộc đã từng bùng nổ đại chiến, và nguyên nhân chính là Đà Xá Cổ Đế Ngọc. Tiêu tộc là tộc đầu tiên suy tàn, bây giờ lại đến linh tộc đại lục Trung Châu rung chuyển, tất cả mọi người đều hiểu rõ, cuộc chiến đã lâu không thấy này cuối cùng cũng sắp bùng nổ trở lại. Linh tộc tuy đã suy tàn, nhưng nội tình vẫn còn. Muốn tàn sát toàn bộ tộc này, ngay cả trong viễn cổ bát tộc, cũng rất ít ai có thể làm được. Như vậy kẻ bị nghi ngờ nhiều nhất chính là cổ tộc và hồn tộc. Hồn tộc, với sự xuất hiện của hư vô thôn viêm, đủ để chứng minh thực lực ẩn giấu của họ khủng bố đến mức nào. Cổ tộc cũng không hề kém cạnh. Số lượng đấu thánh mà họ phái ra ở thú vực cũng đủ để khiến người ta tê cả da đầu. Vì vậy, trong biến cố của linh tộc lần này, cổ tộc và hồn tộc là hai kẻ bị tình nghi lớn nhất. Mặc dù bốn tộc còn lại không có bằng chứng tuyệt đối để chứng minh ai là hung thủ, nhưng rõ ràng, sau chuyện của linh tộc, họ đã giữ một sự cảnh giác rất lớn đối với hồn tộc và cổ tộc. Đối với sự nghi ngờ vô cớ này, cổ tộc vô cùng phiền muộn. Họ cũng biết rõ mưu đồ của hồn tộc, đây là muốn kéo họ xuống nước. Việc phái cường giả đến mãn hoang cổ vực chẳng qua chỉ là để làm mồi nhử, khiến tầm mắt của mọi người đổ dồn vào đó, trong khi linh tộc mới là mục tiêu thực sự của chúng. Cổ tộc bị đặt vào thế không thể làm gì. Bất kỳ hành động nào cũng sẽ gây ra những suy đoán không cần thiết, vì vậy họ chỉ có thể giữ im lặng. Còn hồn tộc thì càng thực hiện chính sách khiêm tốn của mình, căn bản không có bất kỳ động thái nào. Ai suy đoán ra sao, nghiêng về phía nào, chúng đều không quan tâm. Ngay cả khi một ứng cử viên tộc trưởng bị mất thì mất thôi dù sao ứng cử viên đó cũng chỉ là để làm màu cho người ngoài xem, bởi vì ứng cử viên tộc trưởng thực sự của hồn tộc chính là thiếu tộc trưởng của họ. Hiện tại, sáu tộc viễn cổ đã sinh ra khoảng cách, cảnh giác và đề phòng lẫn nhau. Kẻ được lợi lớn nhất lại chính là Ngô Thiên. Cũng có người nghi ngờ Ngô Thiên, bởi vì thực lực của họ bây giờ cũng gần bằng hồn tộc và cổ tộc. Suy đoán này là không thể tránh khỏi, nhưng đối với Ngô Thiên mà nói, điều đó không quan trọng. Bởi vì họ không phải là viễn cổ bát tộc, hoàn toàn không cần quan tâm đến sự ngờ vực của người khác. Đồng thời, như vậy còn có thể thu hút được sự chú ý, sẽ hấp dẫn nhiều cường giả hơn gia nhập vào đại gia đình của họ. Thời gian trôi qua nhanh chóng, giữa những con sóng ngầm đang cuộn trào, 2 năm đã trôi qua, Ngô Thiên và mọi người cũng đều bế quan tu luyện. Và sau 2 năm, thiên mộ của các tộc viễn cổ cũng theo đó mở ra. Thiên mộ này là di tích từ thời viễn cổ, bên trong có rất nhiều lăng mộ của các cường giả, trong đó có cả Tiêu Huyền, tổ tiên của Tiêu gia. Bên trong thiên mộ cực kỳ huyền diệu, có dấu ấn năng lượng của đông đảo cường giả viễn cổ. Do sự biến thiên của 5 tháng, những dấu ấn này sẽ hóa thành hình dạng của họ lúc sinh thời. Chỉ cần đánh bại họ là có thể thu được dấu ấn năng lượng và hấp thu để tăng cường thực lực. Tộc kiểm soát thiên mộ chính là cổ tộc. Chỉ có điều, thiên mộ của những lần trước vô cùng náo nhiệt, nhưng lần này lại có vẻ có chút bi thương. Bởi vì 6 tộc viễn cổ đều kiên kỵ lẫn nhau, nên chỉ phái các tiểu bối của mình đến, thậm chí người dẫn đầu còn không có một vị đấu thánh cường giả nào. Trên bầu trời xanh thẳm mênh mông, mây trắng trôi nổi, thỉnh thoảng có gió nhẹ thổi qua. Nơi này chính là cổ giới sao? Quả nhiên không phải những vùng ngoại giới khác có thể so sánh. Ngô Thiên cảm nhận năng lượng đất trời xung quanh, không khỏi thở dài nói. Chật, nơi như thế này ngươi cũng không phải không tạo ra được. Chỉ là không có vẻ cổ xưa này thôi, cần thời gian lắng động. Nữ tử bên cạnh Ngô Thiên chính là Cổ Huân Nhi. Nàng với thân phận đại tiểu thư ra đón tiếp Ngô Thiên, có thể nói là đã cho vị con rể của cổ tộc này đủ mặt mũi. Ngô Thiên mượn cơ hội này đến đây, chính là muốn chiêm ngưỡng phong thái của cổ tộc, đương nhiên quan trọng hơn là muốn gặp gỡ Tiêu Huyền trong truyền thuyết. Tiêu Huyền vẫn rất huyền bí, đáng tiếc Tiêu tộc bây giờ đã hoàn toàn suy tàn, một gia tộc thế lực nhỏ bé, thậm chí hồn tộc cũng chẳng thèm động đến. Tiêu tộc không có đà xá cổ đế ngọc hoàn toàn là một đám rác rưởi, dù cho có là Tiêu tộc của ngày xưa, cũng chỉ là rác rưởi mà thôi. Ngô Thiên nhún vai, lần này chỉ có hắn và Thải Lân 2 người đến. Dù sao vẫn phải cho cổ tộc chút mặt mũi. Nếu mang cả nhà, cả một đám phụ nữ đến đây, thì quả thực là đang tỏ thái độ với cổ tộc, như vậy sẽ khiến Cổ Nguyên, vị cha vợ này, mặt mày đen kịch. Cùng Huân Nhi tay trong tay lên chiến thuyền, sau đó Ngô Thiên được một đám chiến sĩ Hắc Yên quân tay cầm trường thương hộ tống, đi đến Thánh Cổ Thành, trung tâm của cổ tộc. Chiến thuyền tên là Toa Không Thuyền, tốc độ cực nhanh, Ngô Thiên cũng không quá để ý, thuyền này đối với hắn bây giờ, chỉ là một công cụ khá đẹp mắt mà thôi. Mà khi Ngô Thiên từ Toa Không Thuyền bước xuống, liền cảm nhận được cảm giác bị vạn ngàn tình địch nhìn chằm chằm. Ngô Thiên khá bất đắc dĩ, xem ra không chỉ trong cổ tộc có nhiều tình địch, mà ở đây còn có những tiểu rác rưởi tình địch của các tộc khác nữa. Có điều tranh giành với bản tọa, bọn họ thật sự không xứng. Lần mở thiên mộ này thuộc về hoạt động nội bộ của viễn cổ bát tộc, do đó, người ngoài tuyệt đối không thể tham gia. Tuy nhiên, cũng có một vài người đến đây xem lễ. Những người có thể tiến vào nơi này, thực lực tự nhiên đều rất khủng bố. Ai nấy đều là những tồn tại chỉ cần dậm chân một cái là cả đại lục phải rung chuyển. Đương nhiên, so với viễn cổ bát tộc, họ vẫn còn kém không chỉ một sao nửa điểm. Viêm tộc lần này cử đến tất nhiên là những thiên tài trong tộc, trong đó thiên tài nhất không nghi ngờ gì là Hỏa Huyễn và Hỏa Trĩ, cả 2 người họ đều sở hữu dị hỏa. Điều này tự nhiên khiến Ngô Thiên phải nhìn thêm vài lần. Hỏa Huyễn và Hỏa Trĩ trong số bạn bè đồng trang lứa tự nhiên là những người xuất chúng, là yêu nghiệt trong số các siêu cấp thiên tài. Viêm tộc với tư cách là chủng tộc kiểm soát nhiều dị hỏa nhất, vượt xa các tộc khác. Chỉ riêng uy lực bộc phát của họ đã cường hãn đến cực điểm. Cũng chính vì vậy, Viêm tộc đã trở thành một thế lực đáng sợ chỉ đứng sau cổ tộc và hồn tộc. Hỏa Huyễn và Hỏa Trĩ ở phía dưới, nhìn lên tồn tại trên trời trông có vẻ cùng tuổi với họ. Một lão quái vật lại mang gương mặt thiếu niên. Điều này đủ khiến những thiên tài kiêu ngạo như họ cảm thấy phiền muộn, đặc biệt là vì yêu nghiệt trên kia lại còn chuyên đi thu thập dị hỏa. Ánh mắt đó nhìn chằm chằm vào họ, đủ để khiến họ rung lên, dị hỏa trong cơ thể cũng theo đó bạo động. Dị hỏa của họ lần lượt là Bát Hoang Phá Diệt Diễm và Hồng Ly Nghiệp Hỏa, 2 loại dị hỏa xếp hạng thứ 6 và thứ 8. Là dị hỏa trong top 10, cường độ tự nhiên không cần phải bàn. Lần này, để không gây ra những phiền phức không cần thiết, trong tộc không cử cường giả bảo vệ họ. Vì vậy, khi nhìn thấy Ngô Thiên, một tồn tại chuyên thu dị hỏa, nói không sợ là không thể. Ngô Thiên nhìn họ một lúc rồi chuyển ánh mắt sang những người khác. Hắn cũng không có ý định đối đầu với Viêm tộc. Viêm tộc tuy kiểm soát 5 loại dị hỏa, nhưng thực lực của họ cũng đủ để khống chế chúng. Tộc trưởng Viêm Tẫn có thực lực kinh khủng bát tinh đấu thánh hậu kỳ. Cộng thêm việc khống chế 2 loại dị hỏa, Cửu U Kim Tổ Hỏa và Hỏa Sơn Thạch Diễm, thực lực của ông ta càng đạt đến mức có thể so sánh với Cửu Tinh Đấu Thánh. Cửu U Kim Tổ Hỏa là dị hỏa xếp hạng thứ 7, còn Hỏa Sơn Thạch Diễm tuy xếp hạng 17 nhưng lại có thể dung hợp với Cửu U Kim Tổ Hỏa. Uy lực tạo ra sau khi hai loại dị hỏa dung hợp đủ để sánh ngang với Kim Đế Phần Thiên Viêm xếp hạng thứ 4. Việc kiểm soát dị hỏa như vậy đủ để khiến thực lực của Viêm Tẩn nghịch thiên. Ngô Thiên hiện tại tuy thực lực cường hãn, nhưng nếu đối đầu với Viêm tộc, đó không phải là một hành động sáng suốt. Chuyển ánh mắt, Ngô Thiên nhìn vào một nam tử có vẻ nho nhã, huy chương trên ngực đủ để chứng minh hắn là người của Dược tộc. Dược tộc, với tư cách là gia tộc luyện dược lớn trong viễn cổ Bát tộc, sở hữu những luyện dược sư khủng bố, khiến cho các đại tộc khác cũng phải kết giao. Dù sao, một bộ tộc nắm giữ lượng lớn đan dược, nếu bị ép, mỗi người đều uống thuốc thì sức chiến đấu đó không phải là chuyện đùa. Thiên tài mà Dược tộc cử đến là Dược Tinh Cực, người được mệnh danh là nhân dược tử trong Dược tộc. Thực lực cũng chỉ ở mức đó, luyện dược sư ôi. Lấy một ví dụ, trình độ luyện dược của hắn còn không bằng Tiêu Viêm. Hiện tại nhiều nhất chỉ là bát phẩm trung cấp, cấp độ này tuy rất tốt trong cùng thế hệ, nhưng vẫn phải xem so với ai. Chỉ riêng hai người vợ của Ngô Thiên là Tào Dĩnh và Đan Thần, những ứng cử viên cho chức tam cự đầu của Đan Tháp, cũng đủ để sánh vai với hắn. Về phần lôi tộc, người đến từ lôi tộc có một người mà Ngô Thiên cực kỳ quen thuộc, người này chính là Mang Thiên Xích. Cũng chính là viện trưởng của Già Nam Học Viện đã gia nhập Thải Lân Các của hắn. Điều này đối với Mang Thiên Xích không hề có xung đột. Dù sao ông ta là người của lôi tộc, việc gia nhập Thải Lân Các cũng là ý của chính ông ta. Lôi tộc cũng rất sáng suốt, không hề ngăn cản, như vậy cũng có thể giúp hai bên giao hảo. Về phần khi nào trở mặt, thì phải xem khi nào tài nguyên xung đột. Đối với hai gã khổng lồ này, tài nguyên có thể gây ra xung đột cũng chỉ còn lại Đà Xá Cổ Đế Ngọc. Lão già Mang Thiên Xích này tuy thực lực không tệ, nhưng cũng không phải là đấu thánh cường giả, vì vậy đến đây cũng là phù hợp quy củ. Chỉ là những người khác còn không biết, trên người lão già này còn có cả khôi lỗi đấu thánh. Tiểu Thiên Xích ở phía dưới cúi người chào Ngô Thiên. Hành động này cũng không nằm ngoài dự liệu của bất kỳ ai, dù sao chiêu bài thông gia của lôi tộc, họ đã sớm biết. Dược tộc Vô Liêm Sĩ đưa đến một dược trần, lôi tộc đưa cả một tòa học viện, cổ tộc thì càng không cần phải nói, họ dám trực tiếp gả cả con gái. Viên Minh Châu trên tay cứ thế mà đưa đi, họ thật sự là tàn nhẫn. Lần này ngoài chuyến đi thiên mộ, còn có một chuyện khác rất quan trọng. Đó chính là đại lễ của Cổ Huân Nhi. Đối với cổ tộc, đây là một đại sự hàng đầu, đối với Ngô Thiên, đây lại là đại sự trong các đại sự. Chính là lúc nở hoa kết quả, cho dù không thể kết quả, thì nở hoa là điều tất yếu. Đợi chờ nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng được hưởng cam lộ, Ngô Thiên dù bận rộn đến mấy cũng sẽ chạy tới suy nghĩ của hắn, Cổ Huân Nhi tự nhiên rất rõ, nhưng lại không nói ra. Vì vậy Cổ Nguyên, vị tộc trưởng siêu cấp này, đang ở trong một căn phòng rất bí mật, diện bích hối lỗi. Đông. Đột nhiên một tiếng chuông cổ xưa vang lên, vang vọng khắp trời đất. Tiếng chuông cuồn cuộn truyền đi, cuối cùng dừng lại ở dãy núi Bao La. Giờ đã đến, nghi thức bắt đầu đi. Sau khi tiếng chuông vang lên, một giọng nói bình thản cuồn cuộn từ hư không truyền ra, khiến không ít người phải hít một hơi khí lạnh. Ngô Thiên ánh mắt bình thản lướt qua, lúc này cũng phát hiện người của hồn tộc đã đến. Những người này vào thời điểm như vậy còn dám đến đây. Có điều so với thiên tài yêu nghiệt như Hồn Ngọc, lần này đến đây chỉ là rác rưởi. Hồn Nhai, Hồn Lệ ngay cả đấu tôn đỉnh phong cũng không phải, quả thực là được phái đến để đối phó. Khi giọng nói cuồn cuộn đó từ từ hạ xuống, ba vị trưởng lão cổ tộc y quan chỉnh tề cũng từ chỗ ngồi đứng lên, sau đó rơi xuống chính giữa quảng trường. Giờ khắc này, ở đó có rất nhiều đạo cụ. Nghi thức thức tỉnh huyết mạch của cổ tộc cực kỳ rườm rà. Trong cổ tộc, chỉ có những người đã trải qua nghi thức chân chính mới có thể trưởng thành, trở thành hạt nhân của tộc. Về phần hôn sự cũng phải trải qua nghi thức sau đó mới có thể tiến hành. Mà bây giờ Cổ Huân Nhi tiến hành nghi thức, không chỉ là vì thời gian, mà còn thể hiện thái độ của họ. Thông gia, triệt để thông gia, điều này đã chứng minh cho tất cả mọi người thấy sự quyết tâm của họ, cũng đủ để chứng minh hung thủ ra tay với linh tộc không phải là họ. Bởi vì hai đại thế lực của họ cộng lại, căn bản không cần phải dùng những thủ đoạn âm mưu đó. Đương nhiên đây cũng chỉ là bề ngoài mà họ làm cho tất cả mọi người xem. Ngô Thiên ca ca, ta xuống trước đây. Huân Nhi quay đầu mỉm cười với Ngô Thiên, sau đó tựa như thiên nữ hạ phàm, từ trên trời chậm rãi hạ xuống. Một bộ thanh y theo gió nhẹ bay phấp phới, khiến khí chất tựa như thanh liên của nàng càng thêm sâu sắc. Điều này tự nhiên khiến một đám người ngứa ngáy trong lòng. Vừa nghĩ đến một nữ tử yêu nghiệt xinh đẹp như vậy lại sắp bị người khác hái, tâm tình của họ vô cùng buồn bực. Nghi thức bắt đầu. Khi Huân Nhi đáp xuống quảng trường, dưới tiếng hét lớn của ba vị trưởng lão cổ tộc, nghi thức chính thức bắt đầu. Nhưng nghi thức này không chỉ dành cho một mình Cổ Huân Nhi, mà là cho tất cả các thiên tài của cổ tộc, đặc biệt là một số thống lĩnh. Linh Tuyền. Khi trưởng lão gọi tên này, Ngô Thiên cũng nhớ lại. Cái tên này rất quen thuộc, chính là kẻ đã từng đến Già Nam học viện để đón Huân Nhi. Chỉ là bây giờ khi hắn bước ra, đã không còn khí chất hăng hái của ngày thường, ngược lại có chút e dè. Điều này tự nhiên không phải vì người khác, mà chỉ vì trên cao có một Ngô Thiên khủng bố đến cực điểm đang đứng đó. Chuyện hắn làm trước đây, hoàn toàn là chia rẽ một đôi uyên ương, bây giờ người ta đã thành đôi, tộc trưởng lại không ra mặt, vậy thì hắn chính là một cái nồi để đổ vỏ. Bất cứ lúc nào cũng có thể bị ném ra làm nơi trút giận. Gọi ai đầu tiên không được, lại cứ phải gọi hắn. Lần này xong rồi, bị vị kia trên mặt chú ý, chẳng phải là tiêu đời sao? Nhưng Ngô Thiên sao lại chấp nhặt với hắn? Thực lực của hắn trước đây quả thực cũng tạm tạm, nhưng cũng chỉ là rác rưởi. Đã từng là rác rưởi, bây giờ lại càng không bằng rác rưởi, người như vậy còn chưa đủ để lọt vào mắt hắn. Linh Tuyền cảm nhận được không có bất kỳ áp lực nào truyền đến, nội tâm vừa mừng vừa thương. Hắn cúi gằm mặt bước lên đài. Sau khi cung kính hành lễ với mấy vị trưởng lão, hắn đứng trên tinh bàn. Số lượng thanh niên trưởng thành trong cổ tộc tự nhiên không ít, nhưng những người có thể tham gia vào dịp này không nghi ngờ gì đều là những người xuất chúng trong thế hệ trẻ của cổ tộc. Linh Tuyền tự nhiên cũng có rất nhiều tiểu mê muội, nhưng dù các nàng có hâm mộ thế nào, bản thân hắn lại mặt mày ủ rũ. Bất luận cấp bậc huyết mạch của hắn là bao nhiêu, đời này nhất định là phải nằm ngửa rồi. Vị trưởng lão cổ tộc mặt mày nghiêm nghị ở giữa sân nắm chặt tay, nhìn bộ dạng của Linh Tuyền, tất nhiên là biết vì sao. Xem ra sau chuyện này, còn phải phái người đến khai thông cho hắn, để hắn biết có một số người là không thể mơ tưởng đến. Trong khoảnh khắc Linh Tuyền nhắm mắt lại, tinh bàn dưới chân liền bùng nổ ra ánh sao cực kỳ mãnh liệt, 6 ngôi sao từ từ hiện lên. Nhìn thấy 6 ngôi sao, vị trưởng lão cổ tộc rất hài lòng gật đầu nói, Linh Tuyền, thất thống lĩnh Hắc Yên Quân, thực lực nhất tinh đấu tôn, huyết mạch đẳng cấp lục phẩm, trải qua trưởng lão viện quyết nghị, ban cho tộc văn màu vàng. Không hổ là thất thống lĩnh, lại là tộc văn màu vàng. Nghe tiếng quát của trưởng lão, trên quảng trường lập tức vang lên những tiếng trầm trồ ngưỡng mộ. Nhưng những âm thanh vui mừng đó lại không khiến Linh Tuyền vui vẻ chút nào, bởi vì hắn quá yếu, chỉ có nhất tinh đấu tôn so với trên thì không đủ, so với dưới thì có thừa. Đừng vọng tưởng một bước lên trời, lúc ngươi đang ngưỡng mộ người khác cũng đang ngưỡng mộ ngươi. Một giọng nói rất lạnh lùng truyền vào tai Linh Tuyền, khiến hắn nhất thời hai mắt trợn tròn, lập tức ngẩng đầu nhìn lên. Sau đó, hắn liền thoải mái nở nụ cười. Đúng là như vậy, so với thiên tài chân chính, hắn còn kém quá nhiều. Trong lúc hắn đang sầu não, cũng có người đang ngưỡng mộ tư chất của hắn, cũng vì thế mà sầu não. Linh Tuyền, cảm tạ các chủ đã chỉ điểm. Linh Tuyền hai tay ôm quyền, hướng về người trên không trung hơi cúi đầu, sau đó liền hăng hái tiêu sái bước đi. Huyết mạch đẳng cấp lục phẩm này, tộc văn màu vàng là cái gì vậy? Thải Lân mặc hồng y bên cạnh Ngô Thiên, nhìn xuống dưới, không khỏi nhíu mày hỏi. Ngô Thiên hai mắt nhìn xuống một thanh niên khác vừa được gọi lên, nói, đây là bí mật của cổ tộc và các tộc viễn cổ bát tộc khác, cũng chính là đẳng cấp nồng độ huyết mạch đấu đế. Đẳng cấp huyết mạch của cổ tộc tổng cộng chia làm 10 phẩm, nhất phẩm thấp nhất, thập phẩm cao nhất. Thông thường, đạt đến tứ phẩm trở lên là có thể tham gia nghi thức này. Linh Tuyền này có thể đạt đến lục phẩm, cũng coi như là khá tốt rồi. Ngô Thiên cũng không hề che giấu giọng nói, điều này khiến người của các tộc khác có một niềm vui bất ngờ. Những bí mật trong tộc của họ, Ngô Thiên này làm sao lại biết được? Hơn nữa còn biết cặn kẽ như vậy. Có điều, Linh Tuyền khi nghe được lời của Ngô Thiên, sự tự tin trong lòng cũng đã lấy lại được. Có thể được vị này nói một câu khá tốt, hắn cũng đủ để tự hào, dù sao vị này chính là tồn tại ngang hàng với tộc trưởng. Không để ý đến vẻ mặt của người khác, Ngô Thiên lại một mình nói tiếp, tộc văn màu vàng là đánh giá được ban cho sau khi kiểm tra huyết mạch. Loại tộc văn này được truyền thừa từ thời viễn cổ, tộc văn tổng cộng chia làm 4 cấp, bạc, vàng, tử kim, và 7 màu kim. Tộc văn có thể vào thời khắc nguy hiểm, khiến huyết mạch trong cơ thể người cổ tộc tạm thời tăng vọt, chuyển nguy thành an. Loại tăng vọt này giống như một bí kỹ, không có tác dụng phụ. Đúng rồi, thiên hỏa tam huyền biến của phần viêm cốc có thể khiến tộc văn của tiêu tộc thức tỉnh. Đáng tiếc tiểu viêm bị bắt đi rồi, bằng không hắn cũng có thể thức tỉnh một lần, ôi. Ngô Thiên thở dài một tiếng, khiến mọi người càng thêm kinh ngạc. Thiên hỏa tam huyền biến và tiêu tộc lại có mối quan hệ như vậy. Đây cũng là một bí mật không nhỏ. Cũng may là tên tiêu viêm đó bị bắt đi rồi, bằng không chuyến đi lần này, họ tất nhiên sẽ có thêm một đối thủ cạnh tranh. Luyện dược sư và thực lực của tiêu viêm họ đều biết, nhưng đó đều là thứ yếu, quan trọng nhất là hắn đủ vô liêm sỉ. Đối đầu với hắn, mất mặt không chỉ là chính hắn, mà còn có cả người đối đầu với hắn, quả thực là buồn nôn. Hồn tộc đối với chuyện này có lĩnh hội sâu sắc, mức độ buồn nôn của tên đó, quả thực khiến người ta phát điên. Vì vậy cha con nhà tiêu ở hồn tộc đã phải chịu đủ loại giày vò, thậm chí còn gặp phải một số trò hãm hại ngàn năm, vạn năm. Lâm Hủ, tam thống lĩnh Hắc Yên Quân, ngũ tinh đấu tôn, huyết mạch đẳng cấp lục phẩm, ban cho tộc văn màu vàng. Cổ Chân, đại thống lĩnh Hắc Yên quân, thất tinh đấu tôn, huyết mạch đẳng cấp thất phẩm, ban cho trải qua trưởng lão viện thương nghị, Cổ Chân chiến công phi phàm, tính cách trầm ổn, vì vậy ban cho tộc văn tử kim. Hít. Tiếng này vừa vang lên, lập tức khiến mọi người phía dưới biến sắc. Bắt đầu rồi cuối cùng cũng có tộc văn tử kim. Như vậy phía dưới Cổ Yêu, một trong tứ đại đô thống Hắc Yên quân, đấu tôn đỉnh phong, huyết mạch bát phẩm, ban cho tộc văn tử kim. Tên nhóc này Ngô Thiên nhận ra, không phải là một trong bốn người lần trước đi theo Huân Nhi sao? 2 năm thời gian, từ thất tinh đấu tôn tăng lên đến đấu tôn đỉnh phong, cũng không uổng công hắn vung bón một phen, xem ra rất nhanh hắn có thể thăng cấp bán thánh. Bồ đề tử quả nhiên vẫn có chút tác dụng tiểu bồ, hu hu hu. Cổ Hình, một trong tứ đại đô thống Hắc Yên quân, đấu tôn đỉnh phong, huyết mạch bát phẩm Cổ Hoa, một trong tứ đại đô thống Hắc Yên quân, bán thánh sơ kỳ, huyết mạch bát phẩm Cổ Thanh Dương, một trong tứ đại đô thống Hắc Yên quân, bán thánh trung kỳ, huyết mạch cửu phẩm. Khi các trưởng lão lần lượt hô lên, bất luận là người cổ tộc hay là những tộc nhân khác đến đây, đều biến sắc. Tình huống gì thế này? Thực lực của họ sao lại tăng trưởng nhiều như vậy? 2 năm trước thực lực của họ cũng chỉ là thất tinh đấu tôn, mạnh nhất Cổ Thanh Dương cũng chỉ là đấu tôn đỉnh phong mà thôi. Sao bây giờ thực lực của họ lại tăng trưởng nhiều như vậy? Xảy ra chuyện gì vậy? Sao họ lại trở nên mạnh như vậy? Nghe nói họ đã đến mãn hoang cổ vực trước đây, lẽ nào bốn người họ đều nhận được cơ duyên của bồ đề cổ thụ? Không để ý đến sự suy đoán của những người khác, bốn người bước xuống tinh bàn, đều hướng về vị tồn tại trên bầu trời cung kính cúi đầu nói, tạ ơn các chủ lúc trước đã ban cho bốn người chúng ta bồ đề tử. Trước lời uy hiếp của Cổ Nguyên, Ngô Thiên còn có thể làm gì được đây? Chẳng lẽ lại trở mặt với cha vợ, hắn đành phải thuật lại ngọn ngành toàn bộ quá trình. Cái gì? Thái Huyền Kim Lôi và bồ đề cổ thụ đều thành con của ngươi. Tin tức mà Ngô Thiên đưa ra quá mức kinh thế hải tục, ngay cả Cổ Nguyên cũng bị chấn động. Nhưng nếu đó là sự thật, thì hoàn toàn có thể giải thích được luồng khí tức vừa thần thánh lẫm liệt, vừa ẩn chứa sinh cơ tạo hóa trên người Huân Nhi là từ đâu mà có. Thái Huyền Kim Lôi trên đại lục chính là đại diện cho sát phạt, còn bồ đề cổ thụ lại đại diện cho sinh cơ. Còn vì sao Huân Nhi lại sở hữu được, chuyện này phải đợi ông có thời gian hỏi kỹ lại con gái của mình, huyết mạch thần phẩm, lại còn sở hữu khí tức mạnh mẽ đến vậy. Đúng là đứa con gái yêu nghiệt. Giờ phút này, Cổ Nguyên không khỏi cảm thán, có lẽ chỉ vài năm nữa, đứa con gái này của ông sẽ đuổi kịp người cha già này mất. Nhưng ông thì đã không thể tiến thêm được nữa, cảnh giới đấu đế đã làm khó ông mấy ngàn năm rồi. Tiếp đó, không còn nghi ngờ gì nữa, chính là cảnh tượng Huân Nhi sở hữu tộc văn bảy màu, nhưng so với tộc văn bảy màu, thì uy thế và thực lực kinh khủng mà Huân Nhi bộc phát ra cũng chẳng có gì là kinh thế hải tục cả. Ngô Thiên thấy vẻ mặt kinh ngạc của mọi người, trong lòng vô cùng thỏa mãn, vợ mình càng lợi hại, càng chứng tỏ mình cường hãn. Sức chiến đấu mà Huân Nhi bộc phát ra lúc này quả thực đã đạt tới lục tinh đấu thánh, nhưng trong 2 năm qua, nàng không thật sự tăng tiến nhiều đến thế. Thực lực hiện tại của nàng cũng chỉ có tam tinh đấu thánh mà thôi, ngay lúc mọi người cho rằng tộc văn bảy màu cũng chẳng có gì đáng kinh ngạc, thì bọn họ lập tức phát hiện, mình đã sai. Sai hoàn toàn. Thực lực tam tinh đấu thánh khi toàn lực bộc phát có thể đạt tới lục tinh đấu thánh, nhưng đó là khi chưa sử dụng sức mạnh của tộc văn. Vậy thì bây giờ khi đã sở hữu tộc văn bảy màu thì sao? Một tiếng sấm vàng kinh khủng vang vọng khắp chân trời, bên cạnh Cổ Huân Nhi đột nhiên bùng lên ngọn lửa màu vàng rực bàng bạc. Khi ngọn lửa ấy xuất hiện, ngay cả Hỏa Huyền và Hỏa Trĩ của Viêm tộc cũng cảm thấy thân thể run rẩy. Hỏa diễm của họ khi nhìn thấy Kim Đế Phần Thiên Viêm, hoàn toàn giống như gặp phải vương giả, thể hiện tư thái thần phục. Mẹ kiếp. Bát Tinh Đấu Thánh Cổ Nguyên cảm nhận được luồng khí tức này, cũng cảm thấy mặt mình bị chính con gái vả cho chan chát. Vừa mới nói con gái còn vài năm nữa mới đuổi kịp mình, nhưng bây giờ ông phát hiện đã không cần nữa rồi. Ông nheo mắt nhìn về phía đứa con rể quý hóa của mình, hay là gả thêm cho nó mấy đứa nữa. Hít. Ngô Thiên đột nhiên cảm thấy một luồng hơi lạnh sau gáy, không khỏi rùng mình một cái, Cổ Nguyên này lại muốn làm gì nữa đây? Ha ha, thần phẩm huyết mạch, tộc văn bảy màu, cổ tộc ta sau mấy ngàn năm, cuối cùng cũng đã xuất hiện lần nữa. Cổ tộc dĩ nhiên là chìm đắm trong niềm vui sướng, nhưng Ngô Thiên lại rất tùy ý, trực tiếp bước một bước xuống dưới, kéo Huân Nhi rồi nói, chúng ta đi thôi. Ở đây cũng chẳng có gì thú vị, đi ngủ một giấc nào ngủ một giấc. Ở trong cổ tộc mà lại kéo đại tiểu thư của cổ tộc đi ngủ một giấc. Nếu không phải là vị này, thì ai dám? Các ngươi đừng cản ta muốn giết hắn. Cổ Nguyên mặt mày dữ tợn, làm ra bộ dạng muốn xông lên, gầm lên giận dữ. Nhưng bên cạnh ông cũng chỉ có 2 vị trưởng lão nhỏ bé, ở cổ tộc này ai mà cản được ông chứ? Các trưởng lão khác đều hiểu rõ, vị tộc trưởng này chỉ đang già mồm, lớn tuổi thế này rồi mà còn phải diễn. Bọn họ còn phải diễn cùng, thật là đủ rồi tộc trưởng à, không thể ra tay được. là Huân Nhi tiểu thư nàng tự nguyện mà đúng vậy. Cùi chỏ của Huân Nhi bây giờ không hướng về chúng ta đâu, đến lúc đó thì nguy to. Tộc trưởng cái đó vừa rồi Ngô các chủ có phái người đưa tới một chiếc nhẫn trữ vật, nói là phải đích thân giao cho tộc trưởng. Hả? Nhẫn trữ vật? Nghe vậy, Cổ Nguyên nhất thời sáng mắt lên, vội vàng thoát ra, cầm lấy nhẫn trữ vật trên tay, mọi người nhìn thấy vẻ mặt vui mừng trên gương mặt già nua ấy, không khỏi cảm thán, xong rồi. Tộc trưởng cũng sa ngã rồi. Ha ha ha ha ha. Sâu trong thi mộ, khi Ngô Thiên đến đây và nói với Tiêu Huyền rằng muốn kể cho ông nghe chuyện của Tiêu tộc, Tiêu Huyền lập tức hứng thú, vội vàng dẫn hai người đến ngôi mộ phủ cổ xưa này. Đó là một tấm bia đá cổ kính, đơn độc sừng sững giữa vùng đất đen kịt, cô độc mà tịch liêu, phảng phất như trường tồn vĩnh cửu. Nói đi, tình hình Tiêu tộc thế nào rồi? Tiêu Huyền trong lòng sớm đã có dự cảm về Tiêu tộc, ông biết rằng gia tộc tất nhiên sẽ vì sự lỗ mãng của mình mà suy tàn, nhưng bây giờ ông vẫn muốn biết rốt cuộc đã suy tàn đến mức độ nào. Về việc này, Ngô Thiên không chút do dự, trực tiếp nói ra tình hình hiện tại của Tiêu tộc đã không còn, thứ còn lại chỉ là một gia tộc nhỏ tồn tại trong một tòa thành nhỏ. Ngô Thiên không hề che giấu điều gì với Tiêu Huyền, rành mạch kể lại những gì Tiêu gia đã trải qua. Dĩ nhiên, hắn cũng thành thật kể hết chuyện mình đã chăm sóc Tiêu gia và Tiêu Viêm. Khi Tiêu Huyền nghe Ngô Thiên nói đến Tiêu Viêm, người duy nhất còn có chút tiền đồ của Tiêu gia, lại bị hồn tộc bắt đi, đấu khí bàn bạc trên người ông nhất thời bộc phát. Dù ông rất muốn giữ vẻ bình tĩnh, nhưng khi Ngô Thiên kể hết mọi chuyện, ông không còn cách nào che giấu được nữa. Cảm xúc trên người ông, từ thờ ơ ban đầu, biến thành phẫn nộ ngút trời, nhưng ngay sau đó, lại chuyển thành u ám bởi vì Tiêu tộc suy tàn đến mức này, tất cả đều là do ông. Tiêu tộc suy tàn đến mức này, ta dù sớm đã liệu trước, nhưng cũng không ngờ hai, nhưng ít nhất hương hỏa vẫn còn sót lại, vậy cũng chưa đến mức tuyệt vọng nhất. Giọng nói của Tiêu Huyền ôn hòa mà đầy ma lực, khiến ông nhớ lại sự lỗ mãng của mình khi đó, không khỏi càng thêm sầu não. Ta, Tiêu Huyền, thay mặt Tiêu tộc cảm tạ tiểu hữu đã chăm sóc tộc nhân của ta trong nhiều năm qua. Nói rồi, Tiêu Huyền liền chắp tay với Ngô Thiên. Thấy vậy, Ngô Thiên vội vàng xua tay nói, chỉ là chút chuyện dễ như trở bàn tay thôi, Tiêu tộc trưởng năm xưa có quyết đoán như vậy, ta cũng vô cùng kính phục, chỉ là khi đó ngài nghe vậy, đôi mắt Tiêu Huyền khẽ động, dường như nghĩ đến điều gì, sắc mặt ngưng trọng, trịnh trọng hỏi, lẽ nào Ngô tiểu hữu, ngươi cũng đã phát hiện ra muốn trở thành đấu đế thì thiếu mất thứ gì rồi sao? Không sai, đấu khí đại lục bây giờ đã khác xưa, muốn đột phá thành đấu đế, chính là thiếu một thứ, gọi là bản nguyên đế khí. Không một chút dài dòng, Ngô Thiên thẳng thắn nói, năm xưa Tiêu tộc trưởng quả thực phi thường quyết đoán, đem toàn bộ huyết mạch Tiêu tộc ngưng tụ vào một mình ngài, đáng tiếc lại không biết muốn thành đấu đế không phải là do nguyên nhân huyết mạch hay. Thấy Ngô Thiên nói rành rọc như vậy, tâm bệnh ẩn giấu nhiều năm của Tiêu Huyền cũng bị khơi dậy, ông chán nản nói, năm đó ta quả thực đã làm sai, ở bước cuối cùng đó, cho dù không có hồn thiên đế cản trở, ta cuối cùng cũng không thể đột phá, đấu đế xa không thể với. Trước khi chết, ta mới hiểu ra chuyện này, không ngờ tiểu hữu bây giờ đã phát giác ra, bản nguyên đế khí à, không biết bây giờ trên đại lục, Ngô tiểu hữu có thể làm cho đấu đế xuất hiện lại được không? Có thể. Ngô Thiên rất chắc chắn gật đầu trả lời. Tiêu Huyền sững sờ, rồi nở một nụ cười nhạt, lập tức cũng bình thường trở lại. Ha ha ha ha ha ha, xem ra ban đầu ta đã quá vội vàng rồi. Tiếng cười lớn khiến ánh mắt Tiêu Huyền ngày càng ôn hòa, nhưng cũng khiến ông trở nên già yếu hơn. Có thể tưởng tượng được, nhân vật kinh diễm cả một thời đại này, trên lưng đã gánh vác gánh nặng lớn đến nhường nào. Ngô tiểu hữu, năm đó ta tuy đã dùng hết toàn lực, nhưng vẫn giữ lại được một ít huyết mạch đấu đế, đồng thời dùng rất nhiều thủ đoạn để phong ấn lại, chính là để có thể một lần nữa tạo ra một tộc nhân sở hữu sức mạnh huyết thống. Nhìn lại tộc nhân của ta bây giờ, cũng chỉ có Tiêu Viêm kia là còn tạm được, theo như lời ngươi nói, hắn cũng coi như có chút phù hợp. Trong số huyết mạch đấu đế còn lại, có một ít năng lượng do ta phong ấn khi còn sống, Tiêu Huyền khẩn cầu Ngô tiểu hữu, có cơ hội hãy cứu Tiêu Viêm ra, và để hắn đến đây, để ta truyền lại sức mạnh huyết thống cuối cùng cho hắn. Nhìn Tiêu Huyền ngày càng già nua, Ngô Thiên cũng có chút không nỡ, liền gật đầu nói, ta chắc chắn sẽ cố hết sức. Vậy thì cảm ơn Ngô tiểu hữu. Nói rồi, Tiêu Huyền chắp tay cúi đầu về phía Ngô Thiên, hành động này, ngay cả Huân Nhi và Thải Lân cũng phải kinh ngạc. Vị này chính là tồn tại cùng đẳng cấp với cha mình, hôm nay lại vì gia tộc mà làm ra hành động như vậy, thật đáng thương, đáng tiếc, và đáng kính. Ở trong thi mộ, Ngô Thiên cũng không ở lại quá lâu, hắn đến đây chỉ để gặp Tiêu Huyền mà thôi. Sau khi trò chuyện đủ hai ngày, Ngô Thiên cũng trực tiếp cáo biệt Tiêu Huyền, rời khỏi thiên mộ. Trong hai ngày này, Ngô Thiên cũng biết được thêm nhiều bí mật, giúp hắn có thể thực hiện kế hoạch tốt hơn. Khi Ngô Thiên từ thiên mộ đi ra, trước mặt ông là một người đàn ông trung niên, và cảnh vật xung quanh cũng theo đó thay đổi. Đó là một khu rừng trúc xanh mướt, nhìn thấy cảnh này Ngô Thiên cùng hai nàng cũng không có gì ngạc nhiên, trong cổ tộc có thủ đoạn này cũng chỉ có một người thôi. Ánh mắt Ngô Thiên chuyển về phía trước, cách đó không xa, có một bóng người đang từ trong ngôi nhà trúc yên tĩnh bước ra, trên người không hề có bất kỳ áp lực mạnh mẽ nào. Nhưng người này, ngay cả Ngô Thiên cũng không dám có chút khinh thường, ông ta chính là nhân vật cùng thời với Tiêu Huyền, cũng chính là cha già của Huân Nhi, Cổ Nguyên. Bất kể là xuất phát từ thân phận, hay là từ thực lực của ông, Ngô Thiên đều dành cho ông một sự tôn trọng đặc biệt. Dù sao thì người cha vợ này có chút ngốc, nếu không ngốc, sao có thể đem đứa con gái bảo bối của mình gả cho người khác chứ? Người này chậm rãi đi tới, tuổi tác khoảng 40, trông giống như một người đàn ông trung niên bình thường như Tiêu Huyền. Một thân áo vải mộc mạc, cùng với nụ cười hiền hòa trên mặt, khiến người ta rất dễ dàng lạc lối. Dáng vẻ bình thường này, lại chính là tộc trưởng của cổ tộc trong viễn cổ bát tộc, và câu nói đầu tiên của ông với Ngô Thiên, đã khiến Huân Nhi bên cạnh phải vỗ trán. Ta là cha của Huân Nhi. Ta là vị hôn phu của Huân Nhi. Màn giới thiệu đặc biệt của hai người, khiến khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo của Huân Nhi đỏ bừng lên. Hai người này bị làm sao vậy? Đặc biệt là Ngô Thiên ca ca, có ai lại giới thiệu mình như thế không? Một câu vị hôn phu khiến Cổ Nguyên sầm mặt lại, quả nhiên người cần mặt, sách cần bìa, hắn và lão phu ta đều là hạng người không biết xấu hổ. Nếu không phải vì sính lễ của ngươi à không, vì thực lực của ngươi, lão phu mới không nhận ngươi đến cổ tộc ta, lại còn mang theo cả những người phụ nữ khác. Đến đây vào trong ngồi đi. Rất tốt. Lời của hai người đều ngắn gọn súc tích, tuy là lần đầu gặp mặt, nhưng lại phảng phất như không phải lần đầu, cảm giác kỳ lạ này khiến hai nàng bên cạnh Ngô Thiên vô cùng mờ mịt. Trong lòng thầm nghĩ hai người này có bệnh nặng gì không? Cổ Nguyên và Ngô Thiên đi vào nhà trúc, dĩ nhiên cũng trò chuyện như với Tiêu Huyền. Có điều, trong quá trình trò chuyện này, vẫn nhắc tới linh tộc và thạch tộc. Ngươi nói gì? Thạch tộc cũng sắp bị diệt. Linh tộc trước đó đột nhiên đóng cửa, thạch tộc hiện tại tuy phái hai người tham gia thi mộ, nhưng ta lại cảm thấy tất cả những chuyện này có chút không đúng. Ta trước đó đã để lại ấn ký trên người hai người của thạch tộc, khi họ trở về thạch tộc, nếu hồn tộc xâm lược ta chắc chắn sẽ có cảm ứng, có điều tuy nhiên thế nào. Nhưng ta cảm thấy hồn tộc sẽ không bỏ qua cơ hội tốt lần này. Ý ngươi là bọn họ sẽ ra tay trong vòng 2 năm thi mộ mở ra sao? Có lẽ vậy. Ngô Thiên cũng không có câu trả lời chắc chắn, dù sao hắn cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Hồn tộc nghĩ thế nào, hắn cũng không thể biết rõ, nhưng có thể phát hiện ra một vài manh mối. Chỉ cần theo dõi kỹ tình hình của thạch tộc là có thể tạm thời ngăn chặn chuyện này xảy ra. 2. Thạch tộc có huyết mạch gần giống ma thú, sẽ không bị người khác quá để ý, nếu ta phái người đến, tất nhiên sẽ bị họ nghi kỵ, nếu bị hồn tộc phát hiện thì sẽ hỏng việc lớn, vậy thì sẽ bất lợi cho cổ tộc ta. Cổ Nguyên nói xong, cũng gật gật đầu, suy đoán như vậy quả thực có lý. Dù sao thì bọn họ tránh không được việc hồn tộc giở trò sau lưng, hiện tại hồn tộc ở trong tối, các tộc khác ở ngoài sáng, cơ hội ra tay hoàn toàn bị đối phương nắm giữ. Viễn cổ bát tộc tuy có liên hệ, nhưng cũng là kẻ địch, không thể trong tình huống không có bất kỳ động tĩnh gì, mà lại để người khác cẩn thận theo dõi hành động của mình. Ta cảm thấy bọn họ sẽ không ra tay vào thời điểm này, chúng ta có thể nghĩ đến linh hồn ấn ký, thì hồn tộc chắc chắn cũng nghĩ đến. Chưa kịp Cổ Nguyên nói xong, liền bị Ngô Thiên ngắt lời, phàm việc gì cũng không có tuyệt đối, nếu như người của thạch tộc chết ở trong thiên mộ thì sao? Nghe vậy, ngay cả Cổ Nguyên cũng phải sững sờ. Nếu thiên tài của thạch tộc chết trong thiên mộ, thì ấn ký của Ngô Thiên sẽ không còn tác dụng gì nữa. Người của cổ tộc không tiện đi điều tra, vậy thì phái người của ta đi. Cũng tốt. Ta sẽ chú ý đến người của thạch tộc trong thiên mộ. Ngô Thiên không ở lại quá lâu, chuyện bây giờ khẩn cấp, hắn liền trực tiếp lặng lẽ rời khỏi cổ giới, còn Huân Nhi dĩ nhiên là ở lại cổ tộc. Dù sao mấy năm không gặp, cha con người ta cũng có chút chuyện phải nói, ví dụ như sính lễ hơi ít. Trong khi các thiên tài của các tộc khác còn đang chém giết, liều mạng trong thiên mộ, thì Ngô Thiên đã trở về Thải Lân Các. Sau khi trở về Thải Lân Các, Ngô Thiên lập tức hạ lệnh phái người đi kiểm tra tình hình của thạch tộc. Ở cổ tộc, Ngô Thiên quả thực có một luồng kích động, muốn tiêu diệt hết đám thiên tài của các tộc trong thiên mộ, dù sao dị hỏa trên người bọn họ đối với hắn quá có sức hấp dẫn. Hỏa huyền và hỏa trĩ của viêm tộc có hai loại, mà dược tinh cực kia cũng có một loại, ba loại dị hỏa này cho dù Ngô Thiên hấp thu, cũng đủ để nâng cao thực lực một chút. Nhưng để không bị tập thể công kích, Ngô Thiên cũng đành phải từ bỏ loại kích động đó, mà chuyển ánh mắt đến Tịnh Liên yêu hỏa, thứ khiến hắn kích động nhất. Hiện tại dựa vào thực lực của Ngô Thiên, cho dù là kim đế phần thiên viêm, cũng không có nhiều trợ giúp cho hắn, thứ duy nhất có trợ giúp chính là Tịnh Liên yêu hỏa. Hỏa diễm của hắn đã đủ để đối kháng với hư vô thôn viêm, nhưng nếu cộng thêm sức mạnh tịnh hóa của Tịnh Liên yêu hỏa, thì sẽ càng thêm kinh khủng. Đến lúc đó hắn sẽ có cơ hội thôn phệ và hấp thu nó. Khi Ngô Thiên nghĩ đến đây, thì có thủ hạ báo lại, không gian của thạch tộc không hề đóng lại, điều này khiến Ngô Thiên vô cùng tò mò. Đám người hồn tộc này rốt cuộc muốn làm gì? Bọn họ thôn phệ linh tộc, căn bản sẽ không có tổn thương gì, ngược lại còn có thể tăng cường thực lực ở mức độ lớn. Dĩ nhiên, lần trước hư vô thôn viêm bị hắn trọng thương, Có lẽ lần này thôn phệ linh tộc có một ít di chứng, nhưng chuyện này cũng không có gì là tuyệt đối. Không nghĩ nhiều nữa, nếu thạch tộc không có chuyện gì thì hắn cũng không cần phải quan tâm quá nhiều. Viễn cổ bát tộc đều rất tự tin vào thực lực của mình, khi họ không có nhu cầu, vì tiện giúp đỡ chỉ có thể gây ra nghi ngờ và căm thù. Hắn, Ngô Thiên, không phải là người tốt gì, những tồn tại hung ác như ma thú của thạch tộc này, có lẽ vẫn phải dựa vào chính họ thôi. 2 năm vội vã trôi qua, mọi thứ đều yên bình đến lạ, khiến người ta không khỏi cảm thấy lạnh sống lưng. Thiên mộ cũng đã mở ra trong 2 năm này, điều khiến Cổ Nguyên rất nghi hoặc là, hai tên thiên tài của thạch tộc không hề bỏ mình. Hồn Nhai và Hồn Lệ của Hồn tộc cũng không hề động thủ với họ, dĩ nhiên điều này có thể là do phòng ngự vô song của họ. Khi các tộc rời khỏi cổ tộc, Hồn tộc vẫn yên tĩnh như vậy, mọi thứ đều bình thường, phảng phất như đại lục vẫn ôn hòa như thế. Nhưng ở bên ngoài mấy vạn dặm, trên một vùng đồng cỏ xanh mướt, có một con trâu đen đang chậm rãi nhai cỏ. Trên lưng trâu, còn có một đứa trẻ chăn trâu khoảng 10 tuổi. Tiểu Mục Đồng chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn về phía tây bắc xa xôi, trong đôi mắt trong veo ấy, tràn ngập một cảm giác thấu tỏ vạn vật thế gian tang thương. Yêu hỏa vào lúc này xuất thế, khó tránh khỏi một phen tranh đoạt kinh thiên động địa. Mục Đồng dùng giọng nói nao nớt của mình than một tiếng, rồi vung roi trâu, điều khiển con trâu xanh bay thẳng lên trời, trong chớp mắt đã đi xa. Mục Đồng này dĩ nhiên không phải người bình thường, trong truyền thuyết, bên trong đan tháp có một tiểu đan tháp, tồn tại cao nhất trong tiểu đan tháp chính là đan tháp lão tổ. Nghe đồn vị lão tổ này không có nơi ở cố định, dung mạo thiên biến vạn hóa, có lúc là một ông lão tóc bạc trắng, có lúc lại là một đứa trẻ sơ sinh. Tất cả những điều này đều là hư vô mờ mịt, có lẽ vị lão tổ này đang đứng ngay trước mặt bạn, nhưng bạn cũng không thể phát hiện ra sự tồn tại của ngài. Cũng chính vì ngài, mới khiến cho thực lực bề ngoài của Trung Châu có danh xưng một điện một tháp, ngay cả hồn diệt sinh năm xưa cũng phải kiêng dè ngài. Cùng lúc Mục Đồng cảm nhận được, các thế lực trên khắp đại lục cũng đều có một cảm ứng từ nơi sâu thẳm. Cảm giác này rất kỳ lạ, phảng phất như cả đại lục đều biết, nơi đó chính là nơi Tịnh Liên yêu hỏa xuất thế. Điều này cũng khiến tất cả mọi người đều hiểu rằng, nơi đó không phải là cơ duyên lớn gì, dị hỏa chỉ có một đóa, tuy đứng trong top 3, nhưng người đến đó sẽ vô số kể. Người cuối cùng có được cũng chỉ có một, đồng thời lần tranh đoạt dị hỏa này sẽ không phải là cuộc tranh giành của các thế lực bề ngoài nữa. Trong truyền thuyết, Viễn Cổ Bát tộc và Liên Minh Thiên Đình mới nổi lên tuyệt đối sẽ không bỏ qua, đây sẽ là một chiến trường luyện ngục. Khi Tịnh Liên yêu hỏa thật sự xuất thế, dĩ nhiên là kinh thiên động địa, đến lúc đó tất cả mọi người đều sẽ cảm nhận được. Nhưng xuất thế và sắp xuất thế là hai tình huống khác nhau, điều này thật sự quỷ dị, ngay cả Viễn Cổ Bát tộc cũng phải kiêng kỵ, Tịnh Liên yêu hỏa này không hổ danh có một chữ yêu. Ở một khu rừng núi thường ngày hiếm có dấu chân người, lại vì Tịnh Liên yêu hỏa mà đã thu hút hầu hết các thế lực lớn có thực lực tranh đoạt nó ở Trung Châu. Bất kể là công khai hay bí mật, vào lúc này đều đã đến đây, dù cho ngọn lửa này cuối cùng thuộc về ai, họ đều phải làm nhân chứng. Sóng ngầm cuồn cuộn, vô số cường giả tụ tập tại đây, cảnh tượng hoành tráng này kéo dài suốt 7 ngày. Lúc này, Ngô Thiên mở mắt, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời xa xăm, ở phía tây bắc, hai vầng trăng lưỡi liềm hiện ra, một trên một dưới. Cùng lúc đó, trên bầu trời đêm, 9 ngôi sao sáng chói, trong ánh mắt chấn động của vô số người, chậm rãi di chuyển, cuối cùng lại hóa thành một đường thẳng. Hiện tượng như vậy, cũng chính là những gì được ghi lại trên bản đồ Tịnh Liên yêu hỏa mà Ngô Thiên từng có được, song nguyệt đồng hiện, cửu tinh nhất thể, thiên địa triều dân, yêu hỏa giáng thế. Tịnh Liên yêu hỏa cuối cùng vào lúc này, đã một lần nữa giáng lâm thế gian. Đại lục vì thế mà chấn động, kích động, vô số ánh sáng từ các nơi ở Trung Châu nhanh chóng lao về một điểm ầm. Khi 9 ngôi sao trên bầu trời nối thành một đường thẳng, cả thiên địa nhất thời nổi lên một luồng sóng năng lượng mãnh liệt. Vô số sương mù kỳ dị từ trong hư vô tràn ngập, trong mơ hồ còn có tiếng sóng vỗ từ giữa đất trời truyền ra. Thiên địa triều dân, quả nhiên giống hệt như cổ đồ tiên đoán, chỉ là khóe miệng Ngô Thiên nhếch lên một nụ cười nhạt, rồi từ đại điện đứng dậy, bước ra một bước, bình thản nói, "Đi." Xuất phát. Nói rồi, một vệt sáng hiện lên, bóng dáng Ngô Thiên liền theo đó biến mất, mà phía sau hắn, còn có mấy chục cường giả đi theo. Thực lực của những người này, thấp nhất cũng đều là bán thánh cảnh giới. Vèo, vèo, từng đạo quang ảnh, xẹt qua bầu trời trên đại lục Trung Châu, từng tiếng xé gió liên tiếp vang lên. 7 ngày không phải là để tất cả mọi người đều đến đó, các cường giả từ khắp nơi chạy tới, vào giờ khắc này đều nhất trí, hướng thẳng về phía tây bắc Trung Châu. Chỉ trong một đêm ngắn ngủi, toàn bộ Trung Châu đều trở nên rối loạn. Yêu hỏa giáng thế, ngàn dặm đều hóa thành hư vô, vạn dặm xa cũng có thể cảm nhận được sức nóng cực độ, ngay cả lục tinh đấu tôn cũng khó có thể chống lại uy thế này. Không hổ là dị hỏa đứng thứ 3 trên bảng dị hỏa. Giờ khắc này, Dược Trần cảm nhận được cảm giác nóng rực xung quanh mà nói. Đột nhiên không biết vì sao, Dược Trần phảng phất như đã thông hai mạch nhâm đốc, ánh mắt chuyển hướng về phía Ngô Thiên. Tịnh Liên yêu hỏa xếp thứ 3, hư vô thôn viêm xếp thứ 2, vậy thì vị này thì sao? Hay là nó chính là thứ đứng đầu trong truyền thuyết, thậm chí được cho là không tồn tại? Ý nghĩ này lóe lên rồi biến mất, ông cũng không nghĩ nhiều nữa, sau đó ngẩng đầu nhìn về nơi khác, trên đường đi đã gặp mấy chục đội ngũ, lần này xem ra thực sự là một cuộc tranh đoạt kinh thiên động địa. Lão già nhà ngươi lắm lời cả đường, ngươi nói vậy ai mà không biết? Tử Nghiên tuy đã thành Long Hoàng, nhưng vẫn như xưa, ngay cả Dược Trần cũng bị nàng nói cho không dám hó hé nữa. Vị này chính là siêu cấp đại lão, hiện tại một quyền có thể giết chết sự tồn tại của ông tự hỏi Dược Trần ông không được. Dược Trần nói không sai, lần này nhất định là một cuộc tranh đoạt kinh thiên động địa, hồn tộc chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội này, hư vô thôn viêm càng không. Ngô Thiên lạ thường không phản bác Dược Trần, vào lúc này hắn cũng trở nên nghiêm nghị. Cuộc tranh đoạt lần này, có thể sẽ trở thành cuộc hỗn chiến thảm khốc nhất trên Trung Châu. Không biết mấy tộc khác có đến không? Thải Lân ánh mắt nhìn về phương xa, cao mày hỏi. Cổ tộc đã đến rồi. Khóe miệng Ngô Thiên nhếch lên một nụ cười đắc ý hứ. Thải Lân tức giận lườm hắn một cái, cảnh tượng này những người khác dĩ nhiên không dám nhìn. Huân Nhi muội muội nếu biết ngươi hai năm qua không tu luyện, chắc chắn sẽ hung hăng cắn ngươi một miếng. Thải Lân mặt cười hồng hào, nhẹ giọng cười xấu xa với Ngô Thiên. Lời uy hiếp của nữ vương đại nhân khiến Ngô Thiên rất bất đắc dĩ, dựa vào thực lực hiện tại của hắn, hai năm tu luyện cũng sẽ không mang lại hiệu quả gì. Bởi vậy, trong hai năm này, Ngô Thiên vẫn luôn vung vãi nhiệt huyết. Dù sao có Kim Linh và Tiểu Bồ Đề, trái tim hắn sớm đã bị tan chảy, Thải Lân trải qua nhiều năm thai nghén, bụng cũng cuối cùng đã có quy mô rõ rệt. Thân là cửu thải thôn thiên mãn, khí tức trên người đều bị tiểu tử trong bụng hấp thu, điều này cũng khiến thân thể Thải Lân có chút suy yếu. Dáng vẻ này của nữ vương bệ hạ khiến Ngô Thiên một phen đau lòng, rất muốn để nàng ở nhà dưỡng thai, nhưng ai bảo họ không thể rời xa nhau chứ. Vậy nên hắn cũng đành mang theo Thải Lân, đồng thời Thải Lân tuy có chút suy yếu, nhưng vẫn có cửu thải nguyên thạch ôn dưỡng, phải nói khối đá này cũng coi như có tác dụng lớn. Các thất thải thôn thiên mãn khác cũng đã truyền vào một ít khí tức, khiến khí huyết của Thải Lân hồi phục rất tốt. Điều này cũng khiến Ngô Thiên yên tâm hơn rất nhiều, mặc dù muốn giấu nàng trên người mình, nhưng nàng lại không đồng ý, bởi vì nếu giấu trên người Ngô Thiên, vị trí của mình sẽ bị người bên ngoài chiếm mất. Đây là địa vị mà nữ vương bệ hạ nhất định phải duy trì, đặc biệt là trong một dịp lớn như thế này. Thực lực của họ thấp nhất đều là bán thánh, với thực lực như vậy, đến nơi này ở phía tây bắc Trung Châu cũng chỉ mất 10 phút mà thôi. Nơi này vốn là núi non trùng điệp, nhưng bây giờ lại hiện ra như một sa mạc màu trắng sữa, nhiệt độ đáng sợ từ trong sa mạc bốc lên. Điều này khiến không gian trong phạm vi mấy ngàn dặm đều hiện ra một trạng thái vặn vẹo, uy lực như vậy quả không hổ danh Tịnh Liên Yêu Hỏa. Thật đáng sợ Tịnh Liên Yêu Hỏa. Dãy núi khổng lồ như vậy đều bị thiêu thành một mảnh sa mạc, đây chính là gần 8.000 dặm xa a, vùng đất gần vạn dặm đều biến thành trạng thái hư vô vặn vẹo, quả thực khiến người ta sắc mặt khó coi. Không gian phong ấn Tịnh Liên Yêu Hỏa đã vỡ tan, yêu hỏa này vẫn chưa hoàn toàn đi ra, đây cũng chỉ là một ít dư nhiệt của nó thôi. Ngô Thiên nhìn thấy cảnh tượng này, so với sự kinh ngạc của người khác, hắn lại có vẻ rất bình tĩnh. Bởi vì hắn cũng có thể làm được như vậy, uy lực của Tịnh Liên Yêu Hỏa đủ để đạt tới ngũ tinh đấu thánh trở lên, như vậy cũng coi như là bình thường. Dư nhiệt coi như là với trình độ cường hãn hiện tại của Tử Nghiên, Tiểu Y Tiên và các nàng, khi nghe Ngô Thiên nói xong, cũng không nhận được có chút biến sắc. Một chút dư nhiệt đã thiêu rụi núi non, hóa thành sa mạc, nếu thật sự tiến vào vùng không gian đó, thì sẽ kinh khủng đến mức nào. Bọn họ bên này còn có Ngô Thiên, những người khác bước vào chẳng phải là chết không còn một dấu vết sao? Đi thôi. Có một vài con chim đầu đàn đã đi vào rồi. Ngô Thiên nhìn vào không gian kia, trực tiếp bước ra, mọi người theo sát phía sau. Phu quân, người xem những người kia. Tiểu Y Tiên cánh tay ngọc duỗi ra, chỉ về phía xa xa những bóng người đầy hắc khí đáng sợ, Ngô Thiên sau khi thấy cũng không khỏi co rụt đồng tử. Ha ha, quả thật là bạn cũ đây. Những bóng người kia không ai khác, chính là người của hồn tộc, người đứng đầu bóng đen kia, chính là hư vô thôn viêm. Về phần những người đứng sau, dĩ nhiên là các trưởng lão của hồn tộc, cùng với một người trẻ tuổi đặc biệt, xem ra đó chính là thiếu tộc trưởng của hồn tộc rồi. Hư vô đại nhân, hư vô thôn viêm có cảm ứng. Quay đầu nhìn lại, trong mắt lại hiện lên một tia thiện ý, ha ha, không biết hư vô đại nhân ở đây, là tình cờ gặp bản tọa, hay là đang đợi bản tọa đây. Lời của Ngô Thiên khiến hư vô thôn viêm sững sờ, rồi cười như một người bạn bình thường, dĩ nhiên là đang đợi ngươi, dù sao chúng ta cũng là bạn cũ, nếu không cùng nhau, chẳng phải sẽ bị người ngoài chê cười sao. Ngươi nên đợi không chỉ có mình bản tọa đâu. Hê hê khạch. Hai người nhìn nhau, rồi cùng cất tiếng cười lớn. Cảnh tượng này đối với những người khác, quả thực là một cú sốc thị giác. Hai đối thủ không đội trời chung lại có cảm giác như bạn cũ. Ý nghĩ của họ người ngoài dĩ nhiên sẽ không hiểu, bọn họ thực ra chính là đang đợi Tịnh Liên Yêu Hỏa phá vỡ phong ấn, như vậy có thể hao tổn không ít năng lượng của nó. Cũng có thể miễn cho họ phải tốn công sức, nếu một trong hai người đi vào trước, cũng sẽ bị người kia chặn ở bên trong. Đến lúc đó tiêu hao một ít năng lượng, vậy thì coi như là thất bại rồi. Đây cũng là một trong những lý do hư vô thôn viêm chờ đợi bên ngoài, còn lý do kia thì tuy nhiên, vào lúc này, hai người đồng thời chuyển mắt, nhìn về phía xa xa. Là khí tức của dị hỏa. Chà chà, luyện hóa hoàn thành rồi, Bát Hoang Phá Diệt Diễm xếp thứ 6 trên bảng dị hỏa. Là hỏa huyền, hỏa trĩ cũng đến đây rồi. Hồng Ly Nghiệp Hỏa, xếp thứ 8 trên bảng dị hỏa. Đó là trưởng lão của viêm tộc, Hỏa Diệu, sở hữu Hỏa Vân Thủy Viêm xếp thứ 16, he he he he khặc. Xem ra lần này là một thịnh hội dị hỏa đây. Ngô Thiên ca ca, còn có em nữa. Dường như biết được suy nghĩ trong lòng Ngô Thiên, đột nhiên một giọng nói trong trẻo như chung gió, lạnh lóc truyền vào tai hắn. Huân Nhi. Nghe được giọng nói quen thuộc đến tận xương tủy, trên khuôn mặt Ngô Thiên nhất thời hiện lên vẻ vui mừng. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía xa xa, có mấy bóng người đang hiện ra, người đi đầu mặc một bộ thanh y thanh nhã, mặt đẹp như hoa, trên gương mặt thanh lệ tuyệt mỹ mang theo nụ cười dịu dàng. 3000 sợi tóc đen được một dải lụa màu xanh nhạt tùy ý buộc lại, rủ xuống như thác nước, lướt qua vòng eo thon thả, gió nhẹ thổi qua, tóc đen bay bay, phong thái ấy, phảng phất như một trích tiên hạ phàm. Nữ tử này không phải Huân Nhi thì còn có thể là ai? Bên cạnh Huân Nhi, còn có hai người có khuôn mặt quen thuộc, chính là Cổ Thanh Dương và một vị lão giả mặc trường bào màu lam, tóc hơi bạc. Lão giả này trên mặt mang theo nụ cười ôn hòa, dáng vẻ hiền hòa, nhưng đủ để chứng minh thực lực của ông ta tuyệt đối bất phàm. Người của cổ tộc quả nhiên vẫn đến. Ở một bên khác, người của hồn tộc cũng khẽ cau mày, thấp giọng nói. Tịnh Liên yêu hỏa không phải là dị hỏa tầm thường, ngay cả chúng ta cũng khao khát nó, cổ tộc dĩ nhiên cũng sẽ như vậy. Thanh niên trong hồn tộc liếc qua Huân Nhi, trầm giọng nói. Thiếu tộc trưởng, Cổ Nam Hải này cũng ra mặt, xem ra lần này muốn có được Tịnh Liên yêu hỏa cũng sẽ không đơn giản. Vị trưởng lão bên cạnh sắc mặt trầm thấp, ánh mắt khẽ nâng, các chủng tộc viễn cổ chúng ta, vốn có một ước định. Cường giả có thực lực đạt đến ngũ tinh đấu thánh trở lên, không thể tùy ý ra tay, nhưng bây giờ vì Thải Lân Các đột nhiên xuất hiện, ước định này cũng bị phá vỡ. Nếu là trước đây, Cổ Nam Hải này quả thực đáng gờm, nhưng bây giờ giọng nói nhà nhạt truyền vào tai mỗi người của hồn tộc, bọn họ đều biết, Cổ Nam Hải phong qua ngày thường, lần này cũng không phải là đại năng gì. Ngô Thiên ca ca, Huân Nhi rất nhớ huynh. Huân Nhi hơi nghiêng đầu, nhìn vào gò má của Ngô Thiên, khóe môi hơi cong, trong phút chốc gương mặt thanh nhã tuyệt mỹ, lại hiện ra một vẻ quyến rũ nhà nhạt. Giọng nói nỉ non lặng lẽ truyền vào tai Ngô Thiên, sau này, Huân Nhi sẽ thật sự tự do, em sẽ luôn ở bên cạnh huynh. Câu nói này tựa như thánh âm từ cửu trọng thiên, khiến Ngô Thiên nhất thời tâm thần thoải mái, thân thể tự do không phải là có thể được. Được. Ngô Thiên cười gật đầu, trông có vẻ hơi ngây ngô. Cảnh tượng ấm áp này, khiến Cổ Thanh Dương và Cổ Nam Hải bên cạnh khá là bất đắc dĩ, lần này bọn họ đến đây không phái ra quá nhiều người, bởi vì họ biết Ngô Thiên nhất định sẽ quyết tâm đoạt được Tịnh Liên yêu hỏa. Khụ khụ. Cổ tộc cũng có hứng thú với Tịnh Liên yêu hỏa sao? Dường như trong lòng có ý nghĩ, Ngô Thiên quay đầu gật đầu với Cổ Thanh Dương và Cổ Nam Hải, sau đó lại tò mò hỏi Huân Nhi. Không phải là có hứng thú với Tịnh Liên yêu hỏa, dị hỏa đối với cổ tộc mà nói, có cũng được, không có cũng được, cha bảo em dẫn cường giả đến đây giúp huynh. Có điều theo ước định ban đầu của mấy tộc, ngũ tinh đấu thánh trở lên không thể ra tay, mặc dù hiện tại đã bị phá vỡ, nhưng hành động của chúng ta như vậy cũng đủ để chứng minh thái độ của cổ tộc. Cha nói với Huân Nhi, huynh sẽ hiểu. Nghe vậy, Ngô Thiên gật đầu, thầm nghĩ trong lòng một tiếng lão cáo già, lão già này đã sớm chuẩn bị, xem ra ông ta muốn ôm cây đợi thỏ đây. Như vậy cũng tốt. Trong thiên hạ, e là không có mấy người có thể hàng phục được Tịnh Liên yêu hỏa, các chủ chính là một trong số đó, lần này hư vô thôn viêm đến đây, cũng giống như các chủ quyết tâm đoạt được, cổ tộc chúng ta quyết định giúp các chủ một tay. Cổ Nam Hải sắc mặt trầm trọng, chắp tay nói với Ngô Thiên. Như vậy rất tốt, các vị đến tất nhiên là như hổ thêm cánh. Ngô Thiên khẽ mỉm cười, lại quay đầu nhìn về phía hồn tộc nói, hiện tại phong ấn vẫn chưa hoàn toàn giải trừ, bọn họ đang đợi Tịnh Liên yêu hỏa tự mình phá vỡ phong ấn, tiêu hao năng lượng của nó. Ngô Thiên ca ca, thanh niên kia tên là Hồn Phong, là thiếu tộc trưởng của hồn tộc, trong hồn tộc đều bị gọi là kẻ điên, thiên phú khá kinh người, cũng giống như em sở hữu thần phẩm huyết mạch, so với Hồ Ngọc lúc trước không biết mạnh hơn bao nhiêu. Huân Nhi nhìn về phía thanh niên sau lưng hư vô thôn viêm, mặt cười nghiêm nghị nói, hắn mới là người thừa kế tộc trưởng thật sự của hồn tộc. Hắn quả thực là nhân tài kiệt xuất trong thế hệ của mình, ta có thể cảm nhận được hắn có thể vượt cấp đối chiến, nhưng làm sao có thể mạnh bằng Huân Nhi nhà ta được chứ? Ngô Thiên lông mày khẽ động, rồi vươn ngón tay véo nhẹ mũi Huân Nhi, cười nói. Hì hì, đó là tự nhiên. Mặt cười hồng hào, Huân Nhi luôn khiêm tốn, lúc này lại ưỡn người ra, cười duyên nói. Hai, đến đây nhiều người như vậy, nhưng bên trong chính là đầm rồng hang hổ, vào trong đó cho dù là bán thánh cường giả, cũng chỉ có thể bảo mệnh mà thôi. Nhìn vào không gian bên trong, Ngô Thiên lạnh lùng nói, phàm là người có thực lực không bằng đấu thánh, đừng vào trong. Câu nói đột ngột của Ngô Thiên khiến những người của Liên minh Thiên Đình đến đây đều sững sờ, vậy bọn họ đến đây làm gì? Đến một đống người, chỉ để xem náo nhiệt sao? Nhưng lời của Ngô Thiên, bọn họ tin chắc không nghi ngờ, sau đó dưới ánh mắt của Thiên Hỏa Thánh Giả, đều lùi về phía sau. Lập tức trong sự kinh ngạc của vô số người, phần lớn người của Liên minh Thiên Đình đều nhanh chóng rời đi, động thái lớn này khiến người ta không hiểu vì sao. Nhưng bọn họ cũng biết rõ sự nguy hiểm bên trong, những người này rút đi là tốt nhất, như vậy cơ hội họ có được dị hỏa sẽ lớn hơn. Sau khi đại bộ đội của Liên minh Thiên Đình rời đi, phía sau Ngô Thiên cũng chỉ còn lại vài người, thực lực của họ đều là đấu thánh. Đồng thời còn không phải là đấu thánh bình thường, Hỏa Vân lão tổ của phần Viêm Cốc, đại trưởng lão của Đan Tháp đều theo đó rời đi, còn những đấu thánh, bán thánh gia nhập Liên minh Thiên Đình cũng đều rời đi. Người sở hữu Tịnh Liên Yêu Hỏa đã được định sẵn, nếu thật sự là đại chiến đỉnh cấp, bọn họ căn bản không thể xen vào. Lúc này, người của Dược tộc cũng đều xuất hiện, ngoài Dược Tinh Cực ra, còn có ba người, người đứng đầu chính là Dược Vạn Quy. Bên cạnh ông ta còn có một nam một nữ hai tiểu thiên tài, tên là Dược Thiên và Dược Linh. Khi Dược Vạn Quy vừa xuất hiện, thân thể đường đường Dược Thánh của Dược Trần liền bắt đầu run rẩy, biến động này của Dược Trần cũng thu hút sự chú ý của Ngô Thiên và mọi người. Mối thù của ngươi vẫn phải tự mình báo, bản tọa sẽ ở sau lưng ủng hộ ngươi. Lời của Ngô Thiên truyền vào tai Dược Trần, khiến Dược Trần kinh ngạc, chuyện của ông và Dược Vạn Quy, chủ nhân của mình làm sao lại biết được. Dược Vạn Quy chính là người năm xưa đã trục xuất ông ra khỏi Dược tộc. Mối thù của hai người có thể nói là không đội trời chung, nhưng bây giờ ông cũng đã vượt xa quá khứ. Cho dù Dược Vạn Quy là tứ tinh đấu thánh, ông cũng không phải không có sức đánh một trận, có chủ nhân làm hậu thuẫn, ông cũng có thể buông tay một phen. Nghĩ đến đây, Dược Trần cảm xúc dâng trào, tâm tư vạn ngàn, lão bất tử này vào trong đó nhất định phải giết chết hắn. Ha ha, Dược Trần, không ngờ kẻ bị ruồng bỏ như ngươi lại cũng đạt tới cấp độ đấu thánh, thật khiến lão phu chát. Một tiếng tát giòn giả đột nhiên vang vọng không gian xung quanh, trực tiếp khiến Dược Vạn Quy cứng họng, tất cả mọi người đều kinh ngạc đến khó tin mà bị thu hút ánh mắt về phía này. Đôi mắt Ngô Thiên lóe lên vẻ lạnh lùng, trầm giọng nói, ta không quan tâm Dược Trần từng là người của gia tộc nào, hắn bây giờ là trưởng lão luyện dược của Thải Lân Các ta, nếu kẻ nào còn dám mở miệng sỉ nhục, vậy thì bản tọa tuyệt không dung túng. Nể tình ngươi là lần đầu phạm phải, bản tọa tạm tha cho ngươi một mạng. Ngô Thiên cao giọng quát lớn, nhất thời khiến Dược Vạn Quy sững sờ, cảm nhận được cảm giác nóng rát trên khuôn mặt già nua, ông ta tại chỗ liền mềm nhũn. Ông vội vàng chắp tay, sắc mặt tái nhợt, bồi tội nói, tạ ơn các chủ tha cho tội chết. Dù trong lòng ông ta nổi giận, nhưng lúc này ông ta bắt buộc phải nhận sai, bởi vì vị này không phải là người ông ta có thể chọc vào, bên cạnh ông ta cũng không có hậu thuẫn. Nếu bây giờ thái độ còn cứng rắn, thì dây sau mình sẽ ngã xuống mất. Cút! Ngô Thiên tùy ý vung tay, liền ném toàn bộ người của Dược tộc sang một bên, không cho một chút mặt mũi nào. Hành động này trong mắt những người khác, quả thực là bá đạo đến cùng cực, không ai có thể ngờ được. Vì các chủ này lại bao che cho người của mình đến thế. Dược Vạn Quy kia chỉ là ôn chuyện với Dược Trần mà thôi, đã bị một cái tát mạnh, nếu còn quá đáng hơn, thì chắc chắn phải chết. Đôi mắt già nua của Dược Trần long lanh, lúc này ông vô cùng cảm động các chủ không cần nói nhiều, Dược tộc tuy là một trong viễn cổ bát tộc, nhưng nó cũng sắp gặp tai họa, nếu ngươi muốn trở về nhận tổ quy tông, bản tọa tự sẽ không ngăn cản. Lời nói lạnh nhạt của Ngô Thiên khiến Dược Trần sững sờ, rồi hai đầu gối mềm nhũn quỳ xuống nói, ta Dược Trần là người của Thải Lân Các. Chắc chắn sẽ không. Ngô Thiên lại xua tay ngắt lời, được rồi. Ta cũng chưa nói ngươi nhận tổ quy tông xong, thì không phải là trưởng lão của Thải Lân Các nữa, ngươi kích động như vậy làm gì? Nghe vậy, Dược Trần sững sờ, rồi hiểu ra, thật sự là một phen kinh hãi. Giống như Tử Nghiên, tuy là Long Hoàng, nhưng không phải cũng là một trong những thê tử của Ngô Thiên sao? Còn có Cổ Huân Nhi, Vân Vận và các nàng cũng vậy, về phần đàn ông, Mang Thiên Xích tự nhiên cũng được tính là một. Ông ta tuy là người của Lôi tộc, nhưng lại là viện trưởng của Già Nam Học Viện, vậy tự nhiên cũng là người của Thải Lân Các. Như vậy hắn Dược Trần cũng có thể như vậy, chỉ là vừa rồi các chủ dùng mình để nhắc nhở người khác, cũng là để thể hiện ai dám bắt nạt người của Thải Lân Các, thì chính là đối địch với hắn. Cho dù là viễn cổ bát tộc cũng không được, đây là một thái độ, bây giờ là thời kỳ bất thường, nếu còn dở trò, vậy thì đừng trách hắn không khách khí. Mấy người của Dược tộc vừa rồi còn hăng hái đã biến mất không còn tăm hơi, chỉ có thể ảo não chạy đến đại bản doanh của mình. Người của họ đến đây cũng không phải là yếu, vừa rồi Dược Vạn Quy mấy người chỉ là một tiểu đội thôi. Dược Thiên kia vốn có dị hỏa quy linh địa hỏa, đáng tiếc lại bị Dược Trần và Tiêu Viêm nhanh chân một bước đoạt được, bây giờ hắn tự nhiên không có gì nổi bật. Còn Dược Tinh Cực kia lại khiến Ngô Thiên nhìn thêm một chút, dị hỏa bất kể mạnh yếu, hấp thu chính là thêm một loại đồng nguyên khí. Bầu không khí căng thẳng khiến các cường giả xung quanh đều cảm nhận được, vội vàng lùi xa. Điều khiến mấy đại tộc cho mày chính là, đã lâu như vậy mà Thạch tộc vẫn chưa phái một người nào xuất hiện. Chuyện này quả thật quái lạ. Không kịp nghĩ nhiều, đột nhiên cảm giác nóng rực trên bầu trời đột nhiên trở nên cuồng bạo. Ầm. Không gian vỡ tan vào lúc này từ vài trượng trực tiếp mở rộng ra mấy chục trượng, loáng thoáng có thể nghe được tiếng vang kỳ dị. Đi. Vào lúc này từng đạo âm thanh cấp tốc vang lên, từng tiếng hú liền lao vào trong vòng sáng màu trắng sữa kia. Khi nhìn thấy cảnh tượng này, tất cả mọi người cũng đều bắt đầu hành động, Ngô Thiên cũng bước ra một bước, dẫn mọi người xông vào. Tuy nhiên, điều bất ngờ là, hồn tộc lại chậm một bước, không hề vội vàng tiến vào giờ khắc này, bóng đen của hư vô thông viêm trở nên vặn vẹo, lạnh lùng nói, các ngươi theo vào đừng vội tìm người của hắn gây khó dễ, bản tọa đi một lát sẽ trở lại. Âm thanh vừa dứt, hư vô thông viêm đã biến mất không còn tăm hơi, sắc mặt hồn phong ngưng trọng, rồi nhìn về phía 10 người phía sau nói, chúng ta vào. Đừng để lộ toàn bộ thực lực. Vâng. Thiếu tộc trưởng. Lời vừa dứt, 10 đạo bóng đen phía sau cũng theo đó lướt vào trong vòng sáng màu trắng. Sau khi tiến vào không gian yêu hỏa, tất cả mọi người đều cảm thấy da dẻ căng lên, thậm chí có vài đấu tôn không sợ chết tiến vào trong nháy mắt, thân thể liền nổ tung. Nơi này thấp nhất cũng cần cường giả bán thánh mới có thể chống đỡ, Tịnh Liên yêu hỏa không phải dị hỏa tầm thường, bọn họ quả thực vẫn còn quá ngây thơ. Có mấy người trong nháy mắt cảm nhận được, đã muốn đi ra ngoài, nhưng sau khi vào rồi làm sao có thể dễ dàng ra ngoài được. Trong nháy mắt đó, thương vong nặng nề, mấy chục đấu tôn cường giả trong nháy mắt bỏ mình, thật kinh khủng. Ngô Thiên cao mày, nhìn sang bên cạnh, cũng chỉ còn lại Thải Lân một mình, liền nói, không gian yêu hỏa này quả nhiên quỷ dị, sau khi tiến vào ngay cả sức mạnh của ta cũng không thể ngăn cản mọi người tách ra. Hay là trước hết rời khỏi nơi này đi. Đã vào rồi, vậy thì mục đích cũng chỉ có một. Thực lực của Huân Nhi và Tử Nghiên không phải ai cũng có thể bắt nạt được. Mỹ Đỗ Toa nữ vương đôi mắt đẹp quét về phía xung quanh, khí tức dị hỏa này khiến nàng cau mày. Thế vậy, Ngô Thiên cũng hiểu rõ, thể chất của Thải Lân Thiên về hàng, thế giới này đối với nàng quả thực không tốt lắm. Tốt nhất là nên rời khỏi nơi này càng nhanh càng tốt, nghĩ đến đây, Ngô Thiên liền bước ra một bước, trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Sau khi tiến vào không gian yêu hỏa, mọi quy tắc đều do Tịnh Liên yêu hỏa đặt ra, bởi vậy những người tiến vào đều đang phải vượt ải. Đáng tiếc tốc độ vượt ải của họ quá chậm, Ngô Thiên chỉ cần một bước chân đã xông thẳng đến cuối cùng. Trước mắt hắn cũng xuất hiện một hỏa nô cầm cây búa lớn màu máu. Hỏa nô chính là một bóng người gầy gò, tay cầm một cây rìu hung tợn màu máu, khí huyết và sát khí từ trên người lan tràn ra. Mà ở mi tâm của người này còn có một phù văn rất kỳ dị hiện lên, đó chính là tộc văn của Tiêu tộc. Thân phận của người này chính là lão tổ còn sống của Tiêu gia, Tiêu thần. Thực lực của hắn cũng có ngũ tinh đấu thánh, đối với người của Tiêu gia, Ngô Thiên cũng không quá để ý, nhưng nếu đã gặp phải thì vẫn nên cứu một phen. Nghĩ vậy, Ngô Thiên trong tay một ngọn lửa hừng hực bắn về phía Tiêu thần, chưa kịp hắn phản ứng thân thể đã bị dị hỏa hoàn toàn bao bọc. Ngọn lửa này xuất hiện, trong nháy mắt đã giam cầm thân thể của Tiêu thần, khiến hắn không thể động đậy. Huyết phủ Tiêu thần, đường huynh của ngươi, Tiêu Huyền, vẫn còn trên thế gian. Tiêu tộc. Đường huynh. Vào lúc này, thân thể Tiêu thần rung lên không ngừng, ngọn lửa màu trắng sữa nhàn nhạt bắt đầu từ trong lỗ chân lông thoát ra. Khoảnh khắc đó, hỏa diễm xung quanh cũng theo đó biến mất, thân thể rung rẩy của Tiêu thần cũng theo đó quỷ dị dừng lại. Hộc. Tiêu thần thở hổn hển mấy hơi, một lát sau liền ngẩng đầu lên, ánh mắt phức tạp nhìn về phía Ngô Thiên hỏi, ngươi là ai? Ta tên Ngô Thiên, Tiêu tộc của ngươi đã không còn tồn tại. Tiêu Huyền cũng đã bỏ mình. Lời của Ngô Thiên truyền vào đầu Tiêu thần, khiến ông nắm chặt nắm đấm, trong lòng hối hận như nước sông cuồn cuộn dâng lên. Tiêu gia vẫn còn hậu nhân, linh hồn của Tiêu Huyền cũng chưa hoàn toàn tan biến, ngươi vẫn có thể đi gặp ông ấy. Không có nhiều lời, Ngô Thiên nói thẳng. Ta dẫn ngươi đi đến vị trí của yêu hỏa. Giọng nói khàn khàn của Tiêu thần hướng về Ngô Thiên. Không cần ngươi, nếu muốn giúp ta, thì ở ngay đây giúp ta chặn lại những người khác là được. Nói rồi, Ngô Thiên liền bước một bước, lần nữa biến mất không thấy. Tiêu thần muốn dẫn đường, nhưng đã bị Ngô Thiên trực tiếp ngăn lại, có chùm sáng chỉ dẫn trong bản đồ, hắn căn bản không cần ai dẫn đường. Đồng thời thực lực bây giờ của hắn đã vượt xa quá khứ, muốn tìm Tịnh Liên yêu hỏa cũng không khó. Thay vì để Tiêu thần dẫn đường, chi bằng để ông ta dẫn dắt hơn 10 đại hỏa nô của mình ngăn cản bước chân của những người khác. Về phần làm sao phân biệt bạn hay thù, Ngô Thiên trực tiếp vung tay, hai con thiên yêu khôi liền xuất hiện hai bên Tiêu thần. Hai con thiên yêu khôi này, những người phụ nữ của hắn cũng có thể triệu hoán. Đợi Huân Nhi và Tử Nghiên đến đó, tự nhiên sẽ hiểu ý, không quan tâm những chuyện đó. Ngô Thiên biết hiện tại hắn thiếu nhất chính là thời gian. Ngay khoảnh khắc bước ra, thân thể hắn đã trực tiếp lướt qua vô số ảo cảnh. Khi Ngô Thiên đối mặt với Tịnh Liên yêu hỏa, thứ hắn nhìn thấy là một Tịnh Liên yêu hỏa thô bạo, thái độ hoàn toàn giống như một kẻ điên. Nhưng Ngô Thiên chỉ lãnh đạm cười, phất tay một cái liền trấn áp được nó, thậm chí chùm sáng trong bản đồ vừa hóa thành hình dáng Tịnh Liên yêu thánh cũng phải ngây người. So với người khác, Tịnh Liên yêu hỏa rất mạnh mẽ, nhưng trong tay Ngô Thiên lại quá yếu. Thực lực đã đạt đến ngũ tinh đấu thánh, phất tay một cái có thể đạt đến sức mạnh kinh khủng của cửu tinh đấu thánh, thi triển đấu kỹ càng có thể đạt đến sức chiến đấu đấu thánh đỉnh phong. Tịnh Liên yêu thánh chưa kịp dạy dỗ Tịnh Liên yêu hỏa, đã trực tiếp bị chấn động đến mức biến mất trong không trung. Ha ha ha ha, lão bất tử, ta không ngờ có ngày lại thấy ngươi như thế này, đáng đời. Thật mẹ nó đáng đời. Giám Phong ấn tiếng cười kia vô cùng chói tai, quả nhiên bất kể là Tịnh Liên yêu hỏa hay hư vô thông viêm đều không phải thứ tốt. Bọn họ có thể trốn ra từ cổ đế động phủ, tự nhiên thực lực kinh khủng, đồng thời còn thô bạo giết người. Đối với nhân vật như vậy, Ngô Thiên căn bản không muốn nói nhiều, linh hồn bí kỹ trong nháy mắt hóa thành một cột sáng mạnh mẽ tiêu diệt linh trí của Tịnh Liên yêu hỏa. Ngô Thiên rất rõ ràng hư vô thông viêm đến bây giờ vẫn chưa xuất hiện là vì điều gì, đã như vậy, hai tiểu hỏa miêu của bọn họ sẽ không có gì để ôn chuyện cả. Ngô Thiên, chuyên gia tạo ra tiểu linh hài, trong nháy mắt, lại tạo ra một tiểu yêu anh. Tịnh Liên yêu hỏa thô bạo ban đầu, trong nháy mắt đã trở thành bạn chơi của Kim Linh Nhi và tiểu bồ đề Ngô Thiên đối với tiểu yêu anh như được tái sinh này không chút do dự, trực tiếp nhận lấy vị trí ba ba, bên cạnh Thải Lân tự nhiên lại một lần nữa là mẹ. Điều này khiến Thải Lân vô cùng cạn lời, bảo bảo của nàng còn chưa chào đời, vị thủ hộ linh đại nhân này của nàng đã tạo ra ba đứa con rồi. Là mẹ còn phải huấn luyện à. Ngô Thiên vận chuyển công pháp, trong nháy mắt đã hấp thu bản nguyên của Tịnh Liên yêu hỏa, tốc độ phải nói là cực nhanh. Vốn là quan hệ ba ba và con cái, đứa con không hề phản kháng chút nào, chỉ có một chữ, yêu. Nó lại phải gọi là gì đây? Thải Lân nhìn đứa trẻ sơ sinh non nớt màu trắng sữa trước mặt, vừa bất đắc dĩ vừa cưng chiều hỏi. Hay là gọi tiểu y đi? Ngô Thiên đặt tên cũng có chút tê liệt rồi, vì vậy lúc này không nghĩ ngợi gì mà nói. Không hay lắm. Còn không bằng gọi tiểu yêu nghe hay hơn. Thải Lân lắc đầu, không hài lòng đề nghị. Cũng được, vậy thì gọi tiểu yêu đi. Cứ như vậy, cái tên của Tịnh Liên yêu hỏa đã được xác định, mà tất cả những chuyện này, từ khi xảy ra đến khi hấp thu xong Tịnh Liên yêu hỏa cũng chỉ chưa đầy 10 phút, tốc độ này quả thực là càng quét. Đối với tất cả những điều này, thế giới bên ngoài đều không biết, các cường giả trong không gian yêu hỏa chỉ cảm thấy đối chiến với hỏa nô dường như ngày càng yếu đi. Chưa kịp họ nghĩ ra chuyện gì, Ngô Thiên đã trực tiếp từ bên trong bước ra, sau đó vung tay, liền hút hết ngọn lửa màu trắng sữa trên người từng hỏa nô vào trong cơ thể. Sau đó tất cả mọi người đều tê liệt, hơn 10 tên đấu thánh hỏa nô, bao gồm cả Tiêu Thần, trực tiếp quỳ xuống trước mặt Ngô Thiên. Thực lực này phải mạnh đến mức nào? Tịnh Liên yêu hỏa vẫn luôn gây phiền toái cho họ, bây giờ lại bị thu phục dễ dàng như vậy, bọn họ đều biết Tịnh Liên yêu hỏa xuất thế chính là một cái bẫy. Nhưng bây giờ lại bẫy được một con sói đến. Bọn họ cũng hoàn toàn có được cuộc sống mới, tự nhiên là vô cùng phấn khích. Bọn họ đều giống như Tiêu Thần, là cường giả của các gia tộc năm xưa, mà bây giờ đã thành lão tổ. Về phần thế lực năm xưa trải qua năm tháng biến thiên, đã sớm không còn. Cứ như vậy, Thải Lân các lại có thêm hơn 10 đấu thánh cường giả, và dưới sự mờ mịt của Huân Nhi, Tử Nghiên và mọi người, Ngô Thiên trực tiếp gọi Tịnh Liên yêu hỏa ra. Thao tác này tự nhiên chấn kinh tất cả mọi người, trong lúc mọi người còn đang ngơ ngác, Ngô Thiên vung tay, liền đánh bay tất cả mọi người ra ngoài. Mà ở trong không gian yêu hỏa, mọi người vẫn còn rất mê hoặc, Ngô Thiên cũng không có thời gian nói nhiều với họ, trực tiếp nhắm mắt lại, thủ ấn nhanh chóng kết ra. Vào khoảnh khắc đó, đại địa bên ngoài không gian Tịnh Liên yêu hỏa rung chuyển, những người vừa bị đánh bay ra còn chưa hiểu chuyện gì, họ đã cảm thấy không gian cấp tốc vặn vẹo. Chỉ trong chớp mắt, hình ảnh trước mắt đã hoàn toàn thay đổi, không gian kia lại trong nháy mắt biến mất, người của hồn tộc, dược tộc, viêm tộc cũng đều ngơ ngác nhìn nhau. Đây là tình huống gì? Bọn họ vừa mới hăng hái tiến vào muốn thu được dị hỏa, nhưng mới bao lâu đã bị đuổi ra rồi. Ngay cả cửa cung điện còn chưa vào được, đã bị đánh bay ra, đến cả cảm giác trải nghiệm cũng không có Ngô Thiên kia mạnh đến mức này sao? Quả nhiên, ước định năm xưa của họ là cường giả ngũ tinh đấu thánh trở lên không ra tay là đúng, cường giả như Ngô Thiên vừa ra tay, bí bảo nào mà không bị càn quét không đúng hồn phong, hư vô đại nhân của các ngươi đâu? Đột nhiên, Dược Vạn Quy trừng mắt, không thể tin được nhìn về phía hồn phong chất vấn. Giờ khắc này, mọi người cũng đều phản ứng lại, hư vô thôn viêm sao lại không thấy? Hắn vì sao đến bây giờ vẫn chưa xuất hiện? Nếu hắn ở đây, Ngô Thiên làm sao có thể nhanh như vậy thu phục được Tịnh Liên yêu hỏa? Nơi này tất nhiên phải là một trận đại chiến kinh thiên, nhưng bây giờ lửa của hắn đâu? Hồn phong lúc này hoảng hốt, hắn cũng không ngờ Ngô Thiên lại nhanh như vậy hấp thu Tịnh Liên yêu hỏa, dĩ nhiên ngay cả hư vô thôn viêm cũng vậy. Ánh mắt vô cùng kiên định, hồn phong vội vàng tìm một cái cớ nói, hư vô đại nhân cảm nhận được tên Ngô Thiên kia có bản đồ Tịnh Liên yêu hỏa, cùng với hậu chiêu của Tịnh Liên yêu thánh, nên đã đi trước rồi. Mọi người lại bị hồn phong làm cho bối rối, hay lắm, Tịnh Liên yêu thánh cũng lôi ra rồi, ai tin chứ? Cái đó hắn nói có vẻ rất đúng, nghe nói Ngô các chủ quả thực có bản đồ Tịnh Liên yêu hỏa, nghe nói ở trên hội giao dịch không gian, các chủ hắn đã có được một tấm bản đồ rách. Giờ khắc này, một cường giả có thực lực rất thấp, chỉ có đấu tôn đỉnh phong nói. Mọi người vừa nghe, cũng nghĩ đến tin tức này, Nói cách khác những tấm bản đồ rách khác cũng đã sớm bị hắn tìm được rồi, bên trong chắc chắn có thủ đoạn qua ải do Tịnh Liên yêu thánh để lại. Cộng thêm thực lực cường hãn của hắn, không trách hắn lại nhanh như vậy, chỉ là hấp thu dị hỏa đứng thứ ba, cũng nhanh như vậy, hắn vẫn là người sao? Hắn hình như không phải là người. Hồn Phong nhìn thấy mọi người dời đi ánh mắt, cũng cùng những người hồn tộc khác liếc nhau, sau đó nhanh chóng rời đi. Mà những người khác, sau khi dừng lại một lúc, cũng vượt qua không gian rời đi mà kẻ chủ mưu gây ra sự kiện lớn này kết thúc nhanh chóng, lúc này lại đi đến một nơi hỗn loạn. Nơi này tên là Thạch Giới. Ở ngoài Thạch Giới, cửa lớn đã hoàn toàn bị phá tung, các cường giả của cổ tộc đều đã tụ tập ở đó. Thạch Giới là tiểu thế giới của Thạch tộc, một trong viễn cổ bát tộc, tộc nhân bên trong có đến mấy triệu người. Đây vốn được xem là một trong những gia tộc hùng mạnh nhất trên đấu khí đại lục, thế nhưng đúng vào ngày Tịnh Liên yêu hỏa xuất thế, cánh cửa Thạch Giới lại đóng chặt. Tình huống này đã từng xảy ra một lần với linh tộc, và khi cánh cửa ấy mở ra lần nữa thì đã là cảnh tang thương bãi bể, toàn bộ tộc nhân đều không rõ tung tích. Bây giờ, Thạch tộc lại tái diễn sự việc quỷ dị này. Lực chiến đấu của Thạch tộc vốn vô cùng cường hãn, hoàn toàn khác với tác phong khiêm tốn của họ, mạnh hơn linh tộc không ít. Với nội tình cực mạnh, cường giả trong tộc nhiều như mây, tộc trưởng càng có thực lực đạt tới thất tinh đấu thánh, một thế lực siêu cấp như vậy lại đột nhiên trở nên quỷ dị. Nhưng lần này không giống với linh tộc, bởi vì bên ngoài Thạch tộc đã tụ tập rất nhiều người. Trong đó có cổ tộc, viêm tộc, lôi tộc, dược tộc, và kỳ lạ hơn là cả hồn tộc cũng có mặt. Màn kịch này khiến tam tiên của cổ tộc cũng phải ngơ ngác, bởi tứ ma thánh của hồn tộc đang đứng ngay trước mặt họ. Điều này làm họ hiểu ra, hồn tộc quả không hổ là hồn tộc, sớm đã nhìn thấu kế hoạch của họ. Kể cả mưu tính của tộc trưởng và Ngô các chủ cũng chẳng thể làm gì được hồn tộc, bởi vì dù Thạch tộc có biến mất hoàn toàn, họ cũng không có bất kỳ bằng chứng nào cho thấy hồn tộc đã ra tay. Tứ ma thánh đều ở đây, ai dám nói là họ động thủ. Hơn nữa, tứ ma thánh còn tỏ ra vô cùng thấu tình đạt lý. Hồn Tàn Sát nở một nụ cười quái dị, nhìn về phía cổ đạo và những người khác nói, ha ha, cổ đạo, không ngờ chúng ta lại gặp nhau ở đây. Cổ đạo liếc nhìn mấy người bọn họ, giọng đầy ẩn ý, đúng là trùng hợp thật. Hồn Sát, một trong tứ ma thánh, vẻ mặt kỳ quái, ánh mắt lướt qua các tộc khác rồi nói, ôi, hết cách rồi, dù sao sự biến mất của linh tộc quá mức quỷ dị, chúng ta đành phải quan tâm đến quý tộc nhiều hơn một chút, ai ngờ các vị lại đến Thạch tộc. Cảm giác bị vu oan quả thật không dễ chịu chút nào. Cổ Linh, một trong tam tiên, lạnh lùng lên tiếng, cổ tộc chúng ta đến đây vì cảm nhận được cửa Thạch giới đóng chặt, vì lo lắng nên mới tới. Các tộc khác hẳn cũng đã nhận được tin tức chúng ta truyền đi chứ. Vừa dứt lời, người của ba tộc xung quanh đều gật đầu, chúng tôi quả thật đã nhận được tin tức của cổ tộc trên đường đi. Thấy các tộc thừa nhận, Cổ Linh nhìn sang người của hồn tộc nói, nếu các tộc đều nhận được tin tức, nhưng chúng ta lại không hề báo cho hồn tộc các ngươi, vậy tại sao các ngươi lại đến đây, mà còn nhanh như vậy? Ha ha, vu oan thì cũng thôi đi, các tộc chúng ta đến đây gần như cùng lúc, các ngươi hẳn phải thấy rất rõ ràng chứ. Sau một tiếng cười lạnh, các tộc không nói thêm gì nữa, bởi nói nhiều lúc này cũng chỉ là lời vô ích. Hồn Diễm, dưới ánh mắt kỳ quái của cổ tộc, lại lên tiếng đề nghị với mọi người, Thạch giới đã đóng, bên trong chắc chắn đã xảy ra đại sự. Chúng ta nên hợp lực mở nó ra ngay bây giờ, để tránh lặp lại chuyện của linh giới. Đúng vậy, bất kể thế nào, chúng ta cần phải làm rõ chuyện gì đã xảy ra bên trong. Biện pháp này tuy tốt, nhưng Thạch tộc trước nay luôn kín tiếng. Nếu chúng ta tự ý làm vậy, chẳng phải là đang gây áp lực với họ sao? Lúc này, Diễm Lân trưởng lão của viêm tộc, một cường giả lục tinh đấu thánh, lại đưa ra ý kiến phản đối. Dược Thiên Diễm trưởng lão của dược tộc cũng gật đầu đồng tình, Thạch tộc bao năm nay vô cùng kín đáo. Nếu chúng ta cùng nhau ra tay, sẽ gây ra phiền phức không cần thiết. Vậy không biết hai vị trưởng lão có biện pháp nào khác không? Lần này, người của lôi tộc mất kiên nhẫn hỏi. Thôi được. Việc này do hồn tộc ta đề xuất, vậy thì hãy để chúng ta phá vỡ không gian này. Có điều cổ đạo huynh, các vị cũng nên góp một tay chứ. Hồn Tàn Sát chấp tay sau lưng, chủ động đứng ra, tỏ vẻ khá trượng nghĩa. Tuy hành động này khiến người ta thấy kỳ quái, nhưng việc hắn kéo cổ tộc vào lại khiến người khác phải tán đồng. Tam tiên của cổ tộc trong lòng vô cùng hoang mang, hồn tộc rốt cuộc đang giở trò quỷ gì? Lẽ nào bọn họ tự tin đến thế? Mới qua bao lâu chứ, Thạch tộc cũng không hề yếu, không thể so với linh tộc, lẽ nào chỉ trong nửa ngày đã có thể diệt sạch? Nếu thật sự như vậy thì sức mạnh của hồn tộc đã vượt xa sức tưởng tượng của họ rồi. Được. Cổ Linh đồng ý, bởi bất kể thế nào, nếu còn kéo dài thêm nữa thì Thạch tộc thật sự sẽ gặp chuyện. Nói xong, viêm tộc, lôi tộc và dược tộc đều lùi lại một khoảng. Cùng lúc đó, tam tiên của cổ tộc và tứ ma thánh của hồn tộc đồng loạt ra tay. Năng lượng cường hãn đột nhiên đánh thẳng vào cánh cửa không gian đang đóng chặt của Thạch tộc. Oanh! Dưới một tiếng nổ vang trời, ngay cả cánh cửa của Thạch tộc, tộc có phòng ngự mạnh nhất trong bát tộc, cũng bị đánh sập. Không gian nơi đó vặn vẹo, những vết nứt vỡ vụn khiến sắc mặt mọi người đều kinh hãi, bởi vì sau khi cánh cửa của thạch tộc vỡ nát, lại không hề có bất kỳ động tĩnh nào. Không có trận pháp nào được khởi động, cũng không một bóng người xuất hiện. Điều này khiến lòng mọi người chìm xuống đáy vực. Họ nhìn nhau, sau khi khói bụi tan đi, tầm mắt mọi người trở nên quang đãng. Nhìn vào phía sau cánh cửa, hiện ra không phải là cảnh tiên đình lộng lẫy, mà là một mảnh phế tích. Một mảnh phế tích mênh mông vô bờ. Thạch giới vốn là những ngọn núi đá vô tận, với những công trình kiến trúc bằng đá khổng lồ, trông vô cùng hùng vĩ. Nhưng bây giờ cảnh tượng hùng vĩ ấy đã hoàn toàn sụp đổ. Mọi người vội vã tiến vào kiểm tra, một cảm giác ớn lạnh từ gan bàn chân xộc thẳng lên đỉnh đầu. Đây rốt cuộc là nhân vật đáng sợ đến mức nào mới có thể diệt trừ mấy triệu người? Trong mấy triệu người đó, còn có những cường giả đỉnh cao của thạch tộc, những người mà nếu đặt ở Trung Châu, có thể dễ dàng khuấy đảo trời đất. Nhưng ngay cả những tồn tại như vậy cũng đã bị xóa sạch mọi dấu vết trên thế gian này. Còn đứng ngay ra đó làm gì? Mau đi xem có ai còn sống sót không? Cổ đạo nhìn không gian hoàn toàn tĩnh mịch, sắc mặt biến đổi, phẫn nộ quát lên. Ngay lập tức, người của cổ tộc tản ra, bay về khắp thạch giới, các tộc khác cũng làm tương tự, các ngươi thật tàn nhẫn. Cổ đạo hung tợn liếc nhìn người của hồn tộc, nhưng người của hồn tộc lại tỏ vẻ ngơ ngác. Cổ đạo, ngươi đừng ngậm máu phun người, nếu muốn đánh, chúng ta xin phụng bồi. Hai tộc trừng mắt nhìn nhau, sau đó nhanh chóng rời đi, tỏa ra khắp nơi để kiểm tra, nhưng khi quay lại đều không có bất kỳ phát hiện nào. Sự việc này một lần nữa làm chấn động cả Trung Châu. Tinh thạch tộc biến mất như một cơn lốc quét qua toàn bộ đại lục. Tất cả các thế lực đều bị tin tức động trời này làm cho sững sờ. Một số kẻ nhạy bén đã nhận ra có điều gì đó không ổn. Những gia tộc đã tồn tại vững chắc hàng ngàn năm, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, liên tiếp bốc hơi hai gia tộc. Một lần là ngẫu nhiên, vậy lần này là gì? Rốt cuộc trên đại lục còn ẩn giấu tồn tại đáng sợ nào? Hung thủ là ai? Hay là gia tộc nào? Những đấu thánh cường giả trong truyền thuyết cũng sẽ chết, hơn nữa số người chết không phải một hai, mà đã vượt quá con số 10. Các cường giả của các tộc không ở lại lâu, nhanh chóng quay về tộc của mình, bởi vì họ đã không còn tin tưởng lẫn nhau nữa. Mỗi tộc đều có những con át chủ bài ẩn giấu, nhưng việc hai tộc liên tiếp bị diệt đã đủ để chứng minh thế lực kia vẫn sẽ tiếp tục ra tay, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Sau khi thạch tộc bị diệt, đại lục lại rơi vào một khoảng lặng. Sự yên tĩnh này kéo dài, thậm chí không có bất kỳ cuộc tranh chấp nào giữa các thế lực. Chính vì chuyện lạ thường ắt có yêu ma, sự yên tĩnh này kéo dài đến nửa năm, và cuối cùng đã bị một sự kiện phá vỡ. Đó là một thịnh hội chưa từng có, một thịnh hội mà chỉ những đại lão chân chính mới biết, ngay cả một số đấu tôn cường giả cũng hoàn toàn không thể tiếp cận. Bởi vì đó chính là dược điển của dược tộc, một trong viễn cổ bát tộc. Các tộc khác đều sẽ cử người tham gia, thậm chí những luyện dược sư chân chính ẩn giấu ở Trung Châu cũng sẽ vì thế mà lộ diện. Thịnh hội này tuy không đông người bằng đan hội của Đan Tháp, nhưng mỗi người tham dự đều đủ sức xem thường những người tham gia đan hội. Dược điển được tổ chức vào thời điểm này cũng là một hoạt động nhằm hòa giải bầu không khí căng thẳng giữa các tộc, chỉ có điều Ngô Thiên lại tỏ ra buồn bã. Bởi vì hắn biết dược điển lần này không chỉ đơn giản là một cuộc so tài luyện dược thuật, dược tộc dù có chuẩn bị kỹ lưỡng đến đâu cũng chắc chắn sẽ lành ít dữ nhiều. Nghĩ vậy, Dược Trần liền chủ động xin đi dược tộc. Ngô Thiên vốn không có hứng thú với chuyện này, nhưng khi đã trở nên mạnh hơn, hắn cũng cảm thấy cuộc sống có phần tẻ nhạt, nên hóng chuyện một chút cũng tốt. Ngô Thiên bèn để Dược Trần kể lại chuyện của mình. Trong dược tộc có một tấm bia dòng họ, phàm là người có thành tựu lớn đều có thể lưu danh trên đó. Nguyện vọng của Dược Trần là muốn ghi tên cha mẹ mình lên tấm bia ấy. Nghe xong lời Dược Trần, Ngô Thiên chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, nguyện vọng của ngươi e là rất khó thực hiện. Lời này đối với Dược Trần không khác gì một đòn trời giáng. Dược Trần siết chặt chén trà trong tay, kiên quyết nói, các chủ, ta rất tự tin vào thuật luyện dược của mình. Thôi được rồi. Thấy Dược Trần một mực cố chấp, Ngô Thiên đành phải nói thẳng, chuyến đi dược tộc lần này, e rằng sẽ không đơn giản như vậy. Tấm bia dòng họ mà ngươi mong muốn sẽ vỡ nát, ngay cả dược giới cũng sẽ biến thành một vùng phế tích. Cái gì? Ý của các chủ là, dược tộc cũng sẽ biến mất như linh tộc và thạch tộc sao? Nghe vậy, Dược Trần nhất thời kinh hãi. Ngô Thiên không nói thêm nữa, trong phòng trở nên im lặng. Sắc mặt Dược Trần từ kích động hồng hào chuyển sang trắng bệch. Lúc này, trong đầu ông vạn ngàn suy nghĩ hỗn loạn, tâm tình như sóng thần cuộn trào, không còn bình tĩnh được nữa. Trầm tư một lát, Dược Trần cuối cùng cũng ngẩng đầu nhìn Ngô Thiên, các chủ. Chưa đợi Dược Trần nói hết lời, Ngô Thiên đã xua tay ngắt lời, không cần nói nhiều, chuyến đi dược tộc lần này, bản tọa vốn dĩ sẽ đi. Tạ ơn các chủ. Lão già Dược Trần này vẫn muốn để cha mẹ mình lá rụng về cội, đáng tiếc dược tộc bất kể thế nào cũng khó thoát khỏi kết cục bi thảm. dị hỏa của dược tộc, tiếc là hắn chỉ muốn một loại. Có điều, thần nông lão nhân kia hẳn sẽ trở về, mang theo sinh linh chi diễm xếp hạng thứ 5 trên dị hỏa bảng trong truyền thuyết. Bất kể thế nào, ngọn lửa này Ngô Thiên đã quyết phải có được. Thời gian trôi qua nhanh chóng, chớp mắt đã đến ngày dược điển khai mạc. Dược tộc trở nên đặc biệt náo nhiệt. Dãy núi thần nông chính là nơi dược tộc tọa lạc, một khe hở rộng mấy trăm trượng tĩnh lặng nằm sâu trong hẻm núi, một luồng khí tức tang thương tỏa ra từ cánh cửa đá. Vừa bước vào trong, đã có người của dược tộc ra nghênh đón, người tiếp đón lại là vạn hỏa trưởng lão của dược tộc. Đối với việc tộc trưởng không tự mình ra đón, Ngô Thiên cũng không để tâm, dù sao ông ta cũng là người sắp chết, nếu tự tìm đường chết thì hắn cũng không cần khách sáo. Bởi vì địa vị đặc biệt của Ngô Thiên, hắn được đưa thẳng đến khu vực sâu nhất. Vị trí của hắn cũng là vị trí tốt nhất trong dược điển lần này, dù sao tộc trưởng của các tộc khác cũng không đến đây. Vạn hỏa trưởng lão cười với Ngô Thiên và Dược Trần, rồi tìm cớ rời đi. Thấy tộc trưởng dược tộc không đến nghênh tiếp, sắc mặt Dược Trần rất khó coi, bởi ông biết hành động này của dược tộc sẽ khiến các chủ tức giận. Nếu dược tộc thật sự gặp nguy, e rằng các chủ cũng sẽ không ra tay. Dường như biết được suy nghĩ của Dược Trần, Ngô Thiên liền bí mật truyền âm cho ông, người của dược tộc các ngươi quả nhiên đều cao ngạo như vậy. Nghe vậy, trán Dược Trần rịn ra mồ hôi lạnh, xong rồi. Dược tộc đây là tự tìm đường chết, còn mong cha mẹ được ghi tên lên bia tổ. Sau dược điển này, dược tộc chắc chắn sẽ rơi xuống vực thẳm. Từ việc các chủ biết rõ nguy hiểm của dược tộc lần này mà không thông báo cho các tộc khác, cũng đủ thấy Ngô Thiên lúc này tức giận đến mức nào. Cung nghênh tộc trưởng. Đột nhiên, một tiếng chuông vang vọng khắp trời, người của dược tộc đều nhanh chóng đứng dậy, âm thanh cung kính vang dội. Đối với việc này, Ngô Thiên và Dược Trần tự nhiên không hề động đậy, tộc trưởng dược tộc thì có là gì? Tầng mây trên trời cuồn cuộn, một lão ông tóc trắng từ trong không gian hiện ra. Vẻ ngoài của ông ta trông hiền từ nhân hậu, chẳng ai nhìn ra được trong lòng ông ta đang toan tính điều gì. Các chủ, đây là tộc trưởng dược tộc, Dược Đan. Thực lực là thất tinh đấu thánh. Dược Trần nhìn Dược Đan, ánh mắt lóe lên vẻ phức tạp, tự làm bậy thì không thể sống được. Có lẽ lúc trước ông ta xem thường mình là sai, nhưng bây giờ, ông ta càng không nên xem thường các chủ. Dược Trần hiểu rõ, Dược Đan sở dĩ không ra đón Ngô Thiên là vì nghe nói thuật luyện đan của hắn nhanh đến mức kinh người. Trong các tộc còn đồn rằng còn mạnh hơn cả dược tộc bọn họ. Chuyện này đối với một tộc lấy luyện đan làm kiêu hãnh như họ tự nhiên là vô cùng không phục. Vì vậy, Dược Đan muốn nhân dược điển lần này để Ngô Thiên hiểu rõ, ai mới là luyện dược sư đệ nhất đại lục. Ha ha, người đến đều là khách. Dược Đan mỉm cười hiền hòa với mọi người xung quanh, cũng gật đầu với Ngô Thiên một cái, hành động này càng làm Dược Trần trong lòng hoảng hốt. Dược Đan nhìn thấy Dược Trần, khẽ nhíu mày. Ngay sau đó, Dược Trần chậm rãi ngẩng đầu. Không đứng dậy mà chỉ chắp tay cười nhạt, Dược Đan tộc trưởng. Dược Trần ôi, trước đây chúng ta đều nhìn lầm ngươi rồi. Dược Đan nhìn chằm chằm vào Dược lão, buông một tiếng thở dài không rõ ý tứ, điều này khiến Dược Trần càng thêm bất đắc dĩ. Dược Đan tộc trưởng, ngài nhìn lầm không chỉ có chuyện trước đây đâu. Lời này khiến Dược Đan và một đám người dược tộc đều nhíu mày, ý tứ trong lời nói này quá sâu xa. Dược Đan vừa định mở miệng thì bị một giọng nói khác cắt ngang. Ha ha. Dược Đan lão đầu. Lần này ngươi cuối cùng cũng chịu xuất quan rồi sao? Một giọng nói tang thương từ trên trời vọng xuống, một mùi thuốc nồng đậm đến cực điểm cũng theo đó lan tỏa. Ánh sáng xanh lục lóe lên, chỉ trong chớp mắt, một chiếc dược đỉnh màu xanh nhạt cấp tốc phá không bay tới, trên đỉnh lò còn có một lão ông mặc áo tang. Lão ông này chống gậy, trên người đeo rất nhiều bình ngọc, trông như một vị tiên nhân. Thần nông lão nhân, không ngờ ông ta cũng xuất hiện. Ha ha, lão già nhà ngươi vẫn còn sống cơ à? Dược đang khẽ cười. Nhưng vẻ mặt lại không có chút gì ngạc nhiên. Thần nông lão nhân từ trên đỉnh lò đứng dậy, vung tay áo cất dược đỉnh đi. Ánh mắt tang thương của lão quét một vòng, cuối cùng dừng lại trên người Ngô Thiên, khẽ ồ một tiếng, rồi cười nói, nghĩ đến vị này hẳn là Ngô Thiên các chủ trong truyền thuyết rồi. Không ngờ lão phu nhiều năm không xuống núi, lại xuất hiện một nhân vật như ngươi, thân mang nhiều loại dị hỏa không nói, linh hồn lực càng đạt đến đế cảnh tồn tại. Sinh linh chi diễm xếp hạng thứ 5 trên dị hỏa bảng, cũng đủ thần bí và cường đại. Đáng tiếc lão già nhà ngươi lại không phát huy được một chút uy lực nào của nó. Chỉ có thể dựa vào nó để duy trì mạng sống. Đối với kẻ dám tự xưng lão phu trước mặt mình, Ngô Thiên không hề nể nang, lạnh lùng nói. Ngươi! Nghe Ngô Thiên nói vậy, thần nông lão nhân nhất thời nhíu mày, sắc mặt trở nên âm trầm. Hắn, thần nông lão nhân, một luyện dược sư đủ để xếp hạng thứ 5 trên đại lục, hôm nay lại bị một tiểu bối sỉ nhục như vậy, thật quá mất mặt. Có điều thân phận và thực lực của Ngô Thiên không phải là thứ hắn có thể đắc tội. Thực lực của hắn cũng chỉ là thất tinh đấu thánh, trong khi Ngô Thiên lại là minh chủ của Thiên Đình Liên Minh, một thế lực có thể sánh ngang với dược tộc. Một luyện dược sư độc lai độc vãng, dù có quen biết bao nhiêu cường giả đi nữa cũng không thể so sánh với một đại lão chân chính. nhưng nếu cứ thế nhún nhường, danh tiếng của thần nông lão nhân hắn coi như mất hết. Ngay lúc thần nông lão nhân phẫn nộ muốn phản bác, hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên trời, chỉ thấy những đám mây đen kịch đột nhiên xuất hiện. Cuối cùng, chúng lan ra với tốc độ kinh người, chỉ trong chớp mắt đã bao phủ cả bầu trời. Giữa đám mây đen ngưng tụ, một người đàn ông trung niên mặc hắc y hiện ra. Khi người đàn ông này xuất hiện, trong thiên địa liền vang lên những tiếng rít gào trầm thấp, phản phất như tiếng gào thét của linh hồn. Kiểu ra mắt quỷ dị như vậy trên đại lục, chỉ có người của hồn tộc mới có, tự nhiên không cần nghĩ nhiều, chính là người của hồn tộc đã đến. Chuyện này nhất thời làm sắc mặt Dược đang trầm xuống, ông ta không hề mời hồn tộc đến đây, dù sao hồn tộc và cổ tộc hiện nay đều là những thế lực nguy hiểm nhất. Hồn hư tử của hồn tộc không mời mà tới, mong Dược đang tộc trưởng không trách. Người đàn ông mặc áo đen cười nhạt, giọng nói không nhanh không chậm truyền vào tai mỗi người. Là hồn hư tử. Nghe thấy cái tên này, toàn trường đều rùng mình, trong mắt lộ ra vẻ kiêng dè. Lần này thật là náo nhiệt. Đầu tiên là Dược tộc không nể mặt Ngô Minh Chủ, sau đó thần nông lão nhân đến rồi lại trở mặt với Ngô Minh Chủ, bây giờ lại thêm kẻ thù hồn tộc tới, xem ra Dược điển lần này thú vị rồi đây. Hừ, Ngô Thiên này cũng quá kiêu ngạo, cho dù thực lực hắn có mạnh hơn nữa, ở đây mà chọc phải ba thế lực cùng lúc cũng quá tự đại rồi. Ngươi biết cái gì? Thuật luyện dược của Ngô Minh Chủ không phải hạng xoàng đâu, nghe nói Dược Trần cũng là nhờ hắn chỉ bảo mới có được địa vị như bây giờ. Là kẻ đã ẩn nấp trong tiểu đan tháp, sau đó phản bội, đã thương sư phụ rồi đào tẩu, người của hồn tộc. Hồn hư tử, hắn chính là luyện dược sư đệ nhất của hồn tộc, ngay cả tứ ma thánh cũng phải nể hắn ba phần, không ngờ lần này hắn lại đến đây. Hồn hư tử đối với hồn tộc vô cùng quan trọng, nếu hắn ngã xuống, hồn tộc sẽ mất đi một cánh tay đắc lực. Nơi này là dược tộc, không ai dám động thủ ở đây. Dù sao vẫn còn các tộc khác có mặt, nếu ai dám ra tay lúc này, không khác nào đối địch với tất cả các tộc còn lại. Hừ, hồn tộc bao năm nay luôn bắt giữ linh hồn, thậm chí không từ thủ đoạn ra tay với các luyện dược sư để đoạt linh hồn của họ, chắc chắn không thể thiếu sự chỉ đạo của hắn. Người như vậy sao có thể để hắn tham gia đại điển của dược tộc chúng ta? Hồn hư tử vừa lộ diện đã gây ra vô số lời bàn tán. Những lời này tự nhiên không thoát khỏi tai Ngô Thiên. Những người này nghĩ cũng quá ngây thơ, thân là cường giả mà vẫn vô tri như vậy, đại họa sắp đến nơi rồi mà không tự biết. Bọn họ là vậy, thần nông lão nhân cũng thế, mà dược tộc lại càng là đang tự tìm đường chết. Các trưởng lão của dược tộc phản ứng kịch liệt, từng ánh mắt căm phẫn ném về phía hồn hư tử, những tiếng quát tháo không ngớt vang lên. Nhưng đối với tất cả những điều này, hồn hư tử chỉ mỉm cười nhàn nhạt, không chút biến sắc, ngược lại còn hứng thú nhìn về phía Dược Đan. Dược Đan và Vạn Hỏa trưởng lão nhìn nhau, đều thấy đối phương nhíu chặt mày, hiển nhiên vị khách không mời mà đến này nằm ngoài dự liệu của họ. Đối với hồn tộc, bất kể là dược tộc hay các tộc khác đều rất kiêng dè. Dĩ nhiên, với cổ tộc cũng vậy. Hồn tộc luôn khiến dược tộc phải giữ một khoảng cách rất xa, không chỉ vì sự cổ xưa của họ, mà còn vì sự bí ẩn và quỷ dị, cùng với thực lực khủng bố thỉnh thoảng bộc phát ra khiến người ta không thể không e ngại. Hiện tại trên đại lục, thế lực mạnh nhất chính là hồn tộc, cổ tộc và thiên đình liên minh. Cả ba thế lực đều duy trì sự bí ẩn, giống như Ngô Thiên, lai lịch của hắn từ trước đến nay không ai biết, thực lực chân chính của hắn cũng chưa bao giờ được xác định. Sự biến mất của linh tộc và thạch tộc khiến các tộc khác luôn đề phòng ba thế lực này. Lần này mời Ngô Thiên là vì có Dược Trần, cũng vì bản thân Ngô Thiên là một luyện dược sư. Là một luyện dược sư, sao có thể không hứng thú với danh hiệu luyện dược sư đệ nhất đại lục chứ? Cho dù đúng là bọn họ đã ra tay với linh tộc và thạch tộc, Ngô Thiên cũng tuyệt đối sẽ không động thủ với dược tộc trước, bởi vì danh tiếng của một luyện dược sư vang xa mới là quan trọng nhất. Khi thấy hồn hư tử không mời mà đến, lòng Dược Đan rất không vui, nhưng là chủ nhà, ông ta vẫn phải giữ nụ cười. Ha ha, xem ra bằng hữu của dược tộc không hoan nghênh ta rồi, có điều điều này có chút đi ngược lại với đạo hiếu khách của dược tộc đấy. Trên bầu trời, hồn hư tử chắp tay sau lưng, ánh mắt nhìn về phía Dược Trần cười nhạt. Vạn Hỏa trưởng lão lạnh lùng nói, hồn hư tử, dược tộc chúng ta không hề mời ngươi. Hiện tại, hồn tộc, cổ tộc và các viễn cổ chủng tộc khác đã không còn qua lại với nhau, hành vi này của ngươi không nghi ngờ gì là đang làm sâu sắc thêm sự hoài nghi của dược tộc chúng ta đối với hồn tộc. Nghe vậy, hồn hư tử bật cười, chính vì không sợ các ngươi thêm hoài nghi, ta mới đến đây hôm nay, đạo lý này, những người ở đây hẳn đều rất rõ ràng. Dược điển được xưng là đại hội luyện dược sư cao nhất đấu khí đại lục, đối với danh hiệu luyện dược sư đệ nhất đại lục, ta, hồn hư tử, cũng có chút hứng thú. Nếu Vạn Hỏa trưởng lão có tư cách đem danh hiệu này trao cho ta, ta có thể rời đi ngay lập tức. Ngông cuồng đến cực điểm. Lúc này, thần nông lão nhân vốn đã nén một bụng tức giận, liền phẫn nộ nói. Hồn hư tử nghe thấy, khinh thường liếc nhìn rồi cười nói, ta tưởng là ai? Hóa ra là lão già bất tử nhà ngươi. Lão già nhà ngươi đúng là quá lãng phí sinh linh chi diễm, đường đường dị hỏa xếp hạng thứ 5 trên dị hỏa bảng lại bị ngươi dùng để kéo dài mạng sống, ha ha. Thực lực của ngươi sao mãi không tăng lên chút nào thế? Ngươi vừa bị Ngô Thiên chọc tức một lần, bây giờ lại bị chọc tức thêm lần nữa, thần nông lão nhân tức đến mức râu cũng cong lên. Phục, ha ha ha. Ngô Thiên không nhịn được cười phá lên, chẳng hề nể nang thần nông lão nhân, nhìn về phía hồn hư tử nói, tuy ngươi không phải thứ tốt lành gì, nhưng bản tọa rất tán thành lời ngươi nói. Thần nông lão nhân chỉ cảm thấy tâm hỏa cuồn cuộn, nếu không có sinh linh chi diễm giúp hắn có sinh mệnh lực vô tận, bây giờ chắc đã bị hai người này tức chết rồi. Ha ha, danh hiệu luyện dược sư đệ nhất đại lục, dược tộc ta không có tư cách tùy ý ban phát cho ai. Danh hiệu này chỉ có thể dựa vào chính các vị luyện dược sư. Lúc này, Dược Đan vội vàng cười nói để hóa giải bầu không khí lúng túng, ngươi đã tha thiết với danh hiệu luyện dược sư đệ nhất đại lục, vậy thì cứ ở lại đi. Dược tộc ta không phải là tộc khinh khách, chỉ cần ngươi tuân thủ quy củ của dược tộc, ngươi chính là khách quý của chúng ta. Nếu không dù ngươi là thủ tịch luyện dược sư của hồn tộc, hôm nay cũng phải ở lại đây. Nói đến cuối cùng, trên khuôn mặt già nua của Dược Đan thoáng qua một tia sát khí lạnh lẽo, uy phong của một tộc trưởng khiến người ta âm thầm kinh sợ. Tuy nhiên, trong lòng hồn hư tử lại vô cùng xem thường, đại họa sắp đến nơi mà còn ra vẻ, chờ đại hội kết thúc chính là lúc dược tộc các ngươi bị diệt. Ôi! Ngô Thiên lúc này lại bất đắc dĩ thở dài một hơi, khiến hồn hư tử thoáng hiện lên một tia nghi ngờ lẽ nào Ngô Thiên này đã biết kế hoạch của hồn tộc bọn họ. Hồn hư tử trong lòng không khỏi có chút hoang mang, nhưng nếu hắn biết, tại sao lại không có chút chuẩn bị nào? Thậm chí còn kết thù với dược tộc và thần nông lão nhân. Không hiểu rõ, hồn hư tử cũng không nghĩ nhiều nữa, bất kể thế nào, trận dược điển này hắn chắc chắn là quán quân, đến lúc đó chính là lúc dược tộc bị diệt. Chỉ cần dược tộc bị diệt, viễn cổ bát tộc cũng chỉ còn lại cổ tộc, lôi tộc và viêm tộc, lúc đó dựa vào thực lực của hồn tộc, họ sẽ có ưu thế tuyệt đối. Tộc trưởng, như vậy có phải có chút không ổn không? Khi dược đang cho phép hồn hư tử ở lại, các trưởng lão dược tộc xung quanh nhất thời kinh hãi, vạn hỏa trưởng lão cũng lên tiếng. Dược điển là hoạt động long trọng nhất của dược tộc ta, trước mặt bao nhiêu người như vậy, sao dược tộc có thể vô cớ đuổi khách? Dược đang xua tay, trong lòng cũng rất bất đắc dĩ, nhưng ngoài mặt vẫn bình tĩnh nói, làm như vậy ngược lại sẽ khiến người ta cảm thấy dược tộc ta thô bạo. Hồn tộc tuy cần đề phòng, nhưng hôm nay là thịnh hội dược điển, các cường giả đều tụ tập ở đây, lẽ nào dược tộc ta còn sợ ai làm càng sao? Sau đó, lão phu sẽ đích thân giám sát hắn, nếu hắn có bất kỳ hành động sai trái nào, lão phu tất sẽ tự mình ra tay tiêu diệt hắn. Thấy Dược Đan kiên quyết như vậy, những người khác trong dược tộc cũng không nói thêm gì nữa, chỉ đành gật đầu đồng ý, ha ha ha, vẫn là Dược Đan tộc trưởng độ lượng. Hồn hư tử khẽ cười một tiếng, khóe môi nhếch lên một nụ cười quỷ dị, sau đó, thân hình khẽ động liền xuất hiện tại một vị trí trên ghế đá. Sự xuất hiện không mời mà đến của hồn hư tử khiến thần nông lão nhân cũng không còn tâm trí đôi co với Ngô Thiên, bởi vì với sự có mặt của kẻ này, đối thủ của thần nông lão nhân hắn đã có thêm một người. Dược Đan không để ý đến hồn hư tử nữa, mà ánh mắt chậm rãi quét qua bốn phía. Lúc này các cường giả đều đã đến đông đủ, ông cũng không kéo dài thêm nữa. Giọng nói bình thản từ từ truyền ra, như sấm rền vang vọng khắp thế giới này, giờ lành đã đến, dược điển bắt đầu. Dược tộc là một tộc lập nghiệp dựa vào luyện dược sư, sở hữu những luyện dược sư hàng đầu đại lục, hoàn toàn có thể được gọi là một tòa đan tháp khổng lồ. Tộc nhân của họ tự nhiên vô cùng kiêu ngạo, đối với người trên đại lục, họ có thực lực để tự hào. Là hậu nhân của dược đế, tự nhiên có những lợi thế không nhỏ. Ví như việc luyện chế đan dược sẽ thuận lợi hơn người khác rất nhiều. Chỉ cần nhìn vào dược trần, một người bị trục xuất, mà có thể vang danh khắp đại lục với cái tên dược tôn giả, cũng đủ để chứng minh sự khủng bố của dược tộc. Luyện dược sư chia làm nhất phẩm đến cửu phẩm, và cửu phẩm là cảnh giới cao nhất trên đại lục hiện nay, lại được chia thành bảo đan tông sư, huyền đan tông sư, và kim đan tông sư. Bảo đan tông sư, tuy hiếm có trên đại lục, nhưng ở đây lại không hề hiếm, thậm chí có thể đếm trên hai bàn tay. Còn huyền đan tông sư, về cơ bản là những tồn tại đỉnh cao nhất trên đại lục, số lượng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Cho đến Kim Đan Tông Sư, thì vẫn chưa có ai đạt đến. Bởi vì gần ngàn năm nay, vẫn chưa có ai luyện chế ra được cửu phẩm Kim Đan. Trên Kim Đan Tông Sư chính là đế phẩm trong truyền thuyết, đế là cực hạn, không ai có thể sánh bằng. Trong số các cường giả, lúc này có một sự tồn tại khiến người ta rất bất đắc dĩ, bởi thực lực của người này sâu không lường được, nhưng lại khiến người ta phải nhìn với ánh mắt kỳ quái. Bởi vì người đó trông chỉ như một đứa trẻ. Đứa trẻ này chính là đứa trẻ đã phát hiện ra yêu hỏa xuất thế. Cũng chính là vị lão tổ thần bí phi phàm của tiểu đan tháp trong truyền thuyết. Vị lão tổ này hành tung bất định, hôm nay lại đến nơi này. Thân là bản thể của một cửu phẩm huyền đan, việc hắn ở đây không gây chú ý mới là lạ. Nhưng thực lực của hắn lại càng khiến người ta phải thán phục, một cường giả ngũ tinh đấu thánh. Thực lực này đủ khiến 99% tồn tại trên đại lục phải khiếp sợ. Ngô Thiên nhìn thấy đứa trẻ này, cũng biết thân phận của nó, nhưng không tiến lên làm quen. Bởi vì hắn thân là minh chủ, nếu muốn làm quen thì cũng phải là vị lão tổ nhỏ bé này tìm đến hắn, nhưng rõ ràng, lão già này không hạ mình được. Nếu không, hắn đã sớm quay về Đan Tháp, sao lại đi lang thang khắp đại lục làm gì? Tộc trưởng dược tộc Dược Đan sẽ không ra tay, người được cử ra là Vạn Hỏa trưởng lão. Hồn tộc tự nhiên là hồn hư tử. Thần nông lão nhân và lão tổ Đan Tháp thì chỉ đến xem náo nhiệt. Những người khác cũng đều là những nhân vật có uy danh lừng lẫy trên đại lục, chỉ tiếc ha ha, thưa chư vị, đại hội dược điển lần này có tổng cộng 4 người ra tay tranh tài. 4 người này là ai, tự nhiên không cần ta phải nói nhiều. Nếu ai không phục, cứ việc lên tham gia. Dược Đan nhìn khắp toàn trường, thấy mọi người đều im lặng, liền cười nhạt, nếu chư vị không có ý kiến, vậy người thắng cuối cùng sẽ giành được danh hiệu luyện dược sư đệ nhất đại lục. Ta nghĩ người chiến thắng ở đây, nhận được danh hiệu này, sẽ không có ai không phục và phản đối 4 vị bằng hữu, xin mời ra sân. Ha ha, Dược Đan tộc trưởng quả là thẳng thắn, không ngờ dược điển lại bắt đầu nhanh như vậy. Hôm nay tại hạ xin mời chư vị chỉ giáo. Danh hiệu đệ nhất luyện dược sư này, ta, Hồn Hư Tử, rất có hứng thú. Ngay khi Dược Đan dứt lời, bóng người của Hồn Hư Tử cũng từ chỗ ngồi lướt ra, dừng lại giữa không trung. Hừ, dược tộc chính là tộc chế thuốc, danh hiệu này vẫn nên ở lại dược tộc thì tốt hơn. Vạn Hỏa trưởng lão không chút sợ hãi, thân hình lóe lên, cũng xuất hiện giữa không trung đối diện với Hồn Hư Tử. Hai lão già này vừa ra sân, nhất thời gây ra vô số tiếng hoan hô, nhưng những tiếng hoan hô này đều là dành cho Vạn Hỏa trưởng lão, dù sao đây cũng là sân nhà của họ. Họ tự nhiên không ưa người của Hồn tộc, đối với họ, Hồn Hư Tử cút đi càng xa càng tốt. Mặc dù lão phu không mấy mặn mà với cái danh hảo này, nhưng danh hiệu luyện dược sư đệ nhất đại lục này mà rơi vào tay kẻ phản bội như ngươi, chính là một sự sỉ nhục không nhỏ đối với giới luyện dược sư chúng ta. Thần nông lão nhân cũng không chịu yếu thế, chân đạp hư không, chống cây gậy nhỏ của mình xuất hiện trên bầu trời. Vạn Hỏa trưởng lão, Hồn Hư Tử, thần nông lão nhân, ba vị này đều là những cự phách trong giới chế thuốc, lần tranh tài này đúng là có cái để xem rồi. Nhìn ba lão già trên bầu trời, trên quảng trường liền trở nên náo loạn, vô số luyện dược sư ánh mắt sục sôi cuồng nhiệt. Ba vị trên kia không nghi ngờ gì chính là những tồn tại mà họ theo đuổi cả đời. Nhìn thấy những người như vậy, Ngô Thiên trong lòng cũng nghĩ, nếu những lão già ở Đan Tháp đến đây, chắc cũng sẽ điên cuồng như vậy. Đáng tiếc chuyến đi dược tộc lần này không giống như xưa, sau này dược điển có lẽ nên tổ chức ở Đan Tháp thì tốt hơn. Hồn Hư Tử liếc nhìn Vạn Hỏa trưởng lão và thần nông lão nhân, trong mắt lộ rõ vẻ xem thường. Không bàn đến phẩm tính, thuật luyện dược của Hồn Hư Tử này quả thật đủ khiến người ta phải nản lòng. Phan đã mới có 3 người, người cuối cùng là ai? Ngươi ngốc cà, còn có thể là ai nữa? Đương nhiên là vị kia rồi. Cũng đúng, vị kia đã đến đây, những người khác làm sao có tư cách? Ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía Ngô Thiên, nhưng Ngô Thiên lại rất lạnh nhạt. Chợt, một tiếng cười trong trẻo vang lên, chỉ 3 người các ngươi còn chưa đủ tư cách để bản tọa ra tay. Dược Trần, bọn họ giao cho ngươi đấy. Cái gì? Ngô các chủ, ngài có ý gì? Khi Ngô Thiên dứt lời, tất cả mọi người trong sân đều biến sắc. Sân bãi vốn đang huyên náo đột nhiên trở nên yên tĩnh đến lạ thường. Hồn Hư Tử hai mắt co lại, nếp nhăn trên khuôn mặt già nua cũng rung lên, rõ ràng là hắn đã bị tức đến điên người. Còn thần nông lão nhân thì sớm đã bị chọc tức không chịu nổi, lúc này lại càng phẫn nộ, thật sự coi ông già này dễ bắt nạt sao? Vạn Hỏa trưởng lão, thân là luyện dược sư thứ hai của dược tộc, trên mặt vốn còn có chút tôn kính, nhưng cũng bị câu nói của Ngô Thiên xóa sạch. Cả ba đều là những luyện dược sư hàng đầu đại lục. Ngô Thiên không tự mình ra sân, lại để Dược Trần lên, đây chính là sự sỉ nhục đối với họ. Điều này chẳng khác nào nói họ không cùng đẳng cấp. Họ mà phải so tài với Dược Trần, đây không phải là nhục nhã thì là gì? Ba người chưa kịp lên tiếng, Dược Đan, tộc trưởng dược tộc, với tư cách là chủ nhà, đã lạnh lùng nói, Ngô các chủ, ta mời ngài đến tham gia dược điển là vì nghe nói thuật luyện dược của ngài cao siêu tuyệt đỉnh. Dược Trần, hắn còn chưa xứng. Nghe Dược Đan nói vậy, Dược Trần vốn còn cho rằng các chủ có chút lỗ mãng, nhưng bây giờ lại thấy những người này quả thực đang tự tìm đường chết. Không xứng. Dược Đan, đừng tưởng ngươi là tộc trưởng dược tộc mà có thể sỉ nhục bản thánh. Bản thánh hiện giờ không phải là người của dược tộc các ngươi. Dược Trần nổi giận, chỉ thẳng vào Dược Đan mà mắng. Một luồng đấu khí bàn bạc bùng nổ, khí thế trên người Dược Trần đột nhiên dâng cao, khí thế cường hãn đó khiến mọi người kinh hãi biến sắc. Cái gì? Thực lực của Dược Trần, sao lại là tam tinh đấu thánh? Hắn chẳng qua chỉ là một đứa con bị ruồng bỏ của dược tộc ta, thực lực sao có thể tăng nhanh như vậy? Phía dưới, vô số người đều lộ vẻ không thể tin nổi. Dược Trần muốn chính là cảm giác này, ông lạnh lùng nói, Dược Đan, nếu ngươi còn dám sỉ nhục ta, đừng trách bản thánh không khách khí. Cơn bộc phát của Dược Trần khiến Dược Đan tức giận tột độ. Ông ta, đường đường là Thất Tinh Đấu Thánh, tộc trưởng Dược tộc, lại có ngày bị một đứa con bị ruồng bỏ uy hiếp. Không sai, Dược Đan đã chùng bước. Ông ta không sợ Dược Trần đang đứng trước mặt, tuy là Tam Tinh Đấu Thánh nhưng ở Dược tộc cũng chưa là gì. Nhưng người đứng sau lưng ông ta là Ngô Thiên, thực lực của vị quái vật khổng lồ này khiến ông ta không thể không thận trọng. Cáo mượn oai hùng, chính là cảnh tượng lúc này. Ánh mắt Dược Đan lạnh lẽo, không thèm để ý đến Dược Trần mà quay thẳng sang Ngô Thiên nói, Ngô các chủ, ngài nên cho Dược tộc chúng ta một lời giải thích. Dược Đan quả không hổ là chủ của Dược tộc, hành động này chính là cách giải quyết hoàn hảo nhất. Dược Trần sau khi bộc phát lại bị gạt sang một bên, điều này hoàn toàn khiến Dược Đan tỏ ra cao thượng hơn, còn Dược Trần thì chẳng khác nào một tên hề tự mình làm trò. Giải thích. Đối với câu hỏi của Dược Đan, Ngô Thiên khinh thường cười, còn muốn ta lặp lại lần nữa sao? Dược điển của các ngươi còn chưa xứng để bản tọa ra tay. Nói xong, một luồng uy áp kinh thiên đột nhiên từ cơ thể Ngô Thiên bùng phát ra. Ngay lập tức, tất cả mọi người có mặt đều cảm thấy hô hấp trở nên dồn dập. Cảm giác áp bức mạnh mẽ đó khiến tất cả các luyện dược sư đều khó chịu vô cùng, kể cả Thần Nông lão nhân, Hồn Hư tử và Vạn Hỏa trưởng lão cũng vậy. Dược Đan, người đứng ở trung tâm của uy áp, sắc mặt lập tức trắng bệch, nghiến chặt răng thốt ra một câu kinh ngạc, đế cảnh linh hồn. Ngươi sao lại sở hữu đế cảnh linh hồn? Dược Đan không thể tin nổi. Ngô Thiên không thèm đáp lại, trong nháy mắt thu lại uy áp, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Thật buồn cười. Dược Đan, ngươi cho rằng một kẻ có thể đánh bại Hư Vô Thông Viêm, so tài với Cổ Nguyên như bản tọa, linh hồn lại không phải đế cảnh sao? Lời của Ngô Thiên khiến những người có mặt đều cảm thấy mình thật nực cười. Một luyện dược sư sở hữu đế cảnh linh hồn, đã quá lâu rồi chưa từng xuất hiện. Tục truyền rằng luyện dược sư sở hữu đế cảnh linh hồn, vì tay luyện chế cũng ra cửu phẩm huyền đan, cửu phẩm kim đan tự nhiên cũng có thể luyện thành. Cửu phẩm kim đan đã ngàn năm chưa xuất hiện, thử hỏi những người có mặt ở đây, ai có thể so sánh? Muốn so tài với một tồn tại như vậy thì còn so cái gì nữa? Mặc dù lúc này, Thần Nông lão nhân và Hồn Hư tử trong lòng rất không phục, họ cũng muốn thử luyện chế kim đan, nhưng dù sao vẫn chưa luyện chế ra được. So với Ngô Thiên, tự nhiên là kém một bậc, nếu bây giờ còn lên tiếng, chẳng khác nào tự rước lấy nhục. Dược Đan bị uy áp của Ngô Thiên làm cho cứng họng, thân là tộc trưởng một tộc, hôm nay lại mất hết mặt mũi. Xem ra, bất kể kết quả dược điển thế nào, danh hiệu luyện dược sư đệ nhất đại lục này chắc chắn sẽ thuộc về người ta. Một luyện dược sư chưa từng luyện chế cửu phẩm đan dược lại là đệ nhất, điều này tuy nghe có vẻ nực cười, nhưng ai bảo hắn là người đầu tiên trên đại lục sở hữu đế cảnh linh hồn, còn có hơn 10 loại dị hỏa, trong đó có một loại thuộc top 3 chứ. Sắc mặt Hồn Hư tử âm lãnh, lửa giận trong lòng đã bùng lên, xem ra dược điển này cũng không cần phải tổ chức nữa. Thấy toàn trường im phăng phắc, Ngô Thiên lại cười nhạt một tiếng, bốn người các ngươi yên tâm, bản tọa còn chưa luyện qua cửu phẩm kim đan, cũng không có hứng thú gì với cái danh hảo đệ nhất đó. Các ngươi cứ tiếp tục, không cần để ý đến ta. À phải rồi, bản tọa đến đây chỉ để trông chừng, bất kể các ngươi làm gì cũng không liên quan đến bản tọa, cũng không liên quan đến thiên đình liên minh của ta. Dược Trần, ba người họ giao cho ngươi. Lời này vừa nói ra, toàn trường như trút được gánh nặng, nhưng Dược Đan lại cảm thấy có gì đó không ổn. Mà Hồn Hư tử trong lòng lại càng như sóng cuộn biển gầm, quả nhiên Ngô Thiên này đã biết kế hoạch của hồn tộc hắn. Lời này chính là nói cho hắn nghe, cũng là lời nhắc nhở thiện chí cuối cùng cho Dược tộc. Đáng tiếc ở đây, nếu hắn không ra tay, còn ai có thể ngăn cản được uy thế khủng bố của hồn tộc ta? Vâng. Các chủ. Lúc này, Dược Trần cũng bước ra một bước, xuất hiện trên hư không. Mọi người thấy Dược Trần đứng cùng ba người kia, trong lòng cũng đã đặt Dược Trần vào vị trí tương đương với họ. Nếu ngay cả Ngô Thiên cũng đồng ý cho ông ta ra sân, đủ để chứng minh Dược Trần hiện tại có thuật luyện dược đủ sức cạnh tranh với mấy người kia. Từng có lúc các vị là tiền bối của ta, nhưng bây giờ ta, Dược Trần, nhất định sẽ đánh bại các vị. Ha ha, đã như vậy, vậy thì ta cũng rất tò mò đây. Ba người khẽ cười, sau đó không nói nhiều lời, hỏa diễm đột nhiên từ trong tay áo của cả ba tuôn ra. Đó là Hư Vô Thôn Viêm. Ngọn lửa màu đen ngưng tụ thành hình, khiến tất cả mọi người có mặt đều sững sờ, dị hỏa xếp hạng thứ hai, không phải dị hỏa nào khác có thể so sánh. Không ngờ, dị hỏa cỡ này lại bị hắn nắm giữ. Thần Nông lão nhân nhíu mày, nhìn thấy Hư Vô Thôn Viêm tự nhiên vô cùng kiên dè. Lão già như ông tự nhiên quá rõ uy lực của Hư Vô Thôn Viêm. Khà khà, mau gọi dị hỏa trong cơ thể các ngươi ra đây đi, Hư Vô Thôn Viêm của ta rất thèm thuồng mùi vị của chúng đấy. Hồn Hư tử cười quỷ dị nói. Chẳng qua chỉ là tử hỏa của Hư Vô Thôn Viêm mà thôi. Dược Trần khinh thường cười, sau đó, một ngọn lửa màu trắng sữa liền xuất hiện. Ặc đó là Tịnh Liên yêu hỏa. Nhìn thấy ngọn lửa màu trắng sữa này, Vạn Hỏa trưởng lão và Thần Nông lão nhân đều muốn tự kỷ, mỗi người đều hack game thế này thì chơi sao? Hừ, cũng chỉ là một ngọn tử hỏa mà thôi. Bản nguyên thật sự phải là màu hồng phấn. Hồn hư tử cũng khinh thường cười, vạch trần hỏa diễm của Dược Trần. Ngọn Tịnh Liên yêu hỏa này là do Ngô Thiên cho ông mượn, dù sao Dược Trần cũng quá thảm, nếu không có dị hỏa thì thật mất mặt. Một bên thôn phệ, một bên tịnh hóa, ta nhất định phải xem các ngươi có bản lĩnh đó hay không. Nói rồi, Vạn Hỏa trưởng lão đưa tay ra hiệu, từ trên người một thiếu niên gần đó liền xuất hiện một luồng cuồng phong màu đen nhạt. Luồng cuồng phong đó nhanh chóng di chuyển giữa không trung, cuối cùng hóa thành một ngọn lửa màu đen nhạt, đủ để chứng minh đây không phải là lửa tầm thường. Thiếu niên kia không ai khác chính là Dược Tinh Cực, chủ nhân thật sự của dị hỏa này chính là Vạn Hỏa trưởng lão. Vì ra ngoài rèn luyện, ông mới cho hắn mượn ngọn lửa này, đáng tiếc cũng không có gì đặc sắc. Cửu U Phong Viêm. Xem ra Vạn Hỏa lão đầu, ngươi đã thi triển Cửu U Phong Viêm này càng điêu luyện rồi. Thấy Vạn Hỏa trưởng lão gọi ra dị hỏa, Thần Nông lão nhân cũng cười lớn một tiếng, cây gậy trong tay khẽ điểm vào hư không, cười nói, vậy lão phu cũng phải bêu xấu một phen. Lời vừa dứt, chỉ thấy cây gậy trong tay lão già kia đột nhiên không lửa mà tự cháy, một tia hỏa diễm màu xanh lục như chất lỏng từ từ bốc lên. Sau đó, nó gặp gió phồng lên, một biển lửa màu xanh lục lan tỏa, sương mù dày đặc bốc lên. Trong làn sương mù ấy, vô số loại dược liệu kỳ dị bắt đầu từ từ sinh trưởng, tràn ngập một luồng khí tức sinh cơ bừng bừng. Không hổ là sinh linh chi diễm xếp hạng thứ 5 trên dị hỏa bảng, quả nhiên kỳ diệu. Sở hữu sinh cơ vô hạn, ai có được nó sẽ có tuổi thọ còn dài hơn cả ma thú. Có khả năng thúc đẩy dược liệu sinh trưởng, điều này đối với một luyện dược sư mà nói, không nghi ngờ gì chính là hack game. Ôi, Thần Nông lão ca, dị hỏa của ngươi thật khiến người ta ngưỡng mộ. Vạn Hỏa trưởng lão mặt lộ vẻ hâm mộ, mở miệng nói. Sinh linh chi diễm là một trong những dị hỏa ẩn giấu sâu nhất, bình thường sẽ không xuất hiện dưới hình thái ngọn lửa, mà hóa thành đủ loại dược liệu, lặng lẽ cắm rễ trong bùn đất. Người phúc duyên không đủ, cho dù có đi ngang qua cũng không thể nhận ra. Chỉ có người có đại cơ duyên mới may mắn tìm thấy nó. Đương nhiên, nếu muốn thu phục thành công mà không có thực lực đấu thánh, không nghi ngờ gì là đang tìm chết. Phúc duyên đủ, thực lực đủ, thiếu một cũng không được. Điều này cũng đủ chứng minh Thần Nông lão nhân cũng là một yêu nghiệt, chỉ tiếc ông cũng chỉ có thể tu luyện đến thất tinh đấu thánh mà thôi. Nếu bốn vị đã chuẩn bị xong, vậy thì hãy khai đỉnh luyện đan đi. Dược Đan nhìn dị hỏa của mấy người, sau đó cao giọng nói. Nghe vậy, Dược Trần và những người khác cười nhạt, rồi tập trung vào việc luyện đan trong bốn người, thanh thế luyện đan lớn nhất chính là Thần Nông lão nhân. Bởi vì sở hữu sinh linh chi diễm, việc luyện đan cũng như hack game, không hề sợ dược lực của dược liệu bị thất thoát. Chỉ thấy trên đỉnh đầu ông, trong biển lửa màu xanh lục như chất lỏng kia, vô số hạt giống dược liệu bay ra. Sau đó, những hạt giống trong biển lửa ấy, dưới ánh mắt kinh ngạc của vô số người, đã nảy mầm, nhanh chóng sinh trưởng ngay trong ngọn lửa. Ngay lập tức, dưới cái búng tay của Thần Nông lão nhân, những dược liệu đó hóa thành chất lỏng, cuối cùng tiến vào trong ngọn lửa, dung hợp với nhau. Từng hạt giống đều trở thành những cây dược liệu quý giá, cảnh tượng này thực sự khiến người ta kinh hãi. Những dược liệu quý giá hiếm có đối với người khác, đối với Thần Nông lão nhân, không nghi ngờ gì chỉ cần có lửa là có. Không hổ là sinh linh chi diễm trong truyền thuyết. Thấy cảnh tượng này, ba người còn lại cũng không khỏi cảm thán một câu. Đây mới thực sự là dị hỏa mà các luyện dược sư hằng mơ ước, có thể gọi là thần khí. Ba người lập tức thu hồi tâm thần, không nhìn về phía Thần Nông lão nhân nữa. Hành động của Thần Nông lão nhân không nghi ngờ gì là đang khoe khoang, làm rối loạn tâm trí của họ. Cũng là để chứng minh sự lợi hại của mình. Cả hai đều nhận ra, lão già này cũng không hề đơn giản. Thiên địa chi lực, nghe ta hiệu lệnh. Vào lúc này, hồn hư tử cũng thể hiện sự khủng bố của mình. Dưới sự hỗ trợ của hư vô thôn viêm, dược lý của vô số dược liệu bị thôn phệ, sau đó tiến vào dược đỉnh đang cháy hừng hực. Cách luyện đan bá đạo này không khỏi khiến người ta phải nuốt nước bọt, luyện đan mà trực tiếp hấp thu thiên địa năng lượng, cách làm này không phải người thường dám làm. Mà ở phía bên kia, Dược Trần cũng mượn sức Tịnh Liên yêu hỏa, đồng thời luyện hóa vô số dược liệu, thanh thế cũng không hề nhỏ. Đây chính là sự khủng bố của các luyện dược sư hàng đầu đại lục, không khỏi khiến người ta phải khiếp sợ, lòng sinh e ngại. Thiên địa chi lực, ngưng tụ. Vào lúc này, Vạn Hỏa trưởng lão cũng không chịu yếu thế, dĩ nhiên cũng bắt đầu ngưng tụ thiên địa chi lực. Thiên địa chi lực ngưng tụ, không nghi ngờ gì là đang luyện chế cửu phẩm huyền đan. Hôm nay nếu thành công, sẽ có 4 viên cửu phẩm huyền đan ra đời, thực sự khủng bố đến cực điểm. Ha ha, đã chơi lớn như vậy, lão phu cũng sẽ không tụt lại phía sau. Thần Nông lão nhân cũng khuấy động thiên địa chi lực. Năng lượng bàn bạc bị 4 người kéo đi, đều hóa thành 4 vòng xoáy khổng lồ, ngưng tụ toàn bộ thiên địa chi lực. Cảnh tượng này có thể nói là xưa nay chưa từng có, 4 người đồng thời luyện chế cửu phẩm huyền đan. Không nghi ngờ gì sẽ dẫn đến một kết quả, đó chính là cướp giật năng lượng. Năng lượng chỉ có bấy nhiêu, nếu muốn luyện chế thành công, nhất định phải cố gắng cướp giật. Thời gian trôi qua nhanh chóng, từ lúc bắt đầu luyện đan đã qua 3 ngày. Gây rồi, thiên địa năng lượng trong vòng mấy ngàn dặm này đều đã bị hấp thu gần hết. 4 chiếc đỉnh lửa khổng lồ mấy trăm trượng lơ lửng trên trời, năng lượng kinh người từ trong đó lan tỏa ra, khiến cả 4 người đều không khỏi sắc mặt ngưng trọng. Nếu như nổ đỉnh, không chết cũng bị thương nặng. Thiên địa năng lượng không đủ, luyện đan sắp thất bại rồi. Nhiều trưởng lão đều dở khóc dở cười, 4 người đồng thời luyện đan, không có bất kỳ sai sót nào, nhưng năng lượng lại không đủ, nếu tất cả đều thất bại, sẽ trở thành một trò cười lớn. Cả 4 người đều là thiên cảnh linh hồn, phạm vi cảm nhận năng lượng nhiều nhất cũng chỉ có vạn dặm. Khi năng lượng này hoàn toàn cạn kiệt, họ sẽ bó tay hết cách. Trừ phi là sở hữu đế cảnh linh hồn, nhưng cảnh giới đó đâu phải là thứ họ có thể đạt tới. Trong truyền thuyết chỉ có Ngô Thiên mới có đế cảnh linh hồn, hoàn toàn có thể cảm nhận được năng lượng của nửa cái Trung Châu. Đây cũng chính là lý do tại sao, dù Ngô Thiên không ra tay, cũng đủ để xem thường quần hùng. Năng lượng đủ, thuộc luyện dược đủ, dị hỏa đủ mạnh mẽ, luyện chế cửu phẩm huyền đan không nghi ngờ gì chính là như ăn cơm uống nước. Xem ra lần này, vẫn không ai có thể thành công rồi. Lúc này, Vạn Hỏa trưởng lão cười khổ lắc đầu, ông rõ ràng rất hiểu thực lực của mình. Khà khà, vậy cũng chưa chắc. Lời vừa dứt, hồn hư tử lại lộ ra một nụ cười cổ quái. Sau đó, ba cột hắc viêm phun trào ra, cuối cùng xuất hiện trên bầu trời phía trên đỉnh lửa của ba người kia. Hắc động hiện ra trong nháy mắt, ba người liền cảm thấy năng lượng mà họ ngưng tụ mấy ngày qua lại bị hắc động kia thôn phệ. Hồn hư tử, ngươi dám? Thấy vậy, sắc mặt ba người lập tức âm trầm, họ không ngờ hồn hư tử lại to gan như vậy, dám đánh chủ ý lên đầu ba người họ. Hành động này không khác gì đang tìm chết. Thần Nông lão nhân và Vạn Hỏa trưởng lão gầm lên một tiếng, sau đó, hai loại dị hỏa cuộn trào ra, hung hãn đánh về phía hắc động kia. Nhưng hắc động kia lại vô cùng khủng bố, lực thôn phệ dâng trào, lại kéo đi một sợi dị hỏa của hai người, thôn phệ một chút. Thấy vậy, sắc mặt hai lão già lập tức khó coi, tử hỏa của hư vô thôn viêm này sao lại yêu nghiệt như vậy? Ha ha, ta đã nói rồi, Vạn Hỏa, dị hỏa của ngươi không được, còn Thần Nông lão già, dị hỏa của ngươi lại dùng quá lãng phí. Ha ha ha. Chỉ bằng dị hỏa của hai người các ngươi mà muốn ngăn cản hư vô thôn viêm, đúng là chuyện viễn vông. Ha ha. Hồn hư tử cười lớn một tiếng. Tuy nhiên, tiếng cười vừa dứt, sắc mặt hắn đột nhiên biến đổi, vội vàng nhìn về phía hắc động trên đỉnh lò của Dược Trần. Nơi đó, vốn là hắc động mà hắn dùng để hấp thu năng lượng luyện đan của Dược Trần, nhưng bây giờ hắc động kia lại bị một ngọn lửa màu trắng sữa bao bọc lại. Lực thôn phệ của nó hoàn toàn không thể hấp thu năng lượng, ngược lại còn có cảm giác năng lượng của chính mình đang bị phản phệ. Lúc này, hồn hư tử kinh hãi, quả không hổ là tử hỏa của Tịnh Liên yêu hỏa, cho dù là phân thân cũng có thể đối kháng với hư vô thôn viêm. Hư vô thôn viêm có lực thôn phệ, Tịnh Liên yêu hỏa có lực tịnh hóa, vốn dĩ khó phân cao thấp. Nhưng tử hỏa trong tay Dược Trần lúc này không chỉ đơn thuần là tử hỏa của Tịnh Liên yêu hỏa, mà là tử hỏa được Ngô Thiên dung hợp từ rất nhiều loại dị hỏa. Sức mạnh như vậy, ngay cả hư vô thôn viêm cũng không thể chống lại. Hồn hư tử, thật đa tạ ngươi đã tặng quà, năng lượng dị hỏa này ta xin nhận trước. Dược Trần cười cao thâm, đem năng lượng tinh thuần sau khi tịnh hóa hắc viêm toàn bộ rót vào đỉnh lửa. Nhất thời, hào quang tỏa sáng, hình dáng đan dược cũng theo đó xuất hiện, nhanh chóng ngưng tụ. Khốn kiếp! Sắc mặt hồn hư tử trầm xuống, không ngờ lại làm áo cưới cho Dược Trần. Nhưng như vậy thì đã sao? Hừ, ngươi đắc ý không được bao lâu đâu. So với Dược Trần, tốc độ thành đan của hồn hư tử rõ ràng nhanh hơn. Thần Nông lão nhân và Vạn Hỏa trưởng lão, dưới áp chế của hư vô thôn viêm, căn bản không thể chống lại việc năng lượng bị thôn phệ. Cứ như vậy, họ càng không thể thành đan, chỉ có thể trơ mắt nhìn thành quả của mình bị hồn hư tử thu lấy. Nhanh hơn nữa. Trên mặt hồn hư tử thoáng qua vẻ vui mừng. Bây giờ, hai người coi như nước sông không phạm nước giếng, cũng có thể luyện chế ra hai viên đan dược. Nhưng như vậy, hắn cũng không tin đan dược Dược Trần luyện chế có thể mạnh hơn hắn. Giữa lúc hồn hư tử đang cười khinh thường, đột nhiên một ngọn lửa màu trắng sữa cấp tốc lướt tới. Ngươi muốn chết? Ngay người trong chốc lát, hồn hư tử vung tay áo bắn ra một luồng hắc mang, va chạm với ngọn lửa màu trắng sữa kia. Hai loại lửa kinh thiên va chạm, nhất thời làm hư không chấn động. Cảnh tượng cướp giật năng lượng của người khác này thật sự đã là mới thế giới quan của giới luyện đan. Cảnh tượng này, dù họ có sống lâu đến đâu cũng chưa từng thấy. Dù sao không phải ai cũng có tử hỏa của hư vô thôn viêm và Tịnh Liên yêu hỏa, có thể làm được điều này chỉ có những kẻ sở hữu khả năng thôn phệ và lực tịnh hóa. Trên quảng trường, Dược Đan và các trưởng lão đều kinh ngạc nhìn cảnh tượng này. Hai loại hỏa diễm chia bầu trời làm hai nửa, một đen một trắng như âm dương, quỷ dị mà lại thần bí. Dưới luồng năng lượng khủng bố này, thần nông lão nhân và vạn hỏa trưởng lão đã từ bỏ. Thậm chí cả đỉnh lò cũng không cần, trực tiếp hạ xuống. So với hai kẻ hack game này, dị hỏa của họ chênh lệch quá nhiều. Nếu có dị hỏa tương đương, họ tự tin không kém hồn hư tử và dược trần, nhưng bây giờ thì hoàn toàn không được. Vì hai người đã hạ xuống, năng lượng trên bầu trời lúc này đã hoàn toàn bị hai người chia đều. Vốn dĩ tốc độ thành đan của dược trần chắc chắn sẽ chậm hơn hồn hư tử, thậm chí xác suất thành đan cũng rất nhỏ. Nhưng bây giờ tình thế đã thay đổi, theo năng lượng tiến vào đỉnh lửa, phôi đan cũng nhanh chóng ngưng tụ. Ầm ầm ầm. Vào thời khắc ấy, mây đen giăng kín bầu trời, bao phủ cả đại địa. Lôi đình màu đen mang theo sức mạnh hủy diệt, nhanh chóng xuyên qua tầng mây. Tiếng sấm trầm thấp ầm ầm khiến không ít người ngơ ngác, đan lôi khủng bố như vậy họ vẫn là lần đầu tiên gặp. Nhưng đan lôi dù khủng bố đến đâu, đối với dược trần và hồn hư tử mà nói, đều rất đơn giản. Đến trình độ của họ, nếu vẫn không có bảo vật chống lại đan lôi, thì coi như đã sống phí. Dưới sự ngưng tụ của lôi đình màu đen, nắp của hai chiếc đỉnh lửa khổng lồ bị bật lên, một mùi thuốc nồng đậm nhanh chóng lan tỏa, cuối cùng hóa thành những cơn mưa đan dược nhiều màu sắc. Đan vũ giáng, huyền đan xuất. Cảnh tượng này đủ để chứng minh cửu phẩm huyền đan đã ra đời. Hai người lật bàn tay, liền tóm lấy đan dược. Hai viên đan dược này đều có hình người, giống như lão tổ của đan tháp. Chỉ có điều hình thái của hai viên đan dược lại khác nhau. Viên của hồn hư tử là một lão ông rất già, toàn thân bị hắc khí bao bọc. Còn viên dược trần luyện chế thì lại thú vị hơn, là một nữ tử có dung mạo xinh đẹp, đồng thời còn không mặc quần áo đương nhiên, viên của hồn hư tử cũng không mặc, nhưng ít ra còn có hắc khí che chắn, còn viên của dược trần thì quá kích thích rồi. Hừ, vừa ra đời đã biết dùng phương pháp như vậy để mê hoặc thế nhân, cửu phẩm huyền đan quả nhiên danh bất hư truyền. Có điều đan dược thì không phân biệt giới tính. Dược trần sắc mặt âm lãnh, đưa tay ra ôm lấy cửu phẩm huyền đan biến thành cô gái kia vào lòng. Ngay lập tức, hình người đó trở nên hư ảo, cuối cùng biến thành một viên đan dược tròn trịa. Hai viên đan dược đều đã ra lò, ai hơn ai kém, tự nhiên cần phải xác định một phen. Có điều vào lúc này, hồn hư tử lại tiến lên một bước nói, cuộc tỷ thí này là lão phu thua. Sự nhận thua đột ngột này khiến mọi người đều không hiểu, nhưng là người cùng luyện đan, dược trần lại rất rõ ràng, bởi vì vừa rồi hồn hư tử có thể thành đan là nhờ vào ngoại lực. Hồn hư tử, ngươi có ý gì? Thua thì có lý do gì? Dược đan nhíu mày, rất không hiểu hỏi. Thua chính là thua, không có lý do gì. Dược đan tộc trưởng, hôm nay ta đến đây, còn có một chuyện muốn nhờ. Hồn hư tử đột nhiên thoải mái khiến dược đan sững sờ, nụ cười quỷ dị đó khiến dược đan trong nháy mắt dâng lên lòng cảnh giác. Ồ, nói nghe xem. Thấy vậy, nụ cười trên mặt hồn hư tử càng ngày càng quỷ dị, hắn liếm môi nói, ta muốn mượn đà xá cổ đế ngọc trong tay dược tộc các ngươi dùng một lát. Lời nói đột ngột này khiến sắc mặt tất cả mọi người kịch biến, như sóng to gió lớn ập vào tâm trí họ. Theo lời hồn hư tử, quảng trường vốn đang sôi trào vì hai viên cửu phẩm huyền đan xuất thế, lúc này lại trở nên im phăng phắc. Họ biết, người của hồn tộc nói ra lời này là có sự tự tin tuyệt đối, xem ra hôm nay sẽ có biến động lớn. Sắc mặt các trưởng lão dược tộc đều trở nên âm trầm, ánh mắt lóe lên hàn quang. Dược đan mặt không biểu cảm nhìn hồn hư tử trên bầu trời, trong mắt hàn quang lấp lóe, hồn hư tử, ngươi có biết ngươi đang nói gì không? Ha ha, dược đan tộc trưởng, đà xá cổ đế ngọc là vật không may mắn, ở lại dược tộc chỉ mang đến tai họa cho các ngươi, giống như linh tộc và thạch tộc vậy giao cho ta, đổi lại cho dược tộc các ngươi một sự bình an, thế nào? Thì ra là vậy. Sự biến mất của thạch tộc và linh tộc là do hồn tộc các ngươi làm. Vạn hỏa trưởng lão gầm lên một tiếng, các ngươi quá mức ngang ngược rồi, hôm nay ta sẽ giam giữ ngươi, để hồn thiên đế đến nhận ngươi. Theo tiếng gầm đó, đấu khí mênh mông tràn ngập trời đất cuộn trào ra. Nhưng lúc này, hồn hư tử lại khinh thường cười lớn. Chắc cũng gần đủ rồi ôi, các ngươi thật là vô tri a. Vạn hỏa trưởng lão nổi trận lôi đình, phong vi màu đen lập tức cuồn cuộn ập về phía hồn hư tử. Uy thế kinh thiên động địa ấy khiến ai nấy đều sững sờ. Ầm. Trên bầu trời, hồn hư tử chỉ phất nhẹ tay áo bào đã dễ dàng thôn phệ toàn bộ đòn tấn công. Ngược lại, vạn hỏa trưởng lão bị lực phản phệ đánh trúng, phun ra một ngụm máu tươi. Biến cố đột ngột cùng sự chênh lệch thực lực quá lớn này khiến tất cả mọi người kinh hãi. Tại sao hồn hư tử này lại mạnh đến thế? Ngay cả dị hỏa phong viêm cũng bị nuốt chửng trong nháy mắt, nếu như là trước đây ha ha, đã chơi đùa với các ngươi lâu như vậy, cũng đến lúc thu chút lợi tức rồi. Mái tóc dài của hồn hư tử tung bay trong gió, giọng nói nhàn nhạt vang vọng khắp quảng trường. Thất tinh đấu thánh. Hắn lại mạnh đến mức này. Tên này vậy mà lại che giấu thực lực, lẽ nào hắn định dùng sức mạnh đó để cướp đoạt cổ ngọc của dược tộc ta sao? Dược đang sắc mặt xa sầm, thầm đoán trong lòng. Chúng ta đi thôi, bỗng nhiên, một giọng nói lạnh như băng vang lên. Ngô Thiên khẽ động chân, thân hình đã xuất hiện ngay trước mặt Hồn Hư Tử. Hắn lật tay hóa chưởng, một luồng hấp lực cường hãn lập tức khiến sắc mặt Hồn Hư Tử tái nhợt. Ngô Thiên, ngươi muốn làm gì? Không có gì, cũng giống ngươi thôi. Xem náo nhiệt lâu như vậy, thế nào cũng phải đòi chút lợi tức chứ, ngươi nói có phải không, tiểu hư vô. Ngô Thiên cười lạnh, trực tiếp hút cửu U Phong Viêm mà Hồn Hư Tử vừa thôn phệ ra ngoài, sau đó nhanh chóng dung hợp với chính mình. Biến cố bất ngờ này khiến tất cả mọi người kinh ngạc đến mù cả mắt, nhưng điều khiến họ kinh hãi hơn cả chính là hai chữ tiểu hư vô thốt ra từ miệng Ngô Thiên. Tiểu hư vô là ai? Chẳng lẽ là hư vô thôn viêm? Nghĩ đến đây, sắc mặt ai nấy đều đại biến. Nếu vậy dược tộc của bọn họ thật sự nguy rồi. Ha ha, bản tọa thật không ngờ, ngươi lại chọn cách đứng nhìn, không chỉ ngươi không ngờ, ngay cả bản tọa cũng không ngờ tới. Ngô Thiên nhún vai, nhìn làn khói đen khổng lồ chợt hiện trên bầu trời mà nói. Hư hư vô thôn viêm. Mau gửi tin báo cho viêm tộc và lôi tộc, nói rằng chúng ta đã tìm ra hung thủ đứng sau sự mất tích của linh tộc và thạch tộc. Dược Đan lúc này mới bừng tỉnh, gương mặt âm trầm, lạnh lùng ra lệnh. Rõ. Các trưởng lão dược tộc đều bị chấn động đến chân tay run rẩy. Hư vô thôn viêm của Hồn tộc đã đến vậy mà Ngô các chủ lại chọn cách khoanh tay đứng nhìn, chẳng phải dược tộc phe này tiêu rồi sao? Ha ha, không gian đã bị phong tỏa, các ngươi còn muốn truyền tin ra ngoài ư, thật là ngây thơ. Lúc này, Dược Trần cất tiếng cười lạnh, tỏ ra vô cùng xem thường những người từng là đồng tộc này. Giờ phút này, Dược Đan đã hiểu ra. Lần dược điển này Ngô Thiên sở dĩ đến đây, chính là vì phát hiện ra tung tích của Hồn tộc và muốn cứu giúp bọn họ. Nhưng ông ta lại không chủ động nghênh đón, ngược lại còn tỏ thái độ vô cùng bất kính, nỗi khổ này chỉ có thể tự mình nuốt lấy. Dược tộc có lẽ sẽ đi vào vết xe đổ của linh tộc và thạch tộc, ôi! Tộc trưởng tin tức thật sự không truyền ra ngoài được, phải làm sao bây giờ? Một đám trưởng lão mặt mày tái mét hỏi Dược Đan. Làm sao bây giờ? Dược Đan lúc này lòng như tro tàn, bởi vì ông ta đã nhìn thấy vô số bóng đen bước ra từ trong làn khói đen cuồn cuộn. Dẫn đầu là bốn người, chính là tứ ma thánh của Hồn tộc, còn sau lưng chúng là ít nhất 30 cường giả đấu thánh. Với đội hình như vậy, dược tộc lấy gì ra để chống đỡ? Khốn kiếp! Tại sao lại ra nông nổi này? Xong rồi! Giờ phút này, thần nông lão nhân vốn đang hăng hái cũng bắt đầu run rẩy, cây gậy nhỏ trong tay cũng lung lay theo. Thế cục này lão cũng không cứu vãn nổi. Thực lực thất tinh đấu thánh tuy mạnh, nhưng đối mặt với đội hình này, e rằng ngay cả Ngô các chủ cũng là một con đường chết. Ha ha, Dược Đan, đừng phí công vô ích nữa. Chúng ta có thể khiến thạch tộc và linh tộc bốc hơi khỏi thế gian này mà cổ tộc không hề hay biết, chỉ bằng các ngươi thì cũng chẳng làm được gì đâu, he he khặc. Hư vô tiền bối, chư vị tiền bối Hồn tộc, chuyện này không liên quan đến chúng tôi, mong các vị giơ cao đánh khẽ, thả cho chúng tôi rời đi. Ngày sau nhất định sẽ báo đáp đại ân của chư vị. Vào lúc này, tông chủ và trưởng lão của các tông phái đến quan sát dược điển đều hoảng sợ cầu xin. Ha ha, đó là tự nhiên. Người không phải của dược tộc đều có thể rời đi nghe vậy, Hồn Hư Tử mỉm cười ôn hòa. Đa tạ tiền bối. Ngay khi mọi người liều mạng chạy về phía lối ra của dược giới, từng luồng hắc viêm đột nhiên bùng lên từ người họ. Chỉ trong một khoảnh khắc, vô số người đã hóa thành tro bụi. Đối với cảnh này, sắc mặt Ngô Thiên không hề có chút biến đổi. Những người này chết hay sống đều không liên quan đến hắn, vả lại hắn có muốn ngăn cản cũng không được. Thế giới này đã sớm bị hư vô thôn viêm bao bọc, ở đây hắn chỉ cần một ý niệm là có thể khiến vô số người bị thôn phệ, hóa thành dưỡng chất. Dược Đan, ta rất vinh hạnh được tuyên bố với ngươi rằng, dược tộc không còn nửa tiếng gầm như đến từ địa ngục khiến người của dược tộc đều rung lên bần bật, suýt chút nữa thì ngã quỵ xuống đất. Thậm chí có kẻ nhát gan đã sợ đến ướt cả hai chân. Mấy chục cường giả đấu thánh kéo đến, còn có cả hư vô thôn viêm đích thân tới. Trên đời này, người có thể đối đầu với đội hình này chỉ đếm trên đầu ngón tay, Dược Đan tự biết mình không phải là đối thủ. Ôi! Tự làm bậy không thể sống. Lão ta giao cho ta, ngươi không có ý kiến gì chứ? Đúng lúc này, Ngô Thiên và Hư Vô Thôn Viêm nói chuyện như những người bạn cũ. Ngô Thiên chỉ tay về phía thần nông lão nhân. Không ý kiến. Hư Vô Thôn Viêm rất rõ thực lực của Ngô Thiên. Dù bọn chúng ở đây có mấy chục đấu thánh, muốn giữ hắn lại không khác gì nói chuyện viễn vông. Nếu đã không giữ được, vậy thì không cần thiết phải giao chiến. Hư Vô Thôn Viêm sở dĩ chọn lúc này để ra tay, chính là vì đã nhìn thấy hành động tự tìm đường chết của dược tộc. Đối xử với Ngô Thiên như vậy, lại còn tùy ý để thần nông lão nhân ở đây giễu võ dương oai, đây không phải tự tìm diệt vong thì là gì? Ngô Thiên còn giúp giải quyết một tên thất tinh đấu thánh, đối với Hồn tộc mà nói không thể nghi ngờ là một chuyện tốt. Nếu đã vậy, Hư Vô Thôn Viêm cũng không phản đối gì. Coi như Ngô Thiên có hấp thu thêm dị hỏa, thì Cửu U Phong Viêm cũng quá yếu. Sức mạnh ẩn chứa bên trong căn bản không đủ để hắn tăng thêm chút thực lực nào. Sinh linh chi diễm lại càng như vậy, hoàn toàn bị thần nông lão nhân nuôi phế, năng lượng bên trong đối với một thất tinh đấu thánh mà nói chỉ là một chút nhỏ nhoi. Hư Vô Thông Viêm rất xem thường những thứ rác rưởi này, bởi vì thứ hắn muốn thôn vệ không phải dị hỏa, mà là linh hồn. So với dị hỏa, linh hồn mới là bí quyết giúp thực lực của hắn tăng trưởng. Sau khi nuốt chửng người của linh tộc và thạch tộc, dù chỉ là một phần cũng đủ để thực lực của hắn từ cửu tinh đấu thánh sơ kỳ đạt đến trung kỳ, thậm chí sắp chạm đến hậu kỳ. Nếu nuốt thêm người của dược tộc, hắn sẽ chính thức bước vào hậu kỳ. Hắn và Hồn Thiên Đế đều có mục đích riêng, xem như là một cuộc hợp tác vui vẻ. Đồng thời, điều quan trọng nhất là Hư Vô Thông Viêm cũng muốn xem Ngô Thiên bây giờ đã mạnh đến mức nào. Thần nông lão nhân dù sao cũng là thất tinh đấu thánh, dùng để thử nghiệm một chút vẫn được. Nhưng mà cảnh tượng sau đó lại khiến Hư Vô Thông Viêm cùng toàn bộ hồn tộc và dược tộc phải trợn tròn mắt. Bởi vì ngay khi lời của Hư Vô Thông Viêm vừa dứt, Ngô Thiên đã xuất hiện ngay trước mặt thần nông lão nhân. Hắn chỉ hờ hững phất tay áo, một ngọn lửa chín màu liền bao trùm lấy thân thể lão. A, tiếng hét thảm thiết từ miệng thần nông lão nhân vang lên, nhưng cũng chỉ kéo dài trong chớp mắt. Ngay sau đó một cường giả thất tinh đấu thánh cứ thế tan biến giữa không trung, chỉ để lại một ngọn lửa màu xanh lục. Sau khi thôn phệ sinh linh chi diễm, Ngô Thiên liền cất bước, trực tiếp mang theo dược trần rời khỏi dược giới. Trong suốt quá trình đó, không một ai của hồn tộc dám tiến lên ngăn cản, cả hiện trường lặng ngắt như tờ, không ngờ hắn lại trở nên mạnh mẽ đến vậy. Tất cả chúng ta cộng lại có lẽ cũng không phải là đối thủ của hắn. Tứ Ma Thánh mặt mày khổ sở, nhìn theo bóng lưng Ngô Thiên biến mất khỏi dược giới mà không khỏi thở dài. Ngươi nghĩ nhiều rồi, ngươi xem hắn có thèm liếc nhìn chúng ta một cái nào không? Câu nói này như một gáo nước lạnh, dập tắt sự tự tin vốn có của người hồn tộc trong nháy mắt. Thấy vậy, Hư Vô Thôn Viêm liền quát lạnh, các ngươi đừng quên nhiệm vụ lần này. Nếu ai không đạt được yêu cầu của bản tọa sẽ nuốt chửng kẻ đó. Vâng. Hư Vô đại nhân. Theo lệnh của Hư Vô Thôn Viêm, các cường giả đấu thánh của hồn tộc lập tức lao vào dược tộc, một cuộc tàn sát đẫm máu cứ thế bắt đầu. Hồn Hư Tử ngẩng đầu nhìn Hư Vô Thôn Viêm, vẻ mặt ngưng trọng nói, Hư Vô đại nhân, tên Ngô Thiên này sẽ không rời đi đơn giản như vậy, hắn chắc chắn có âm mưu gì đó. Đó là điều tự nhiên. Hắn có thể mặc kệ dược tộc, nhưng Viêm tộc và Lôi tộc thì khác. Hư Vô Thôn Viêm khẽ rùng mình, vô số phân thân Hư Vô Thôn Viêm nhỏ bé như mưa sa, điên cuồng cắn nuốt sinh mệnh. Ý của Hư Vô đại nhân là Ngô Thiên sẽ báo cho Lôi tộc và Viêm tộc đến ngăn cản chúng ta. Hồn Hư Tử sa sầm mặt, nhíu mày nói. Hắn sẽ không làm vậy đâu. Một giọng nói khàn khàn truyền vào tai Hồn Hư Tử, trong lời nói lộ ra sự tự tin mãnh liệt. Ngô Thiên là kẻ rất thù dai. Người dược tộc dám đối xử với hắn như vậy, cường giả nổi giận, máu chảy thành sông. Nếu chúng ta không ra tay, hắn cũng sẽ ra tay với dược tộc, chỉ là không tàn nhẫn như chúng ta mà thôi. Người của Lôi tộc và Viêm tộc sở dĩ sẽ đến là vì tên dược trần kia hả? Hồn Hư Tử nghe vậy lại càng thêm hoang mang. Lúc này, khi Ngô Thiên và dược trần xuất hiện ở cửa dược giới, một luồng dược hương nồng nặc của huyền đan liền khuếch tán ra xung quanh. Ngươi luyện viên huyền đan này cũng không tệ, có điều mùi thuốc trên người ngươi lại mang đến phiền phức không nhỏ cho hồn tộc đấy. Ngô Thiên nhìn dược trần mỉm cười. Ngay sau đó, mấy bóng người từ trên núi lao xuống, chính là người của Viêm tộc và Lôi tộc. Mỗi khi một trong tám tộc biến mất, đều là dấu hiệu cho một đại sự kiện sắp xảy ra, dược điển lần này tự nhiên cũng được xem là một trong số đó. Lôi tộc và Viêm tộc đã sớm theo dõi động tĩnh của dược tộc, khi nhìn thấy cửa lớn đóng chặt, họ liền biết dược tộc đã gặp nguy hiểm. Nhưng ngay khi họ định rời đi thì lại thấy Ngô Thiên và dược trần từ bên trong bước ra. Mùi hương huyền đang nồng nặc đó khiến họ phản ứng lại ngay lập tức, vội vàng phát tín hiệu rồi lao tới. Khi dược trần nhìn thấy mấy bán thánh này, hắn lập tức hiểu ra mùi hương huyền đan này quả thật rất phiền phức. Ngươi ở lại đây giải thích với họ, các thiên tài của Lôi tộc và Viêm tộc sẽ không sao đâu. Dứt lời, thân hình Ngô Thiên đã biến mất tại chỗ, để lại dược trần với khóe miệng giật giật. Hắn ở lại đây ư, bên trong có nhiều đấu thánh như vậy, đáng sợ muốn chết, hắn ở lại đây chẳng phải là tìm đường chết sao. Nhưng mệnh lệnh của Ngô Thiên, hắn không thể không nghe, đành phải chờ tộc trưởng của Lôi tộc và Viêm tộc đến rồi kể lại mọi chuyện. Khi họ nghe dược tộc đối xử bất kính với Ngô Thiên như vậy, liền biết dược tộc xong rồi. Hai vị tộc trưởng cùng ra tay phá vỡ kết giới dược giới. Khi họ bước vào trong, cảnh tượng đã thay đổi kinh thiên động địa. Bên trong chỉ còn lại vài người ngồi bệt dưới đất, toàn thân run rẩy. Hàng triệu người đã biến mất, những người còn sống chính là các thiên tài của Lôi tộc và Viêm tộc. Họ sở dĩ còn sống là vì Ngô Thiên đã lưu lại một luồng năng lượng hỏa diễm trên người họ. Năng lượng đó tuy không thể chống đỡ được nhiều đòn tấn công của Hư Vô Thôn Viêm, nhưng lại có thể đỡ được một đòn chí mạng. Vì vậy, Hư Vô Thông Viêm cũng bỏ qua cho mấy tiểu tử này. Dù sao sau khi cắn nuốt hàng triệu người, hắn đã ăn rất no, cũng không rảnh rỗi ra tay thêm nữa. Bây giờ hồn tộc đã bại lộ, hành động tiếp theo cũng không cần phải dè dặt như trước. Sau khi thôn phệ toàn bộ dược tộc, thực lực của hư vô thôn viêm cũng đã đột phá lên cửu tinh đấu thánh hậu kỳ. Chỉ còn một bước nữa là đạt đến đấu thánh đỉnh phong. Đương nhiên, với thực lực hiện tại, hắn hoàn toàn có thể giao chiến với một cường giả đấu thánh đỉnh phong, cho dù là đối đầu với Cổ Nguyên cũng sẽ không thua. Thảm cảnh của dược tộc khiến viêm tộc và lôi tộc hiểu ra một điều, chọc ai cũng được, nhưng đừng bao giờ chọc vào Ngô Thiên. Vốn dĩ là đến cứu dược tộc, nhưng dược tộc tự tìm đường chết, mới dẫn đến thảm cảnh diệt tộc, ngay cả một nữ nhân cũng không còn. Các cường giả, thiên tài đều đã bỏ mình, thế lực luyện dược sư hàng đầu đại lục cứ thế mà sụp đổ. Từ nay về sau thế lực luyện dược sư số 1 sẽ chỉ còn lại Đan Tháp mà thôi. Đúng rồi, lão tổ Đan Tháp cũng đã theo Ngô Thiên đi rồi, ông ta vốn đang lúng túng, thân là một đứa trẻ nhưng lại lủi thủi đi theo sau. Dược tộc bị diệt, tin tức này một lần nữa làm Trung Châu chấn động, và lần này hung thủ đứng sau đã lộ diện. Hồn tộc. Vừa ra tay đã là hơn 30 đấu thánh. Đội hình này, ngay cả cổ tộc cũng không khỏi e sợ. Chỉ ra tay thôi đã có nhiều như vậy, vậy những kẻ còn ở lại hồn giới thì sao? Toàn bộ âm mưu được phơi bày ra ánh sáng, khiến vô số người kinh hãi tột độ. Đại chiến sắp nổ ra. Hiện tại trên đại lục chỉ còn lại vài siêu cấp thế lực, hồn tộc, cổ tộc, viêm tộc, lôi tộc, và cuối cùng là thiên đình liên minh của Ngô Thiên. Nói chính xác hơn, bây giờ chỉ còn hồn tộc và thiên đình liên minh. Bởi vì sự hung hăng của hồn tộc đã khiến viêm tộc và lôi tộc sợ hãi, lập tức tìm đến cổ tộc và Ngô Thiên, thẳng thắn đề nghị liên minh lại với nhau. Mà vị trí minh chủ, Ngô Thiên tự nhiên là người xứng đáng nhất. Ngay cả nhạc phụ đại nhân cũng đã đồng ý, hai lão già Viêm Tẩn và Lôi Thắng của viêm tộc và lôi tộc đều là bát tinh đấu thánh, sao có thể không đồng ý? Sau khi liên minh được thành lập, mọi thứ trở nên quỷ dị hơn bao giờ hết. Trong truyền thuyết, Hồn Thiên Đế đã xuất hiện vào một thời điểm kỳ lạ, ngay trên bầu trời của cổ giới. Gương mặt tuấn lãng đó hoàn toàn là một phong lưu tài tử, giống như Ngô Thiên, đều là những người dựa vào mặt để kiếm cơm. Dù sao thì gương mặt đó cũng đủ để khiến toàn bộ đại lục phải sợ hãi. Một kẻ mạnh như vậy cũng khiến Ngô Thiên rất đau đầu. Hồn Thiên Đế và hư vô thôn viêm trực tiếp xuất hiện tại cổ giới, lập tức khiến cổ tộc đại loạn. Nhưng biến cố bất ngờ này, giữa lúc hỗn loạn, lại có vẻ rất bình thường. Bởi vì đà xá cổ đế ngọc, những mảnh cuối cùng đang ở trong tay cổ tộc và Ngô Thiên, hồn tộc nhất định phải có được. Tuy nhiên, lần này Hồn Thiên Đế không phải đến để gây chiến, thậm chí còn không sử dụng gián điệp đã cài cắm trong cổ tộc, mà thẳng thắn đề nghị hợp lực tìm kiếm vị trí của cổ đế động phủ. Đối với cổ đế động phủ, Ngô Thiên vốn chẳng có hứng thú gì, nhưng nhạc phụ của hắn vẫn còn ở đó, nên không hứng thú cũng phải có. So với việc bọn họ phiền phức đi ghép cổ ngọc, cướp đoạt rồi phát động đại chiến, Ngô Thiên lại tỏ ra rất thờ ơ. Cổ Nguyên, ngươi hẳn cũng muốn bước ra bước cuối cùng đó. Chúng ta hãy cùng nhau tập hợp cổ ngọc, mở ra cổ đế động phủ, thế nào? Hồn Thiên Đế, lời của ngươi quả thực làm ta rất động lòng, có điều ta từ chối. Cái gì? Ngươi không muốn đột phá đế cảnh sao? Cổ đế động phủ ta đã sớm thấy rồi. Cổ Nguyên thản nhiên nói. Không thể nào. Tuyệt đối không thể. Hồn Thiên Đế nghe Cổ Nguyên nói vậy, sắc mặt kinh ngạc, không thể tin nổi mà hét lên. Không có gì là không thể. Khóe miệng Ngô Thiên nhếch lên một nụ cười đầy ẩn ý, hắn nói với Hồn Thiên Đế, từ rất lâu trước đây, ta đã từng đến cổ đế động phủ. Cổ Long Hoàng cũng ở đó. Về phần vị trí, ngươi cứ hỏi tên tiểu hư vô nhà ngươi là được, hắn còn rõ hơn cả ta. Hả? Nghe vậy, Hồn Thiên Đế quay đầu nhìn về phía hư vô thôn viêm. Lúc này, tiểu hư vô trong lòng rung lên. Tên Ngô Thiên này lại gài bẫy ta. Sao hắn lại biết được vị trí động phủ? Ta quả thực biết vị trí động phủ, nhưng nơi đó nếu không có cổ ngọc hoàn chỉnh thì không thể mở ra được. Thấy Ngô Thiên đã nói toạc ra, hư vô thôn viêm cũng không thể không thừa nhận. Sao ngươi lại biết rõ như vậy? Ngươi và tên Ngô Thiên này rốt cuộc có quan hệ gì? Hồn Thiên Đế chất vấn hư vô thôn viêm, giọng điệu như một tiểu tức phụ. Hắn là ai, ta cũng vẫn chưa thể làm rõ. Bởi vì trong số các dị hỏa trong thiên hạ căn bản không hề có tên và hình dạng của hắn. Hư vô thôn viêm cũng không giấu giếm nữa, vô cùng kinh ngạc nhìn về phía Ngô Thiên, các ngươi không cần nhìn ta như vậy. Ta là hư vô thôn viêm, tên của tất cả dị hỏa trong thiên hạ ta đều biết. Nếu không phải vì có lão già khốn kiếp đà xá cổ đế, ta đã sớm trở thành đấu đế rồi. Ha ha, ngươi và Tịnh Liên yêu hỏa cũng chỉ là 5 năm 10 10 thôi. Ngô Thiên lúc này như một khán giả ăn dưa, xen vào một câu. Ngươi Ngô Thiên, ngươi rốt cuộc là ai? Tại sao ngay cả chuyện này ngươi cũng biết rõ như vậy? Nghe vậy, hư vô thôn viêm không dám tin hỏi lại. Ta là ai không quan trọng. Quan trọng là, ta còn biết đà xá cổ đế chính là dị hỏa xếp hạng thứ nhất trên bảng, tên là Đế Viêm. Cái gì? Đà Xá Cổ Đế là dị hỏa. Lời này của Ngô Thiên thực sự đã dọa chết Cổ Nguyên và Hồn Thiên Đế. Bọn họ nằm mơ cũng không ngờ rằng vị đấu đế cuối cùng của đại lục lại có thân phận là một dị hỏa. Không sai. Lão già chết tiệt đó đột nhiên xuất hiện, vốn là một dị hỏa xếp hạng còn thấp hơn cả Huyền Hoàng Viêm, nhưng lại dựa vào việc thông vệ mà từng bước một leo lên trên đầu ta. Thậm chí còn thu thập hỏa diễm của tất cả dị hỏa vào trong động phủ. Ngay cả trước khi rời khỏi đấu khí đại lục, lão cũng nhốt chúng ta lại trong đó. Ngoại trừ ta và Tịnh Liên yêu hỏa, tất cả dị hỏa khác đều tan biến sau đó mới một lần nữa ngưng tụ lại. Bây giờ nghĩ lại, lão già khốn kiếp đó là cố ý thả chúng ta ra ngoài bằng không với năng lực của lão, làm sao chúng ta có thể chạy thoát được. Nghe xong lời của Hư Vô Thôn Viêm, mấy lão già đã sống không biết bao nhiêu năm đều chết lặng, bí mật này quá kinh người. Nếu cổ đế động phủ có thể đi ra, chẳng phải là cũng có thể đi vào sao? Vậy trong động phủ có thứ gì? Lúc này, Hồn Thiên Đế và Cổ Nguyên đều đồng thanh hỏi. Bên trong ngoài dị hỏa ra, chỉ có một viên đan dược nửa bước đế phẩm mà thôi. Khiếp mọi người nghe vậy, sắc mặt đều kinh biến. Đan dược nửa bước đế phẩm nói cách khác, bên trong có lẽ có bản nguyên đế khí. Đừng nghĩ nữa, viên đan dược đó cũng chỉ có một tia bản nguyên đế khí thôi. Đột nhiên, Ngô Thiên lại xen vào, một tia bản nguyên đế khí đó chỉ có thể giúp một người đột phá lên đấu đế. Mà những thứ phụ trợ lại càng kinh khủng hơn. Ví dụ như ngươi Hồn Thiên Đế, ngươi nếu muốn đạt đến thực lực đấu đế, thì cần vô số linh hồn. Đến lúc đó, ngươi sẽ phải thôn phệ toàn bộ Trung Châu Đại Lục. Ngô Thiên nói một cách thản nhiên, khiến mấy người kia đều cảnh giác nhìn về phía Hồn Thiên Đế. Vì để trở thành đấu đế, đừng nói là Hồn Thiên Đế, ngay cả bọn họ cũng sẽ làm như vậy. Cường giả vi tôn, phải chết già ở thế giới này quả thực còn khó chịu hơn là bị giết chết. Biết rõ có cơ hội đột phá, làm sao có thể từ bỏ. Thấy vẻ mặt háo hức của mấy người, Ngô Thiên xua tay nói, cổ ngọc của ta ở đây, các ngươi ai muốn thì cứ lấy. Có điều cổ đế động phủ lại nằm ở nhà ta. Dứt lời, Ngô Thiên phất tay áo, một tấm bản đồ liền hiện ra giữa không trung. Nơi đó chính là vị trí của Tây Bắc Đại Lục, và điểm được đánh dấu chính là Hắc Giác Vực. Các ngươi hẳn cũng biết Hắc Giác Vực là địa bàn của Thải Lân Các của ta rồi nhỉ. Ta có thể nói rõ cho các ngươi, cổ đế động phủ nằm ngay tại Hắc Giác Vực, hơn nữa còn ở bên trong Già Nam Học Viện. Cái gì? Già Nam Học Viện. Nghe đến cái tên này, tộc trưởng Lôi tộc là Lôi Thắng không còn giữ được bình tĩnh nữa. Cái nơi chết tiệt đó vốn là thế lực của Lôi tộc bọn họ. Mang Thiên Xích chính là người của Lôi tộc. Thật nực cười, cổ đế động phủ vẫn luôn ở ngay trong địa bàn của tộc mình mà không hề hay biết. Mà bây giờ lại trở thành địa giới của người khác, rõ ràng Ngô Thiên đã sớm biết vị trí của động phủ. Trong động phủ đó, từng sinh ra hai đóa Vẫn Lạc Tâm Viêm, hiện tại bên trong vẫn còn một đóa nữa, phía dưới chính là cổ đế động phủ, cần có cổ ngọc hoàn chỉnh mới có thể mở ra. Các ngươi nếu muốn đi thì cứ đi. Có điều ta phải nhắc nhở các ngươi, so với một tia đế bản nguyên đó, bản tọa có cách để có được nhiều hơn. Lời này của Ngô Thiên vừa nói ra, mọi người không còn cách nào bình tĩnh được nữa. Nhiều đế bản nguyên hơn ư, sao có thể có chuyện đó? Các ngươi đừng nhìn ta như vậy. Ta không giống các ngươi, thực lực đột phá không hề có bất kỳ bình cảnh nào. So với đế bản nguyên mà các ngươi cần, ta căn bản không cần đến nó. Các ngươi có biết, tại sao các đấu đế trên đại lục lại toàn bộ biến mất không? Một đám cường giả đứng đầu đại lục bị Ngô Thiên làm cho bối rối hoàn toàn, ngay cả Hồn Thiên Đế cũng liên tiếp bị làm mới lại thế giới quan. Trong miệng Ngô Thiên, những toan tính của bọn họ quả thực chỉ là trò trẻ con. Sau khi trở thành đấu đế ở đấu khí đại lục, sẽ có một loại pháp tắc chi lực ép buộc rời đi. Mà trên đấu đế còn có cảnh giới cao hơn nữa, ta có thể nói rõ cho các ngươi, bên trên đấu khí đại lục còn có những vùng đất cao cấp hơn, ở nơi đó thực lực đấu đế hoàn toàn chỉ là tồn tại lót đáy. Lấy một ví dụ, cường giả đấu đế ở nơi đó, cũng giống như đấu sư trên đấu khí đại lục mà thôi. Nếu các ngươi muốn theo đuổi cảnh giới cao hơn, ta có thể đảm bảo các ngươi đột phá đến đấu đế. Đến lúc đó trên đại lục sẽ xuất hiện cảnh tượng đông đảo đấu đế phá không mà đi. Rầm. Ngô Thiên nói xong, một đám người vẫn chưa tỉnh táo lại, đang cố gắng tiêu hóa những thông tin mà hắn vừa tiết lộ. Một lúc sau, Hồn Thiên Đế nhíu mày hỏi, nếu ngươi đã rõ ràng như vậy, lẽ nào ngươi không sai? Ta chính là người từ thượng giới tái thế trùng tu, chỉ vì tìm lại mối tình chân thành của ta. Thế giới mà ta cai quản có tên là Vô Tận Hỏa Vực. Kết thúc truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!